Chương 271, giải quyết chương 271, giải quyết mấy đạo nhân ảnh phá không mà đến, ở giữa không trung dừng lại sau một lát, chỉ thấy Triệu Cầu trong tay tầm linh thử hướng về một phương hướng hưng phấn kêu to, Triệu Cầu chỉ một ngón tay, kích động đối Lý Xuyên Khung nói, "Sư minh, kia Hứa Thần ngay tại kia bên trong." "Đi." Lý Xuyên Khung quát khẽ một tiếng, dẫn đầu hướng phía chỗ kia phương hướng bay lượn mà đi. Triệu Cầu bọn người theo sát phía sau. "Oanh." Phía trước trong rừng rậm đống nhiên truyền đến một tiếng nổ kinh thiên động địa. Đáng sợ sóng xung kích như là như vòi rồng tùy ý càn quét. Tiếng nổ chính là từ Lý Xuyên Khung bọn người phía trước cách đó không xa truyền đến. Lý Xuyên Khung trong lòng hơi động, hướng phía thanh âm truyền đến địa phương nhìn lại, chỉ thấy khu vực kia kinh khí càn quét, tác động đến chi địa, toàn bộ hóa thành phế tích. Thật kinh người kiếm chi ý cảnh, chẳng lẽ người xuất thủ là Diệp Vân Thiên, lại bị hắn trước một bước tìm tới Hứa Thần? Đi, quá khứ. Lý Xuyên Khung sắc mặt siết chặt, không kịp chờ đợi hướng phía trốn chiến trường kia bay lượn mà đi. Cho dù Diệp Vân Thiên trước hắn một bước tìm được Hứa Thần, Long Thi cũng phải có hắn một phần. Tại Lý Xuyên Khung toàn lực chạy vội phía dưới, 10000m khoảng cách cơ hồ chớp mắt liền đến. Diệp Vân Thiên bảng điểm số 14 tên, mà hắn cũng không kém, chính là bảng điểm số 16 tên, xếp hạng chỉ so Diệp Vân Thiên thấp hai cái thứ tự mà thôi. Nếu như cùng Diệp Vân Thiên chiến đấu không cách nào tránh khỏi lời nói, chỉ có thể đem hết toàn lực một trạng. Nhưng như vậy, cho dù hắn chiến thắng Diệp Vân Thiên, mình sợ rằng cũng phải rơi vào cái trọng thương hạ trạng. Hy vọng Diệp Vân Thiên là cái lý trí người, người gặp có phần, Long Thi có thể chia cho ta phân nửa. Lý Xuyên Khung thấp giọng nói. Ngay tại trong lòng của hắn chuẩn bị lấy như thế nào không đánh mà thắng, thuyết phục Diệp Vân Thiên điểm hắn một nửa Long Thi thời điểm, trung tâm vụ nổ bụi mù chậm rãi tiêu tán. Khi hắn thấy rõ giữa sân một màn thời điểm, không khỏi sửng sốt. Phía dưới đại địa, cảnh hoang tàn khắp nơi, một đạo dữ tợn vết kiếm, phảng phất lệch trời đồng dạng sâu không thấy đáy, cơ hồ muốn đem đại địa xé rách thành hai nửa. Tại vết kiếm kia hai đầu, phân biệt đứng hai người. Không, nói đúng ra, một người đứng, một người khác máu me khắp người, hai tay chủ đao, quỳ một chân trên đất. Nhìn thấy phía dưới hai người về sau, Lý Xuyên Khung lại là sửng sở, bởi vì hắn vậy mà đoán sai, giữa sân giao chiến hai người không có Diệp Vân Thiên, mà tay kia cầm trường kiếm người, là cái một thân áo xanh thiếu niên. Thiếu niên áo xanh, Hứa Thần. Hắn quay đầu nhìn về phía Triệu Cầu, cái sau nhẹ gật đầu, đè nén kích động trong lòng, nhỏ giọng nói, "Sư minh, cái kia thiếu niên áo xanh chính là Hứa Thần, mà cùng hắn đối chiến chính là Vũ Văn Đốc." Hai tay chủ đao, nửa quỳ trên mặt đất, tóc tán loạn che cản khuôn mặt. Triệu Cầu cẩn thận phân biệt mấy tức thời gian, cũng không dám xác nhận Vũ Văn Đốc thân phận. Thẳng đến kia nửa quỳ trên mặt đất Vũ Văn Đốc chậm rãi ngẩng đầu lên, lộ ra tấm kia trắng bệnh trên mặt, Triệu Cầu con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, "La Thất Thanh, Vũ Văn, là Vũ Văn Đốc, sư minh." Kia thảm bại tại Hứa Thần dưới kiếm chính là Thiên Thánh Thành Vũ Văn gia tộc Vũ Văn Đốc. Lý Xuyên Khung chưa thấy qua Vũ Văn Đốc, nhưng lại nghe nói qua cái sau danh tự, dù sao Vũ Văn Đốc tích phân xếp hạng chỉ so hắn hơi thấp mà thôi. Để tay lên ngực tự hỏi, nếu như hắn cùng Vũ Văn Đốc tao ngộ, hắn cũng không có hoàn toàn chắc chắn chiến thắng đối phương. Mà bây giờ, hắn nhìn thấy cái gì? Vũ Văn Đốc vậy mà thảm bại tại Hứa Thần chi thủ. "Hứa Thần, ta là Thiên Thánh Thành Vũ Văn gia tộc thiếu chủ, giết ta, ngươi sẽ có đại phiền toái, cho dù chạy trốn tới chân trời góc biển, cũng là đường chết một đầu, ngươi muốn giết ta, thế nhưng là nghĩ rõ ràng rồi." Vũ Văn Đốc ngoài mạnh trong yếu, hai tay chủ đao, chật vật đứng lên, trừng mắt nhìn Hứa Thần. Đến bây giờ hắn cũng không dám tin tưởng, mình vẫn lấy làm kiêu ngạo thực lực, thậm chí ngay cả Hứa Thần ba kiếm đều tiếp không dưới, hiện tại càng là vì mạng sống, không tiếp chuyển ra gia tộc, hướng Hứa Thần tạo áp lực. Xì nhục, trước nay chưa từng có xì nhục. Hắn mí mắt rủ xuống, trong đôi mắt rung động sát ý ngút trời, hắn phát hiện, cái nhục ngày hôm nay, ngày sau tất để Hứa Thần gấp 100 lần hoàn lại. Hứa Thần từ tốn nói, ta người này không quen cho mình lưu hậu họa, đổ cỏ không trừ gốc, gió xuân thổi lại mọc, đạo lý này ta vẫn là hiểu. Vũ Văn Đốc trầm giọng nói, ngươi là sợ ta ngày sau thực lực vượt qua ngươi, hướng ngươi trả thù sao? Cho tới giờ khắc này, hắn vẫn như cũ không tin Hứa Thần dám giết hắn. Vũ Văn gia tộc chính là Thiên Thánh Thành đệ nhất gia tộc, mà Thiên Thánh Thành lại là gần với Võ Thánh Thành Hoang Ngực thứ nhị thành. Vũ Văn gia tộc có thể ngồi vững vàng Thiên Thánh Thành đệ nhất gia tộc bảo tọa, thế lực tất nhiên là cực lớn, trong tộc cao thủ nhiều như mây, gia chủ càng là hóa khí cảnh đỉnh phong cao thủ. Nếu như Hứa Thần dám giết hắn, gia hoang võ giới về sau chính là hắn tự kỳ, mà luôn luôn tự ngạo hắn, càng là tự phụ cho rằng Hứa Thần khăng khăng muốn giết hắn, là sợ hắn hướng nó báo thù. Hứa Thần nghe tới Vũ Văn Đốc lời nói về sau, khẽ cười một tiếng, nói: "Ngươi quá coi trọng mình, hôm nay ngươi thua trong tay của ta, ngươi cùng ta trên lệnh chỉ có thể càng ngày càng lớn, thẳng đến xa không thể chạm." Vũ Văn Đốc con mắt trừng lớn, cảm nhận được Hứa Thần cũng không chuẩn bị bỏ qua hắn, lo lắng hô to: "Hứa Thần, ta phát thệ, ta hướng võ đạo ý chí phát thệ, chỉ cần ngươi thả qua ta, ta cùng thù hận của ngươi xóa bỏ, nếu là nói không giữ lời, ta đạo tâm sụp đổ, tu vi chỉ trệ không tiến." Vì bảo mệnh, Vũ Văn Đốc thật sự là liều, chuẩn bị hướng võ đạo ý chí phát thệ. Trần Võ Đại Lục, nhân tộc võ giả hướng võ đạo ý chí phát thệ về sau liền không thể vi phạm, một khi vi phạm sẽ gặp thiên địa phản vệ, nhẹ thì đạo tâm sụp đổ, tu vi chỉ trệ không tiến, nặng thì biến thành phế nhân, sống không bằng chết. Bên mở sinh tử, Vũ Văn Đốc thật dự định cùng Hứa Thần hóa giải ân oán, nhưng là Hứa Thần lại bất vi sở động. 1,000 dặm xa xôi lớn truy sát, cuối cùng không địch lại, bại, phát cái lời thề, xóa bỏ, trên đời này nào có chuyện tốt bằng này. Phốc phốc, không cùng Vũ Văn Đốc nói hết lời, Hứa Thần không chút do dự vung xuống ở trong tay kiếm, một đạo kiếm khí xẹt qua hư không, tại Vũ Văn Đốc hoảng sợ mà ánh mắt tuyệt vọng bên trong, xẹt qua hắn cổ, chém rụng hắn đầu, máu tươi như suối phun ra cao mười mấy mét. Ta chi tập võ, không cầu tham sống sợ chết, chỉ cầu tâm niệm thông suốt, nếu như bởi vì e ngại Vũ Văn gia tộc trả thù thả ngươi rời đi, ta chi tâm niệm sẽ long đong, sẽ đánh mất thẳng tiến không lùi khí phách, như thế không phải ta muốn. Hứa Thần đi qua, nhìn qua Vũ Văn Đốc thi thể tách rời thi thể, thấp giọng nói, thu hồi Vũ Văn Đốc chiến đao cùng nhẫn chứa vật về sau, Hứa Thần liếc mắt mình tích phân xếp hạng. Hạng 10. Nguyên bản đã rơi ra hai vị trí đầu 10, bởi vì giết chết Vũ Văn Đốc, thu hoạch đối phương tích phân, hắn hiện tại lại nhất cử bay vọt đến hạng 10. Hạng 10 cũng là trước 10. Hứa Thần liếc qua mình tích phân xếp hạng về sau, liền ngẩng đầu, nhìn về phía kia đến có một đoạn thời gian Lý Xuyên khung bọn người. Các ngươi cũng là ngấp nghé Long Thi. Hứa Thần cười lạnh hỏi. Cảm nhận được Hứa Thần kia sắc bén khí tức, Lý Xuyên khung lông mày hơi nhíu một chút. Một bên Triệu Cầu bọn người thì là không dám thở mạnh. Trước khi đến, bọn hắn lòng tin tràn đầy, cho rằng chỉ cần sư minh xuất thủ, Hứa Thần hoặc là ngoan ngoãn dâng lên Long Thi, hoặc là chết không toàn thây. Mà mắt thấy Hứa Thần gọn gàng chém giết Vũ Văn Đốc về sau, bọn hắn không khỏi sợ lên, lo lắng một khi bộc phát chiến đấu, Lý Xuyên khung không phải là đối thủ của Hứa Thần. Tại Triệu Cầu bọn người khẩn trương thấp thỏm chờ đợi phía dưới, Lý Xuyên khung bước về phía trước một bước, ở trên cao nhìn xuống Hứa Thần, nói: "Vâng." Nghe tới Lý Xuyên khung sảng khoái thừa nhận, Hứa Thần khẽ miệng toét ra, lộ ra hai hàng sâm bạch răng, rất tốt. Triệu Cầu bọn người nhìn thấy Hứa Thần bộ dáng như thế, phản phất nhìn thấy một con nhắm người mà vẻ mãnh hổ, thân thể không khỏi run lên. Lý Xuyên khung cảm nhận được Triệu Cầu đám người ý sợ hãi về sau, liếc bọn hắn một chút, nói: "Các ngươi lui ra phía sau một chút." Triệu Cầu bọn người như được đại xá, xám xịt lui về phía sau. Hứa Thần thân hình lóe lên, xuất hiện tại Lý Xuyên khung đối diện, nói: "Ta không giết hạng người vô danh, báo danh ra đi." Lý Xuyên khung. Lý Xuyên khung từ tốn nói. Hứa Thần lông mày nhíu lại, tích phân xếp hạng bảng 16 Lý Xuyên khung. Hiện tại là thứ 17 tên, bất quá rất nhanh, của ta thứ tự sẽ giết vào trước 10. Lý Xuyên khung cực kỳ tự tin nói: "Biết rõ ta giết Vũ Văn Đốc, còn có như thế lực lượng, xem ra thực lực của ngươi có chút không sai." Hứa Thần trong mắt dũng động chiến ý ngoại giới, hắn chỉ cần mất 2 ngày, mà chính hắn rõ ràng, hắn tại Thiên Đế Điện bên trong hết thảy tu luyện năm 21. Năm 21 khổ tu, thực lực của hắn đột bay manh tiến vào, vốn cho là Vũ Văn Đốc là khối không sai thí kiếm thạch, nhưng để hắn thất vọng là, Vũ Văn Đốc ngay cả hắn ba kiếm cũng không đo lấy. Hắn có thể cảm nhận được, đối diện Lý Xuyên khung, thực lực tại Vũ Văn Đốc phía dưới, chỉ là không biết có thể trong tay hắn kiên trì mấy chiêu. Hứa Thần liếm liếm môi, dẫn theo kiếm, bước về phía trước một bước, khí tức quanh người chậm rãi kéo lên, phản phất một con từ trong ngủ mê dần dần thức tỉnh hồng hoang manh thú. Khí tức thật là mạnh. Trực diện Hứa Thần khí tức chen ép Lý Xuyên khung, trong lòng run lên, sắc mặt biến phá lệ nghiêm túc lên. Triệu Câu bọn người vừa lui lại lui. Hứa Thần thực lực làm sao mạnh như thế? Ngày đó nếu như hắn thể hiện ra này cùng thực lực, chỉ sợ căn bản không cần trốn. Triệu Cầu trong lòng nghiêm nghị. Hắn thấy, hai ngày trước, Hứa Thần tận lực che giấu tu vi, nhưng hắn thật tình không biết chính là, tại quá khứ hai ngày, Hứa Thần tại Thiên Đế Điện bên trong khổ tu năm 21. Năm 21 khổ tu. Vô luận là tu vi, kiếm ý, tinh thần lực, nhục thân các loại phương diện, đều có chất thuế biến. Ngay tại Hứa Thần cùng Lý Xuyên khung rằng co thời điểm, thê lương tiếng xe gió bỗng nhiên chuyển đến. Một đạo cực đoan cường hành khí tức, ngay tại phi tốc tới gần. Hứa Thần ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy người quen biết cũ Man Kỳ chính lấy một cái tốc độ bất khả tư nghị bạo lướt mà tới. Man Kỳ đuổi tới về sau, ánh mắt tại Hứa Thần cùng Lý Xuyên khung trên thân đội vàng quét qua, cuối cùng rơi vào phía dưới phế tích bên trong, nói đúng ra là rơi vào Vũ Văn Đốc thi thể phía trên. Nhìn thấy Vũ Văn Đốc đã thi thể lạnh băng, Man Kỳ con ngươi cũng là không khỏi co rụt lại, cuối cùng một mặt dò xét đánh giá Hứa Thần. Vũ Văn Đốc danh tự từ bảng điểm số bên trên biến mất, mà Hứa Thần thì lấy cường thế tư thái giết tới hạng 10, hắn đã là đoán được, Vũ Văn Đốc đưa tại Hứa Thần trong tay, nhưng làm hắn không nghĩ tới chính là, Vũ Văn Đốc vậy mà chết thảm hại như vậy. Để tay lên ngực tự hỏi, hắn có lòng tin chiến thắng Vũ Văn Đốc, nhưng muốn chém giết cái sau thì không quá dễ dàng, bởi vì đến bọn hắn cấp độ này, võ giả thủ đoạn bảo mệnh nhiều lắm, Vũ Văn Đốc một lòng muốn chạy trốn lời nói, chỉ sợ ngay cả Ma Long Tử đều khó mà đem lưu lại. Hứa Thần lại làm được. Hắn không nghĩ tới hai người giao chiến chẳng cảnh, cho nên không biết Hứa Thần là đánh lén chém giết Vũ Văn Đốc, hay là ở chính diện giao phong phía dưới đánh giết cái sau. Bất quá, hắn càng có khuynh hướng cái sau. Hắn không cho rằng Hứa Thần có thể có chém giết Vũ Văn Đốc thực lực. Nghĩ tới đây, hắn đối Hứa Thần không khỏi xem nhẹ mấy điểm. Hứa Thần thực lực không tệ, nhưng cùng hắn còn không phải một cái cấp bậc đối thủ. Hiện tại hắn thu hoạch Long Thi lớn nhất trở ngại, không phải Hứa Thần, mà là Lý Xuyên Cung. Hắn kiêng kỵ nhìn về phía Lý Xuyên Cung. "Lý Xuyên Cung, Long Thi hai người chúng ta bình điểm như thế nào?" Man Kỳ đề nghị. Lý Xuyên Cung thực lực không kém hắn, hai người như thế ở đây liều chết lời nói, chỉ có thể rơi vào cái lưỡng bại câu thương hạ tràng, cuối cùng ngược lại tiện nghi những người khác. "Được." Lý Xuyên Cung không chút do dự gật đầu đáp ứng. Hắn tận mắt nhìn thấy Hứa Thần chém giết Vũ Văn Đốc một màn, biết cái sau đáng sợ, lấy hắn sức một mình muốn giết chết Hứa Thần không quá dễ dàng, nếu là cùng Man Kỳ liên thủ, nắm chắc không thể nghi ngờ sẽ lớn hơn nhiều. Hứa Thần cầm kiếm mà đứng, nhìn xem Lý Xuyên Khung cùng Man Kỳ tại răng ba câu ở giữa đạt thành bình điểm Long Thi hiệp nghị, chỉ là cười lạnh, vẫn chưa nóng lòng xuất thủ. Hiu, hiu, hiu, hiu. Một đạo nói toạc ra không âm thanh bỗng nhiên truyền đến. Man Kỳ cùng Lý Xuyên Khung sắc mặt đều là hơi đổi. Theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy lại có cường giả bạo lướt mà tới. Đến còn không chỉ một người. Rất nhanh, từng người cường giả cấp tốc đuổi đến. Thi Diễm, Phong Kỳ, Độc Cô Diệp, Chu Cô, bốn người cùng nhau mà tới. Xếp hạng trước 100, không, trước 50 cao thủ, lại lần một tính đến bốn người. Nơi xa, bóng người sùng sùng. Hiển nhiên, phu cận võ giả lục tiếp theo chạy đến, bởi vì bọn hắn thực lực thấp, không dám áp sát quá gần. Thi Diễm bốn người rõ ràng đạt thành một loại hiệp nghị nào đó, không chỉ có cùng nhau mà đến, giờ phút này lại cũng cùng tiến thối, muốn cùng Man Kỳ, Lý Xuyên cùng tranh đoạt Long Thi. Thi Diễm bốn người tùy ý một người thực lực mặc dù cũng không bằng Man Kỳ cùng Lý Xuyên cùng, nhưng bốn người liên thủ lại có kiếm một chén canh lực lượng, ngay cả Man Kỳ cùng Lý Xuyên cùng cũng không dám khinh thị. Hai đợt người ngựa đặt vào Hứa Thần cái này chính chủ mặc kệ, lại cách không giằng co. Thời gian của ta quý giá vô cùng, không có thời gian cùng các ngươi ở chỗ này lãng phí, các ngươi sáu người xuất thủ một lượt đi. Tại hai đợt nhân khí phân thần trường, Dương Cung bạn kiếm thời điểm, Hứa Thần nhàn nhạt mở miệng. Ở đây sáu người thần sắc đều là khẽ giật mình. Hứa Thần không uống lộn thuốc chớ, hắn là muốn một người đối chiến bọn hắn sáu người. Biết rõ hẳn phải chết, vò đã mẹ không sợ sức, muốn chết oanh oanh liệt liệt. Man Kỳ coi là đoán được Hứa Thần tâm tư, khóe miệng lộ ra mỉa mai cười. Muốn chết oanh oanh liệt liệt, nào có dễ dàng như vậy, một mình ta xuất thủ là đủ. Man Kỳ cười lạnh một tiếng, nhanh chân hướng phía Hứa Thần đi đến. Nhưng mà, hắn khẽ động, Thi Diễm bốn người lại là đồng thời tiến về phía trước một bước. Bọn hắn khí cơ khóa chặt Man Kỳ, lo lắng Man Kỳ độc chiếm Long Thi. Hứa Thần thấy thế, lắc đầu, không lãng phí thời gian nữa, chủ động xuất kích. Vừa ra tay, Hứa Thần liền thôi phát kiếm ý thi triển Thái Sơ kiếm quyết thức thứ nhất rời núi. Một kiếm này từng chạm Vũ Văn Đốc thổ huyết bay ngược. Man Kỳ thực lực dù tại Vũ Văn Đốc phía trên, nhưng đối mặt một kiếm này, nếu như không toàn lực ứng đối lời nói, cũng là không chiếm được lợi ích. Thô to kiếm khí ẩn chứa lực tàn phá kinh khủng, tại không trung lưu lại một đạo dài nhỏ bệnh ấn. Nguyên bản đối Hứa Thần có chút kinh thị Man Kỳ, tại cảm nhận được một kiếm này bên trong ẩn chứa kinh người sát thương về sau, sắc mặt đại biến, sau lưng lập tức hiện hiện một con bượn loại yêu thú hư ảnh, yêu ma khí tức từ trong cơ thể hắn càn quét mà ra. Giống theo kia bượn loại yêu thú ngửa mặt lên trời thét dài, Man Kỳ một quyền đánh ra. Yêu thú hư ảnh đồng dạng oanh ra một quyền. Đồng Man Kỳ phía trước mảng lớn không khí phát sinh nổ lớn. Đáng sợ quyền kình trùng điệp đánh vào kiếm khí phía trên. Ầm. Theo một tiếng vang thật lớn, Man Kỳ như gặp phải trọng kích, cả người đều là bị chém bay ra ngoài. Một màn này, quả thực vượt quá Thi Diễm đám người dự kiến. Giết trước hết nhất kịp phản ứng chính là Lý Xuyên Cung, hắn quát khẽ một tiếng, cuốn sạch lấy linh lực kinh người ba động, thẳng hướng Hứa Thần. Thi Diễm bốn người thấy thế, liếc nhau, sau một khắc, bốn người cũng là đồng thời xuất thủ. Song phương lập tức bộc phát đại chiến. Chương 272, nhất chiến thành danh chương 272, nhất chiến thành danh nhìn qua kia gào thét đánh tới Lý Xuyên Cung, Hứa Thần một kiếm vung ra, trước người kiếm quang lóe lên, vô số đạo kiếm khí phô thiên cái địa chạy ra mà ra, thẳng hướng Lý Xuyên Cung. Lý Xuyên Cung nhìn qua kia lít nha lít nhít chạy ra mà đến kiếm khí, trong lòng run lên, không dám kinh thường. Song quyền phía trên tràn ngập linh lực kinh người ba động. Oanh! Theo một tiếng vang thật lớn, chỉ thấy một đạo che khuất bầu trời linh lực quyền ấn, cùng kia khắp thiên kiếm khí hung hăng đối oanh lại với nhau. Va chạm chỗ, không khí nháy mắt bạo tạc, năng lượng kinh khủng dư ba tùy ý càn quét, mà Lý Xuyên Cung kêu lên một tiếng đau đớn, đúng là bị chấn lảo đảo lui lại. Trước sau bước lui Man Kỳ cùng Lý Xuyên Cung, Hứa Thần nhìn về phía kia cùng nhau đánh tới Thi Diễm bốn người. Giết! Thi Diễm bốn người mắt thấy Hứa Thần trước sau đánh lui Man Kỳ cùng Lý Xuyên Cung về sau, biết cái sau lợi hại, bốn người vào lúc này đồng thời xuất thủ, bọn hắn một tiếng gầm nhẹ, mênh mông linh lực từ thể nội gào thét mà ra, hóa thành bốn đạo linh lực tấm lụa, xé rách thương khung, lấy một cái cực đoan cường hành tư thái, hướng về Hứa Thần hành sát mà đi. Nơi xa tìm theo tiếng chạy tới võ giả, nhìn thấy một màn này, không khỏi nín thở, trong lòng bọn họ vừa kinh vừa sợ, Hứa Thần vậy mà lấy sức một mình ép Man Kỳ, Lý Xuyên Cung, Thi Diễm đám người liên thủ. Một trận chiến này, mặc kệ thắng bại, chiến hậu Hứa Thần chắc chắn sẽ danh tiếng vang xa. Có thể ép Man Kỳ bọn người không thể không liên thủ, chỉ sợ cũng chỉ có bảng điểm số trước 10 cao thủ. Đối mặt Thi Diễm bốn người liên thủ một kích, Hứa Thần không chút hoang mang, thôi động kiếm ý thi triển Thái Sơ kiếm quyết thức thứ nhì đoạn giang. Kiếm khí cùng linh lực tấm lụa đối oanh lại với nhau. Oanh! Mắt Trần có thể thấy sóng xung kích điên cuồng khuyết tán ra đến, không khí tại cỗ này sóng xung kích tứ nghiệp phía dưới, phát sinh mắt xích tính nổ lớn, hình thành một mảnh chân không khu vực. Oanh! Oanh! Theo vài tiếng vang, kia ngưng tụ Thi Diễm bốn người bành trướng linh lực tấm lụa, tại kiếm khí chạm kích phía dưới, lập tức từng khúc băng liệt mà ra. Thi Diễm bốn người đến nhóm người mình liên thủ một kích, lại bị Hứa Thần dễ dàng như vậy hóa giải mất, lập tức mặt lộ vẻ vẻ kinh hãi. Tàn dư kiếm khí lóe lên phía dưới, thế như trẻ che chém về phía Thi Diễm bốn người. Thi Diễm bốn người vẫn ở tại trong kinh hãi, dưới sự ứng phó không kịp, bị tàn dư kiếm khí chém trúng thân thể. Phốc, phốc, phốc. Bốn người đồng thời miệng phun máu tươi, bay ngược ra ngoài. Bành, bành, bành. Bốn người chật vật rơi đập trên mặt đất, sắc mặt tái đi, một ngụm máu tươi chính là dâng trào lên. Theo cái này ngụm máu tươi tuôn ra, bốn người trên thân khí tức phi tốc bể bại lên, thân hình cũng là một hồi lay động lảo đảo, cơ hồ đứng không vững. Nơi xa những cái kia không dám đến gần võ giả, nhìn thấy Thi Diễm bốn người liên thủ phía dưới, vậy mà ngăn không được Hứa Thần một kiếm, từng cái sắc mặt lập tức kịch biến bắt đầu, trong mắt lộ ra lấy khó mà ngăn chặn vẻ kinh hãi. Thi Diễm bốn người sắc mặt trắng bệnh, bọn hắn liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy hoảng sợ cùng thoái ý Hứa Thần quá mạnh, không phải bọn hắn có thể ứng phó. Mắt sáng lên, Thi Diễm bốn người thân hình đột nhiên nhanh lùi lại, đúng là không chút do dự xoay người liền trốn. Hứa Thần thấy thế, cười lạnh một tiếng, hắn sao lại để Thi Diễm bọn người tùy tiện rời đi? Kiếm quang lóe lên, một đạo thô to kiếm khí chạm bạo tầng tầng không khí, hướng về Thi Diễm bốn người giận chém mà đi. Thi Diễm bốn người thấy thế, sắc mặt đại biến. Sau một khắc, bốn người cắn răng xuất thủ. Oeng! Một tiếng vang thật lớn về sau, Thi Diễm bốn người giống như vải rách buốt bê đồng dạng bay ngược ra ngoài, bốn người thê thảm rơi lập trên mặt đất, Độc Cô Diệp, Chu Cô thân thể kịch liệt run rẩy mấy lần liền không có động tĩnh. Thi Diễm cùng Phong Kỳ mặc dù may mắn bảo trụ một mạng, nhưng bọn hắn hai người cũng đều là người bị thương nặng, đã vô sức đánh một trận. Hứa Thần chuẩn bị thừa cơ xuất thủ chém giết Thi Diễm cùng Phong Kỳ thời điểm, tiếng xé gió đánh tới, chỉ thấy Man Kỳ cùng Lý Xuyên không hướng về khí thế của hắn rào rạt đánh tới. Cùng lúc đó, theo Độc Cô Diệp cùng Chu Cô chết thảm, ngoại giới lại là nhấc lên một trận sóng to gió lớn. Tích phân xếp hạng 36 Độc Cô Diệp cùng 41 Chu Cô vậy mà chết rồi, mà lại tên của bọn hắn cơ hồ là cùng một thời gian biến mất, là trùng hợp hay là ai giết bọn hắn hai người? Độc Cô Diệp cùng Chu Cô chết thảm nháy mắt, Hứa Thần tích phân bạo tăng một mảng lớn, từ hạng 10 trực tiếp tăng lên hạng 8. Nghĩ không ra vậy mà là Hứa Thần, mà lại ta như không có đoán sai, Độc Cô Diệp cùng Chu Cô hẳn là liên thủ đối phó Hứa Thần, cuối cùng không chỉ có không thể chiếm được tiện nghi, hai người ngược lại bị Hứa Thần giết chết. Cái này Hứa Thần đến cùng người thế nào? Đầu tiên là đánh giết Vũ Văn Đốc, hiện tại lại chém giết Độc Cô Diệp cùng Chu Cô, tích phân xếp hạng càng là giết tới thứ 8, nếu như không có bốn người đứng đầu cái này bốn đầu hắc mã lời nói, Hứa Thần chính là khoa này lớn nhất hắc mã. Thế lực khắp nơi thấp giọng nghị luận, mà Độc Cô Diệp cùng Chu Cô chỗ thế lực, giờ phút này lại là sôi trào, bọn hắn song phương thế lực cao tầng võ giả giờ phút này tất cả đều đằng đằng sát khí, một mặt oán độc nhìn chằm chằm Hứa Thần danh tự, hận không thể ăn nó máu đạm nó thịt. Chết. Lý Xuyên cung khẽ quát một tiếng, trong tay thêm ra một thanh chiến đao, bên ngông linh lực điên cuồng tràn vào chiến đao bên trong, bộc phát ra cực đoan lăng lệ đao quang. Chiến đao hung hăng chém vào mà ra. Lăng lệ đao quang xé rách thương khung, muốn đem Hứa Thần rào sát thành tạt bã. Hứa Thần hai mắt nhíu lại, huyết ảnh kiếm như chậm thực nhanh chém ra. Một tiếng ầm vang, đao quang cùng kiếm khí va chạm, năng lượng kinh khủng nổ tung, phía dưới đại địa tại năng lượng xung kích phía dưới, hướng vào phía trong sụp đổ, sâu đạt vài trăm mét, tựa như một cái cỡ nhỏ khô cạn hồ nước. Mà Lý Xuyên khung đao quang mặc dù lăng lệ, lực phá hoại cũng là kinh người, cuối cùng là đánh không lại Hứa Thần kiếm khí, cả người bị chém bay ra ngoài, trọn vẹn hướng về sau bay ngược hơn 1000m mới chật vật ổn định thân hình. Giống tại Hứa Thần chém bay Lý Xuyên khung thời điểm, giữa thiên địa vang lên một đạo đinh thai nhức góc thú giống thanh âm, chỉ thấy toàn thân bao khỏa tại yêu thú hư ảnh bên trong Man Kỳ, nện bước đất rung núi chuyển bộ pháp, hướng bị giết tới. Mấy cái bắn gọn, Man Kỳ chính là giết tới Hứa Thần trước mặt, tùy theo mà đến chính là thế như trẻ che một quyền. Hư không đều bị vênh vặn mèo. Bá đạo quyền kình càng là tại không trung hình thành một đạo bạch vân, phản phất khí long. Hứa Thần huy kiếm ngăn cản. Đông. Man Kỳ quyền kình hung hăng đánh vào huyết ảnh kiếm phía trên, lực lượng cuồng bạo như là núi lửa bộc phát khuynh tiết mà đến, chấn huyết ảnh kiếm âm vang rung động. Trên huyết ảnh kiếm bỗng nhiên bộc phát ra lăng lệ kiếm ý suy. Suy. Suy. Kiếm ý không ngừng ma diệt lấy quyền kình. Bành. Theo một tiếng bạo tạc, Hứa Thần hướng về sau rút lui mà đi. Tiểu tử này thật đúng là khó giải quyết ta. Man Kỳ thấy tiếp nhận mình toàn lực một quyền Hứa Thần, vậy mà hoàn hảo không chút tổn hại, con ngươi không khỏi co rụt lại. Lý Xuyên không bay đến Man Kỳ bên người, sắc mặt xem ra hơi có vẻ tái nhợt, hắn mấp máy môi, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Hứa Thần, bên trong mang theo nghiêm túc cùng sát ý hít một hơi. Lý Xuyên cũng nói, Man Kỳ, nếu như không liều mạng, hôm nay chúng ta rất có thể muốn bàn giao tại Hứa Thần trong tay. Man Kỳ ngưng trọng nhẹ gật đầu. Giết. Không có bất kỳ cái gì nói nhảm, Man Kỳ cùng Lý Xuyên khung khẽ quát một tiếng, đồng thời lướt đi, một trái một phải hướng về Hứa Thần đánh tới. Hai người mặc dù là lần thứ nhất liên thủ, nhưng giờ phút này phối hợp lại là có chút ăn ý, một trái một phải đồng thời công hướng Hứa Thần, một cái thi triển đao pháp, một cái thi triển quyền pháp, phối hợp có chút ăn ý đối mặt hai người liên thủ tiến công, Hứa Thần không sợ ngược lại còn mừng, thân hình khẽ động, chủ động thẳng hướng hai người, ba người lập tức chém giết đến cùng một chỗ. Bành, bành, bành. Hứa Thần tay cầm huyết ảnh kiếm, lấy một địch hai, không rơi mảy may hạ phòng, lại thần sắc xem ra có chút nhẹ nhõm, hiển nhiên giờ phút này xa xa còn chưa đạt tới cực hạn của hắn. Song phương ngươi tới ta đi, một phen công kích đến, Man Kỳ cùng Lý Xuyên không thủ đoạn ra hết, lại vẫn cầm Hứa Thần không có bất kỳ biện pháp nào. Bành, bành, bành. Kinh khủng tiếng va chạm nối liền không dứt, ba người lần một đối bính, lần một lại một lần tách ra. Giết. Chiến đến lúc này, Hứa Thần một kiếm vung ra, kiếm khí tràn ngập mà ra, đánh tan Man Kỳ quyền kình, chảm bạo Lý Xuyên khung đao quang. Man Kỳ cùng Lý Xuyên không nhanh lùi lại mà đi, sau đó đồng thời há miệng, phun ra đại lượng máu tươi. Hai người lộ ra vẻ không dám tin, bọn họ là ai? Một cái bảng điểm số xếp hạng 16, một cái bảng điểm số xếp hạng 17, hai người đều là tạo khí cảnh 7 tầng đỉnh phong tu vi, liên thủ phía dưới, ngay cả tạo khí cảnh 8 tầng võ giả đều có thể một trận chiến. Mà giờ khắc này, hai người bọn họ liên thủ, không những không làm gì được Hứa Thần, ngược lại bị đối phương giết thổ huyết lui lại. Một kiếm đánh bay Man Kỳ cùng Lý Xuyên cùng, Hứa Thần thừa cơ xuất kích, thôi động phong chi ý cảnh, áp sát tới Man Kỳ trước mặt, ở người phía sau không kịp phản ứng tới trước đó, một chiêu tồi thành chính là chạm ra ngoài. Cảm nhận được một kiếm này ẩn chứa đáng sợ lực phá hoại, Man Kỳ sắc mặt đại biến, nếu như bị một kiếm này chém trúng lời nói, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Nguy cơ sinh tử thời điểm, Man Kỳ trong tay quang hoa lóe lên, một mặt màu đỏ sẫm cự thuẫn chính là xuất hiện trong tay hắn, hai tay hắn nắm thuẫn, ngăn cản Hứa Thần cái này tất sát một kiếm. Đông. Uy lực tuyệt luân một kiếm hung hăng chạm tại cự thuẫn phía trên, lực lượng kinh khủng nháy mắt huynh tiết mà xuống, tia lửa chói mắt bắn tung tóe, Man Kỳ hai tay gắt gao chống đỡ cự thuẫn, hổ khẩu bị chấn nứt ra cũng không dám buông lỏng mảy may. Thẳng đến một kiếm này uy lực bị cự thuẫn triệt để hóa giải về sau, hắn mới như chút được gánh nặng nhẹ nhàng thở ra. Hứa Thần công kích đã chuẩn bị không ngừng, chỉ gặp hắn một kiếm chém ra. Một kiếm này là dùng phong chi ý cảnh thôi động, nhanh như thiểm điện kiếm quang cơ hồ chớp mắt đã áp sát. Man Kỳ cấp tốc giơ lên cự thuẫn. Đông một tiếng, cự thuẫn kịch liệt rung động. Man Kỳ hai tay run lên, cơ hồ muốn mất đi trí giác, mà trong cơ thể hắn khí huyết cũng là kịch liệt cuộn cuộn. Một tia máu tươi từ khóe miệng tràn ra. Hưu, lại một đạo kiếm khí như thiểm điện chém tới. Đông theo một tiếng vang thật lớn, Man Kỳ tay cầm cự thuẫn bay ngược ra ngoài. Nó trên bờ bay, trên cánh tay, trên hai chân, máu me đồng địa, kia là kiếm khí chạm tại cự thuẫn bên trên, nổ tung, tàn dư kiếm khí bay vụt, tại nó trên thân tạo thành thương tích. Hứa Thần bước ra một bước, đang muốn thừa cơ chém giết Man Kỳ thời điểm, một đạo hóng ánh đao quang từ phía sau hướng hắn giận bổ mà tới. Hứa Thần không thể không từ bỏ chém giết Man Kỳ cơ hội thật tốt, quay người, một kiếm vung ra. Một tiếng ầm vang, đao quang nổ nát vụn. Tàn dư kiếm khí kế tiếp theo chém về phía Lý Xuyên Cung. Lý Xuyên Cung trong tay chi đao chấn động mạnh một cái, tại nó trước người hình thành tầng một đao màn, ngăn cản tàn dư kiếm khí công kích. Đinh đinh đang đang âm thanh không dứt bên hai. Lý Xuyên Cung thật vất vả ngăn trở tàn dư đao khí tiến công thời điểm, Hứa Thần công kích đã chuẩn bị đã tới. Hứa Thần vô thanh vô tức áp sát tới Lý Xuyên Cung trước người, một kiếm chém ra, lại bị cái sau kịp thời vung đao ngăn trở. Bành! Tàn ảnh lóe lên, Hứa Thần rút vung ra một cái đá ngang, hung hăng lắp tại Lý Xuyên Cung phần eo, lực lượng kinh khủng sát na bộc phát, mơ hồ ở giữa có thể nghe tới tiếng cạch cạch, đây là xương cốt đứt gãy thanh âm. Mà Lý Xuyên Cung oa một tiếng, há mồm phun ra một ngụm máu tươi, nó thân thể càng là giống như diều đứt dây bay ngược ra ngoài. Hưu! Man Kỳ mượn nhờ bay ngược bên trong Lý Xuyên Cung, hai người lướt nhau, đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy một tia bất lực cùng thoái ý, hai người ngầm hiểu lẫn nhau nhẹ gật đầu. Thách ra trốn. Sau một khắc, hai người một đông một tây điên cuồng chạy trốn. Hứa Thần thấy thế, hơi một do dự, từ bỏ truy sát. Một trận chiến này, kết quả khiến cho mọi người đều là trợn mắt hốt mồm. Hứa Thần lấy sức một mình, đối chiến sáu đại cao thủ, Man Kỳ, Lý Xuyên Cung, Thi Diễm, Phong Kỳ trọng thương mà chạy. Độc Cô Diệp, Chu Cô chết thảm. Thử hỏi, này giới người dự thi, có thể có mấy người làm được? Sau trận chiến này, Hứa Thần biến mất tại trong tầm mắt của mọi người. Mà trải qua trận này, còn dám đánh Hứa Thần chủ ý người, đã ít đến tương cảm. Dù sao ngay cả Man Kỳ 6 người liên thủ đều không phải Hứa Thần đối thủ, những cái kia ngấp nghé long thi người muốn ra tay với Hứa Thần trước đó, trước cân nhắc một chút phân lượng của mình có đủ hay không. Thời gian chậm rãi trôi qua, chỉ chớp mắt, Thăng Long bảng tranh tài cửa thứ nhất đã tới kết thúc rồi. Từ khi cùng Man Kỳ bọn người đánh một trận xong, Hứa Thần danh tiếng vang xa, không ai còn dám có ý đồ với hắn. Từ đó về sau, hắn một người hành tẩu tại hoang võ giới, một bên vơ vét hoang võ giới bên trong thiên tài địa bảo, một bên cướp đoạt tích phân. Hứa Thần hành tẩu tại mặt đất màu đỏ sẫm phía trên. Khoảng cách cửa thứ nhất kết thúc còn có 3 ngày. Hứa Thần ngửa đầu nhìn về phía bảng điểm số. Thứ một tên, Chiến Vô Tuyệt, 897.600. Thứ hai tên, Hoàng Phủ Lăng, 868.980. Thứ ba tên, Chu Vô Nhai, 834.090. Thứ bốn tên, Triệu Tín, 802.995. Thứ năm tên, Công Tôn Bắc Thiên, 328.505. Thứ sáu tên, Linh Xanh, 315.900. Thứ bảy tên, Mục Thiên Qua, 310.000. Thứ tám tên, Dạ Thiên Tinh, 306.100. Thứ chín tên, Lý Ngự Đạo, 299.800. Thứ 10 tên, Thạch Hùng, 293.100. Thứ 11 tên, Hứa Thần, 289.800. Bốn người đứng đầu địa vị vẫn như cũ không người có thể dung chuyển. Mà Hứa Thần thứ tự cũng từ hạng 8, rớt xuống người thứ 11. Bành! Một mảnh bình nguyên phía trên, bàng bạc linh lực điên cuồng tứ ngược, 78 đạo thân ảnh đỏ mắt thẳng hướng một đạo thể trạng cực kỳ thân ảnh khôi ngô, bàng bạc linh lực hóa thành một đạo nói linh lực tấm lụa, vô tình đánh tới. Bất quá, bọn hắn công kích đối tên kia nam tử khôi ngô căn bản không tạo thành mấy mấy uy hiếp. Kia nam tử khôi ngô chỉ là bước về phía trước một bước, kinh khủng lôi quang chính là từ dưới chân hắn bắn ra mà ra. Phúc, phúc, phúc, phúc. Kia trùng sát mà đến 78 đạo thân ảnh nhất thời bay ngược ra ngoài, sau khi hạ xuống, không gây công việc của một người lấy, toàn bộ chết thảm. Nam tử khôi ngô nhìn một chút mình tăng trưởng tích phân, không hài lòng lắm. Hiu, hiu, hiu. Một đạo đạo thân ảnh bay lượn mà tới. Đại sư Minh. Những người này đối nam tử khôi ngô cung kính hô. Nam tử khôi ngô rõ ràng là Thiên Lôi Tông đại sư Minh Linh Xanh. Linh Xanh ánh mắt tại mọi người trên thân một quét qua, nói: "Các ngươi có bao nhiêu tích phân, toàn bộ chia cho ta đi." "Sư Minh, ta có 17.800 tích phân." "Ta có 18.000 tích phân." "Ta có 21.000 tích phân." Thiên Lôi Tông đệ tử nhao nhao mở miệng, sau đó từng cái tiến lên đem tích phân chia cho Linh Xanh. Linh Xanh tích phân nháy mắt tiêu thăng, siêu việt Công Tôn Bắc Thiên. Cuối cùng tích phân dừng lại tại 523.500. Tích phân xếp hạng thứ 5. Hứa Thần đang muốn từ bảng điểm số bên trên thu hồi ánh mắt thời điểm, chợt phát hiện Linh Xanh tích phân phi tốc tiêu thăng, chỉ dùng mấy hơi thở, tích phân liền tiêu thăng đến 523.500, chiếm giữ thứ 5. Lần một tính ra tăng chừng 20 vạn tích phân, Linh Xanh đây là đánh giết xếp hạng trước 30 cao thủ. Hứa Thần tại trên bảng danh sách cẩn thận tìm kiếm. Bảng điểm số trước 30 không người biến mất. Chuyện gì xảy ra? Hứa Thần nhíu mày. Ngay tại hắn nhíu mày không hiểu thời điểm, bảng điểm số thứ tự gần phía trước người, tích phân đều đang nhanh chóng tăng trưởng. Chương 273, cửa thứ nhì chương 273, cửa thứ nhì sư minh, chúng ta cũng cướp đoạt một chút tích phân, giờ phút này, liền đem tích phân toàn diện giao cho sư minh. Làm sư minh có thể giết vào bảng điểm số 10 hàng đầu. Mấy tên Thiên Ma Tông võ giả đồng thanh nói nói. Bọn hắn mặc dù cũng nhập bảng, nhưng xếp hạng quá thấp, biết mình cho dù tiến vào cửa thứ nhì, cũng khó có thể lấy được cái gì thứ tự, nơi này như thế, không bằng đem tích phân cống hiến cho đại sư minh, để nó giết vào bảng điểm số 10 hàng đầu, đại chiến Thiên Ma Tông chi uy. Ma Long Tử nhẹ gật đầu, về sau, hắn phát hiện mình mấy cái này sư đệ thu hoạch đều tương đối khá, thiếu 7-8 thiên tích phân, nhiều thì có 30,000-40,000. Công Tôn Bất Thiên, Thạch Không, Lý Ngự Đạo, Giả Thiên Tinh, bọn hắn tích phân đang nhanh chóng tiêu thăng, tích phân xếp hạng cũng đang nhanh chóng biến hóa. Rõ ràng nhất chính là Hứa Thần tích phân một rơi lại rơi, vậy mà từ người thứ 11 trực tiếp rơi xuống đến thứ 28 tên, kém chút ngã ra 30 người đứng đầu. Thu mua tích phân, một kiện địa giai trung cấp linh dược, thu mua 100 tích phân, không vào bảng điểm số cũng bị lãng phí, rời đi hoang võ giới trước đó, tranh thủ thời gian bán ra các ngươi tích phân đi, giá cao thu mua, giá cao thu mua, giá cao thu mua tích phân, có bao nhiêu muốn bao nhiêu, lấy cực kỳ thưa thất địa giai linh dược hối đoái. Lão tử liền kém một thiên tích phân liền có thể nhập bảng, hiện tại nhu cầu cấp bách thu mua một thiên tích phân, nguyện ý dùng địa giai công pháp cao cấp thu mua một thiên tích phân, dùng một kiện trung phẩm linh khí thu mua 3,000 tích phân, thu mua tích phân, thu mua tích phân, già trẻ không gạt. Sư minh, ta có 350 tích phân, toàn bộ cho ngươi, hy vọng ngươi có thể tại cửa thứ nhì đại triển hùng uy, không muốn cho chúng ta tông môn mất mặt. Ta có 80 tích phân, muốn hay không? Muốn, liền lấy một gốc địa giai trung cấp linh dược đến đổi. Theo cửa thứ nhất tiến vào hồi cuối, người dự thi thủ đoạn ra hết, có bắt đầu trắng trợn săn giết những người dự thi khác, có thì ra giá cao thu mua những người khác tích phân. 3 tháng kỳ hạn đã tới, cửa thứ nhất kết thúc, không vào bảng người chuẩn bị sẵn sàng, 10 cái hô hấp về sau sẽ bị chuyển ra hoang võ giới. Hứa Thần hành tẩu tại bình nguyên bên trên, bên hai bỗng nhiên vang lên băng lãnh lớn thanh âm. Cùng lúc đó, hoang võ giới, tất cả người dự thi toàn bộ nghe tới thanh âm này, có người vui vẻ, có người buồn. 10 cái hô hấp về sau, những cái kia không vào bảng danh sách người, thân hình hư không tiêu thất ngay tại chỗ, bị chuyển tống ra hoang võ giới. Đồng thời, Hứa Thần cùng một đám nhập bảng người, thân hình cũng từ biến mất tại chỗ, chờ bọn hắn mở mắt ra về sau, phát hiện thân ở một tòa cự đại trên quảng trường. Chúc mừng chư vị tiến vào cửa thứ nhì, nhưng ở tiến vào cửa thứ nhì trước đó, các ngươi có nửa chén trà nhỏ thời gian hối đoái bảo vật. Không cùng Hứa Thần dò xét bên người hoàn cảnh, cái kia đạo băng lãnh lớn thanh âm lại lần nữa vang vọng mà lên. Mọi người nghe vậy, đều là mặt lộ vẻ vẻ mừng như điên. Nửa chén trà nhỏ thời gian, nói nhiều không nhiều, nói thiếu cũng không ít, bất quá giờ phút này mọi người lại là không muốn lãng phí dù là một hơi thời gian, nhao nhao không kịp chờ đợi nhìn về phía bảo vật danh sách. Hứa Thần tích phân không đến 300,000, đối với những cái kia động một tí 10 triệu, mấy triệu, hơn bạn bảo vật chỉ có thể trông mà thèm. Ý cảnh tinh thạch. Hắn đặt vào công pháp võ kỹ, thần binh lợi khí, linh đan rượu dược không đi hối đoái, một lòng hối đoái ý cảnh tinh thạch. Kiếm chi ý cảnh tinh thạch vậy mà cần 40,000 tích phân một viên, hơn nữa còn không phải có thuộc tính kiếm chi ý cảnh tinh thạch. Ừm. Lại còn có giết chóc kiếm chi ý cảnh tinh thạch, một viên lại muốn 250,000 tích phân. Hứa Thần hơi một do dự, cuối cùng cắn răng một cái, hối đoái một viên giết chóc kiếm chi ý cảnh tinh thạch, cùng một viên vô thuộc tính kiếm chi ý cảnh tinh thạch, hối đoái hai viên ý cảnh tinh thạch về sau, tích phân cũng bị hắn tiêu hao 70-80. Nửa chén trà nhỏ đã đến, chư vị, tiếp xuống tiến vào Thăng Long bảng cửa thứ hai. Cửa thứ nhì, các ngươi tất cả mọi người sẽ bị đưa vào trong ảo cảnh. Trong vòng một tháng từ huyễn cảnh bên trong đi ra người, coi là thông quan, tại huyễn cảnh bên trong ngưng lại siêu việt một tháng, thì coi là thất bại, lại có nguy hiểm tính mạng. Nếu có người muốn rời khỏi, hiện tại có thể nhấc tay. Băng lãnh lớn thanh âm rơi xuống về sau, mọi người hai mặt nhìn nhau, không người lựa chọn rời khỏi. Có thể tại vô số võ giả bên trong chỗ hết tài năng, chém giết người tới chỗ này, không có chỗ nào mà không phải là thiên tài, mà thiên tài đặc điểm lớn nhất chính là kiêu ngạo, sao lại bởi vì một câu có sinh mệnh nguy hiểm lời nói mà lựa chọn rời khỏi tranh tài. Đã không người lựa chọn rời khỏi, vậy ta trước tiên là nói về nói chuyện cửa thứ nhì ban thưởng. Nửa chén trà nhỏ thông quan ban thưởng 10 triệu tích phân, nửa canh giờ thông quan ban thưởng 7 triệu tích phân, nửa ngày thông quan ban thưởng 3 triệu tích phân, một ngày thông quan ban thưởng 1 triệu tích phân, 3 ngày thông quan ban thưởng 100,000 tích phân. Nghe tới như thế phần thưởng phong phú, mọi người toàn bộ mặt lộ vẻ vẻ mừng như điên. Nửa chén trà nhỏ thông quan, ban thưởng 10 triệu tích phân, 10 triệu là khái niệm gì? Hoàn toàn có thể hối đoái một kiện chuẩn thánh binh, hoặc là thánh giai công pháp a. Ta tuyên bố, cửa thứ nhì, hiện tại bắt đầu. Thấy không có người lựa chọn rời khỏi, băng lãnh lớn thanh âm tùy theo vang vọng mà lên. Mà theo thanh âm rơi xuống, Hứa Thần chỉ cảm thấy mình nháy mắt lâm vào hắc ám bên trong, ngay sau đó, ý thức dần dần mơ hồ. Bàn Thạch Thành. Đại loạn lắng lại không lâu, lòng người bàng hoàng. Thương Thịnh 100 năm đường ra, một đêm hủy diệt. Mấy trăm tộc nhân đều bị tru sát, chỉ còn lại có một cái trọng thương ngã gục thiếu niên, cùng một cái mù mất đường ra nghĩa nữ. Đường phủ, lắc mình biến hóa, biến thành Tống phủ. Tống phủ chủ nhân, chính là hủy diệt đường phủ hung thủ. Nô phệ chủ. Đúng thế. Hung thủ từng là đường phủ người hầu. Thâm thụ đường phủ lân trạch. Lại cấu kết ngoại nhân, làm ra người người oán trách sự tình. Bàn Thạch Thành bách tính, giận mà không dám nói gì. Cũ nát thổ địa miếu, tường hở, ngói mưa rột. Trong miếu một góc, phủ lên tầng một cỏ khô bên trên nằm một thiếu niên. Thiếu niên sắc mặt tái nhợt, hơi thở mong manh. Cách thổ địa miếu cũ nát cửa miếu, bị người từ bên ngoài chậm rãi đẩy ra, một cái huyền chuyển thân ảnh, lung la lung lay đi đến. Chỉ xem trước sau lồi lõm thân thể, nhất định sẽ cho rằng đi vào miếu bên trong nữ nhân là cái nhân vật mỹ nữ, nhưng trên ánh mắt chuyển qua trên mặt nữ nhân, cho dù ai đều sẽ không khỏi hít một hơi lãnh khí. Bởi vì nữ nhân trên mặt che kín vết kiếm, giang khắp nơi. Cơ hồ không có một tấc hoàn hảo da thịt, một đầu màu đen vải quấn lấy nữ nhân con mắt. Nữ nhân lục lọi đi tới thiếu niên bên người, tiểu bụi, ngươi mở mắt ra nhìn xem tỷ tỷ mang cho ngươi cái gì trở về. Giọng của nữ nhân rất êm tai, như hồ như mị. Nàng từ phòng lên ngực, móc ra một cái nóng hôi hổi bánh bao. ngươi mau nhìn, tỷ tỷ mang cho ngươi bánh bao trở về, là ngươi thích ăn nhất thịt bò bánh bao, ngươi mở mắt ra nhìn một chút. Nữ nhân nhỏ giọng kêu to lấy thiếu niên. Thiếu niên chậm chạp không có trả lời, nữ nhân hoảng, thanh âm bên trong mang theo một tiếng nghẹn nào. Nữ nhân thấy không gọi tỉnh thiếu niên về sau, triệt để hoảng, khóc, túi vải màu đen bị nước mắt ướt nhẹp. Tiểu bụi, tỷ tỷ sẽ không để cho ngươi chết, Tống Diêu, nàng ngày đó không có giết ngươi, nhất định đối ngươi còn có tình cảm, tỷ tỷ cái này liền dẫn ngươi đi tìm nàng, cầu nàng cho ngươi linh dược, cứu ngươi tính mệnh, chỉ cần nàng chịu cứu ngươi, dù là muốn tỷ tỷ mệnh, tỷ tỷ cũng sẽ không chút do dự đáp ứng. Nữ nhân đem bánh bao cẩn thận từng ly từng tí giấu vào trong ngực, sau đó cật lực cõng lên thiếu niên, đi lại tập tễnh hướng về đã từng đường phủ đi đến. Cùng nó nói là đi, không bằng nói là chuyện. Nàng quá đói, đã vài ngày chưa ăn cơm, cho dù đói ngay cả đường đều đi bất ổn, nàng cũng không có đi động trong ngực bánh bao, bởi vì kia là cho thiếu niên chuẩn bị. Thiếu niên tên là Đường Trần, Đường gia thiếu chủ. Nữ nhân tên là Đường Khuynh Thành, Đường gia nghĩa nữ. Đường Khuynh Thành cõng Đường Trần, một bước nhoáng một cái, chậm rãi đi hướng đã từng đường phủ. Những nơi đi qua, người đi đường như gặp ôn thần, chỉ sợ tránh không kịp. Bàn Thạch Thành bất tính, dù đồng tình Đường phủ tao ngộ, nhưng lại không dám cùng Đường Trần tỷ đệ hai người có chút liên lụy, bởi vì vài ngày trước, có người đồng tình Đường Trần tỷ đệ hai người, tự mình tặng thuốc, bị Tống gia người phát hiện về sau, kia tặng thuốc người, không chỉ có bản nhân bị giết, một nhà chín thanh tất cả đều mệnh tang vết đao. Từ ngày đó về sau, Bàn Thạch Thành người, rốt cuộc không ai dám trợ giúp Đường Trần tỷ đệ hai người. Không biết trôi qua bao lâu, Đường Khuynh Thành cõng Đường Trần đi tới đã từng đường phủ cổng. Diêu, mời ngươi xem ở cùng tiểu bụi ngày xưa tình chia lên, bố thí điểm linh dược, mau cứu hắn, van cầu ngươi. Đường Khuynh Thành quỳ gối băng lãnh trên mặt đất, một bên dập đầu, một bên dùng hết khí lực lớn âm thanh hô. Một tiếng, hai tiếng, ba tiếng. Tống phủ đại môn đóng chặt. Ngay tại Đường Khuynh Thành sinh lòng tuyệt vọng thời điểm, sơn son đại môn két một tiếng, từ từ mở ra. Cả người tư cao gầy, làn da trắng nõn, mặt trái xoan, một thân váy trắng nữ nhân, từ Tống phủ đi ra. Tống Diêu, rốt cục ra. Nhìn thấy Tống Diêu, Đường Khuynh Thành kia bị miếng vải đen bao khỏa trong ánh mắt hiện hiện một tia hy vọng. Diêu, cầu ngươi xem ở tiểu bụi cùng về mặt tình cảm của ngươi, mau cứu hắn đi. Tống Diêu sắc mặt băng lãnh, chán ghét liếc hơi thở mong manh Đường Trần một chút, mệnh của hắn vậy mà so chó còn tiện, đan điền bị phế, ngũ tạng bị hao tổn, nhiều ngày như vậy quá khứ, lại còn không chết. Ta lúc đầu không giết hắn, là biết hắn hẳn phải chết không nghi ngờ, là muốn để hắn tại trong thống khổ chết đi, ngươi sẽ không cho là ta đối với hắn có tình cảm, cho nên mới sẽ tha cho hắn một mạng à. Tống Diêu ở trên cao nhìn xuống nhìn xem ngày xưa so với nàng còn đẹp ba điểm nữ nhân, trêu tức nói. Đường Khuynh Thành như gặp phải sét đánh, nhưng nàng giờ phút này phảng phất ngâm nước người, cho dù là một tia hy vọng cũng sẽ không bỏ rơi. Diêu, ta biết ngươi nói đều là nói nhảm, ngươi nhất định còn yêu tiểu bụi, ngươi thế nhưng là vị hôn thê của hắn à, hai người các ngươi là có hôn ước, ngươi bây giờ nói như vậy, nhất định là bị buộc bất đắc dĩ, đúng, nhất định là như vậy, van cầu ngươi bố thí điểm linh dược, mau cứu tiểu bụi, chỉ cần ngươi chịu cứu tiểu bụi, ta. Nàng một thanh giật xuống che đậy hai mắt miếng vải đen, lộ ra một đôi màu lam nhạt hai con ngươi. Nhìn thấy Đường Khuynh Thành con mắt, Tống Diêu giật nảy cả mình, con mắt của ngươi. Đường Khuynh Thành run rẩy thanh âm nói, con mắt của ta là Tam Sinh Đồng. Tam Sinh Đồng. Tống Diêu cả kinh kêu lên, triệt để không bình tĩnh. Tam Sinh Đồng, vạn pháp hư không, nó có thể xem thấu hết thảy, chỉ cần ngươi chịu cứu tiểu bụi, ta nguyện dâng lên Tam Sinh Đồng. Đường Khuynh Thành kiên định ngữ khí. Tam Sinh Đồng còn không có thức tỉnh, nếu không nàng cũng sẽ không bất lực bảo hộ tiểu bụi, hiện tại chỉ có thể bỏ qua một đôi mắt, chỉ cầu đổi tiểu bụi một mạng. Tốt, tốt, ta đáp ứng ngươi. Tống Diêu kích động khuôn mặt và mèo, nàng quá hưng phấn. Ha ha, Đường Khuynh Thành vậy mà như thế chi xuẩn, vì một thằng ngu vậy mà bỏ qua chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết Tam Sinh mắt. Tỷ, không, không muốn, ngươi mau rời đi, đừng vào ta. Lúc này, Đường Trần bỗng nhiên mở mắt, chợt bật nói. Nhưng hắn vừa nói mấy chữ, lại ngất đi. Không biết quá khứ bao lâu thời gian, Đường Trần cảm giác được có người tại di chuyển thân thể của hắn. Hắn phảng phất nằm tại một cỗ trên xe ba gác, bên người còn có cỗ thân thể mềm mại. Cỗ thân thể kia khí tức, hắn rất quen thuộc, là Khuynh Thành tỷ. Hắn cố gắng mở mắt ra, rốt cục, mí mắt mở ra một tia. Sau đó, hắn nhìn thấy một màn làm hắn sụp đổ tuyệt vọng hình tượng. Kia là một chương che kín kiếm thương mặt, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, con mắt chỗ trống trơn, giống như hai cái lỗ đen, không có con mắt. Đường Trần mí mắt một lần nữa nhắm lại, xe ba gác dừng lại, có người di chuyển thân thể của hắn. Tiếp lấy, ầm ầm, Đường Trần ý thức lâm vào triệt để hắc ám bên trong. Bàn Thạch Thành, ngoài thành 30 dặm, bài tha ma, thi thể tùy ý ném loạn, chồng chất như núi. Một con tái nhợt tay bỗng nhiên từ núi thây bên trong đưa ra ngoài, ngay sau đó lại là duỗi một tay ra, sau đó là đầu, thân thể. Nếu có Bàn Thạch Thành người ở đây, chắc chắn kinh hãi phát hiện, kia từ núi thây bên trong leo ra đúng là Đường Trần. Tỷ, Khuynh Thành tỷ, Khuynh Thành tỷ. Bãi tha ma, một thiếu niên điên cuồng đào lấy thi thể, một bên đảo, một bên nghẹn nào. Toàn bộ bãi tha ma bị hắn đào rút sấp, từ đầu đến cuối không gặp cái kia thân ảnh quen thuộc. Đường Trần đứng tại thi thể ở giữa, hai hàng thanh lệ từ trong ánh mắt chảy ra. Ngao ôm một tiếng sói tru tại cái này yên tĩnh trong bãi tha ma bỗng nhiên vang lên. Đường Trần hai mắt xích hồng, tìm theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy một đám chó hoang xuất hiện tại bãi tha ma lối vào chỗ. Hắn còn chứng kiến mấy cái chó hoang ngay tại gặm ăn một cỗ thi thể. Đây là một đám gặm ăn bãi tha ma thi thể mà sống chó hoang. A Đường Trần hai mắt xích hồng, chợt quát to một tiếng, nội điên đồng dạng phóng tới đàn chó hoang. Hắn ngất đi trước đó, rõ ràng cảm nhận được Khuynh Thành tỷ khí tức, vì cái gì chờ hắn sau khi tỉnh lại, lại tìm không thấy Khuynh Thành tỷ. Một cái đáng sợ suy nghĩ tại đầu óc hắn hiện hiện. Hắn không dám nghĩ tới. Toàn thân tràn ngập lệ khí hắn, như thiểm điện thẳng hướng chó hoang. Hắn bắt lấy một con chó hoang thổi phù một tiếng, dùng sức xé ra. Chó hoang trực tiếp bị xé thành hai đoạn. Trong tay ô quang phun trào, chó hoang hai đoạn thân thể, lại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khô quắt bắt đầu. Phúc. Lại là một con chó hoang bị hắn tay không xé nát, tàn khu tùy theo mất đi nước điểm, huyết khí khô quắt thành tạt bã. Hống hống hống. Đồng bạn liên tiếp chết thảm, triệt để chọc giận bọn này chó hoang, chen chúc lấy hướng Đường Trần đánh giết mà tới. Một đoàn ô quang đột nhiên từ Đường Trần thể nội nổ tung. Phàm là tiếp xúc đến ô quang chó hoang, thân thể đều là dừng lại ngay tại chỗ, tiếp theo lại giữa tiếng kêu gào thê thảm, hóa thành từng cố khô quắt thi thể. Cùng lúc đó, năng lượng bàng bạc tràn vào trong cơ thể của hắn. Khi tất cả chó hoang tử vong một khắc này, cảm thụ được thể nội tràn ngập quần quần không dứt tinh thuần linh lực, Đường Trần từ điên cuồng bên trong dần dần thanh tỉnh. Hắn kinh ngạc nhìn xem hai tay của mình, ánh mắt lộ ra một vòng vẻ nghi hoặc. Cỗ này thôn phệ chi lực rất quen thuộc. Đúng lúc này, hắn chỉ cảm thấy ngực có chút mát lạnh, điểm kia ý lạnh tại ngực cấp tốc quyết tán, cuối cùng tràn vào trong đại não. Trong mắt mê bóng, vẻ nghi hoặc dần dần biến mất, thay vào đó chính là thanh minh. Thôn phệ đế quyết. Ta không phải Đường Trần, mà là Hứa Thần. Ta hiện tại thân ở trong ảo cảnh. Theo Hứa Thần thanh âm rơi xuống, trung quanh hắn hình tượng cấp tốc mơ hồ. To lớn trên quảng trường, Hứa Thần chậm rãi mở mắt. Chương 274, cửa thứ 3, đấu vòng loại. Chương 274, cửa thứ 3, đấu vòng loại. Đại điện bên trong, 2.000 tên người dự thi xen vào nhau tinh tế xếp bằng ngồi dưới đất trên mặt. Đồng nhiên, một đạo thiếu niên áo xanh mí mắt khẽ run lên, ngay sau đó, chậm rãi mở mắt. Mở to mắt kia một cái chớp mắt, trong mắt lướt qua một vòng mê vong chi sắc, tiếp theo mê vong dần dần biến mất, thay vào đó chính là tinh quang cùng sắc bén. Chúc mừng ngươi thông qua cửa thứ nhì, thời gian sử dụng 18 canh giờ, ban thưởng 1 triệu tích phân. Băng lãnh lớn thanh âm tại Hứa Thần trong đầu vang vọng mà lên. Hứa Thần lộ ra vẻ tươi cười, nhưng nụ cười kia bên trong có khó mà che giấu lòng còn sợ hãi. Thăng Long bảng tranh tài cửa thứ nhì huyễn cảnh khảo nghiệm, quá khó. Cho dù hắn thông qua cửa thứ nhì, giờ phút này vẫn như cũ lòng còn sợ hãi, sợ không thôi. Huyễn cảnh quá chân thực, thật đáng sợ. Tiến vào trong ảo cảnh, trí nhớ của ta bị ngăn cách, từ một đứa bé bắt đầu, tại huyễn cảnh bên trong phảng phất sinh sống mười mấy năm, một lần nữa kinh lịch một trận tình người ấm lạnh, bị người phản bội, gia tộc bị diệt, thân nhân chết thảm. Nếu không phải cuối cùng ta tại tuyệt vọng bi phẫn phía dưới, bị động vận chuyển phệ thiên đế quyết, ký ức buông lỏng, Ngọc Châu tái bút lúc truyền lại năng lượng, làm ta đầu não một thanh, ta hiện tại chỉ sợ còn bị vây ở trong ảo cảnh. Thở ra một hơi, Hứa Thần tùy theo lại là cuồng hỉ bắt đầu. Bởi vì thông qua cửa thứ nhì, hắn đạt được 1 triệu tích phân ban thưởng. Có bao nhiêu người tại ta trước đó thông qua cửa thứ hai? Hứa Thần đảo mắt một vòng. Trên quảng trường, trừ hắn ra, không ai mở mắt ra. Thấy thế, Hứa Thần hơi sững sờ, ngạc nhiên nói, ta là cái thứ nhất thông quan. Ừm. Đương nhiên, hắn nhạy cảm chú ý tới, bên người ngồi xếp bằng một tên nam tử áo lam, thân thể bên trên vậy mà hào không có sự sống ba động. Chết rồi. Hứa Thần nhướng mày. Hắn không có mạo muội dùng tinh thần lực cảm giác thân thể của đối phương, chỉ là dùng con mắt dò xét một lát, cuối cùng xác định bên người nam tử mặc áo lam này đã chết rồi. Xác định điểm này về sau, Hứa Thần nhìn về phía trên quảng trường cái khác dự thi nhân viên, không nhìn không sao, cái này xem xét, quả thực đem hắn giật nảy mình, 2.000 tên dự thi nhân viên, lại có vô cùng một người, đã không có sinh mệnh ba động. Cửa thứ nhì mới bắt đầu bao lâu thời gian á, không đến một ngày thời gian mà thôi. Liền chết vô cùng một. Hứa Thần trong lòng một trận hoảng sợ. Tại huyễn cảnh bên trong chết rồi, trong hiện thực bản thể cũng sẽ tùy theo tử vong. Kém một chút hắn ngay tại huyễn cảnh bên trong chết mất. Khoảng cách cửa thứ nhì kết thúc còn có một tháng thời gian, ta trước tiên tìm một nơi tu luyện. Hứa Thần đứng người lên, đi đến một chỗ người tương đối ít địa phương, ngồi xếp bằng xuống, sau đó lấy ra kiếm chi ý cảnh tinh thạch bắt đầu luyện hóa hấp thu. Thời gian chậm rãi trôi qua. Cái thứ nhì thông quan người rốt cục xuất hiện, là Chiến Vô Tuyệt. Thông quan thời gian 23 giờ 56 phút, ban thưởng 1 triệu tích phân. Hứa Thần nhìn Chiến Vô Tuyệt một chút, lại lần nữa tu luyện. Tại Hứa Thần lâm vào trong tu luyện lúc, lục tiếp theo có người từ huyễn cảnh bên trong đi ra, cũng có người triệt để chết tại huyễn cảnh bên trong, sinh mệnh khí tức biến mất. Hứa Thần từ mới đầu mỗi thức tỉnh một người, đều sẽ nhìn một chút, về sau, không thèm để ý, toàn thân tâm vùi đầu vào trong tu luyện. Bởi vì 1 triệu tích phân ban thưởng, Hứa Thần không chút do dự hối đoái 4 viên sát lục kiếm đạo ý cảnh tinh thạch. Tích phân lại lần nữa gần như khô kiệt. Bất tri bất giác, 1 tháng thời gian đến. Băng lãnh lớn thanh âm đem Hứa Thần từ trong tu luyện bừng tỉnh. Cửa thứ nhì kết thúc. Chúc mừng 667 tên dự thi nhân viên tiến vào cửa thứ 3. Mới từ trong tu luyện tỉnh lại Hứa Thần, con mắt mở ra nháy mắt, lang lệ giết chóc ý cảnh ngưng tụ thành hai đạo hàn quang, từ hắn hai con ngươi bên trong bắn ra. Cách Hứa Thần so tài mấy người, bị cố này giết chóc ý cảnh kích thích đến, thân thể đều là run lên, không tự chủ được vừa lui lại lui. Bọn hắn mặt lộ vẻ kinh hoàng, trái phải tứ phương, tìm kiếm lấy kia làm bọn hắn thân thể run rẩy sát lục khí tức. Một phen tìm kiếm xuống tới, cũng không phát hiện mục tiêu. Bọn hắn cũng nhìn thấy Hứa Thần, chỉ là mấy người kia không biết Hứa Thần, chỉ coi phía sau là cái vận khí không tệ, may mắn xông qua cửa thứ nhì may mắn thiếu niên mà thôi, bọn hắn không chút suy nghĩ liền đem Hứa Thần bài trừ bên ngoài. Mà giờ khắc này Hứa Thần lại là không để ý đến mấy cái này, bởi vì hắn trong lúc vô tình phát ra một tia sát lục khí tức mà lâm vào thất kinh võ giả, hắn nhíu mày, trong lòng nổi lên kinh đào hải lãng. 667. Thông qua cửa thứ nhì dự thi nhân viên, vậy mà chỉ có đáng thương 667 người. Phải biết tiến vào cửa thứ nhì 2.000 dự thi nhân viên, là từ hoang vực vô số võ giả bên trong tiên chọn bạn tuyển ra đến thiên tài, tu vi chí ít đều là tạo khí cảnh 3 tầng. Nhưng mà, giờ phút này, lại có 2 người đổ vào cửa thứ nhì. Không cho Hứa Thần khiếp sợ thời gian, không gian nhất chuyển, Hứa Thần chỉ cảm thấy thiên địa xoay tròn, mãnh liệt choáng váng cảm giác đánh tới, ngay sau đó, hai chân rơi xuống đất, dẫm đạp tại cứng rắn trên mặt đất, mở mắt ra về sau, Hứa Thần phát hiện mình thân ở một cái càng quảng đại hơn trên quảng trường trung ương trưng bày 10 cái cự đại kim loại lôi đài. Mỗi một cái lôi đài đều to như núi nhỏ, lôi đài diện tích so 30 sân bóng còn lớn hơn, thỏa mãn tạo khí cảnh võ giả chiến đấu thức tha có hơn. Thang long bảng tranh tài cửa thứ 3, đấu vòng loại. Giữa sân hơn 600 tên dự thi nhân viên mừng rỡ, sau đó tập trung tinh thần nghe đấu vòng loại quy tắc tranh tài. Đấu vòng loại quy tắc tranh tài rất đơn giản, người dự thi có thể vận dụng hạ phẩm trung phẩm linh khí, nhưng không thể sử dụng thượng phẩm cùng thượng phẩm phía trên linh khí, tranh tài trên đường không được sử dụng bất luận cái gì đan dược cùng tính sát thương tiêu hao đạo cụ, nếu có người vi quy, hết thể bị bỏ tư cách dự thi, khu trục ra hoàng võ giới. Nghe tới điều quy tắc này, có người nhẹ nhàng thở ra, có người thì nhíu mày, có mặt người lộ không thích, tóm lại, mọi người biểu lộ không một. Nhưng là mặc kệ bọn hắn tán thành hay không, quy tắc chính là quy tắc, hoặc là tuân thủ quy tắc, hoặc là bị khu trục ra hoàng võ giới. 667 tên dự thi nhân viên chia 10 tổ tiến hành đấu vòng loại, tranh tài vì 10 vòng, mỗi thắng 1 vòng, ban thưởng 20.000 tích phân, 2 điểm thắng lợi điểm, hòa 1 vòng, ban thưởng 10.000 tích phân, 1 điểm tích phân, chiến bại 1 vòng, 0 tích phân, 0 điểm tích phân, mỗi tổ cuối cùng chỉ có 10 người có thể tấn cấp, thắng lợi điểm trước 10 dự thi nhân viên tấn cấp, đào thải nhân viên kế tiếp theo tiến hành đào thải sàng chọn, cuối cùng đào thải sàng chọn thứ nhất, tăng thêm tiểu tổ tấn cấp 100 người, chính là giới này thăng long bảng tranh tài lên bảng tuyển thủ. Cuối cùng, bắt đầu cửa thứ tư, xếp hạng thi đấu. Các vị mời rút thăm đi. Băng lãnh lớn thanh âm rơi xuống kia một cái trước mắt, trên bầu trời đột ngột xuất hiện một cái cự đại rút thăm dương. Mọi người thấy thế, nhìn nhau. Hiu, hiu, hiu, hiu. Mọi người ở đây hai mặt nhìn nhau thời điểm, bốn đạo bóng người đồng thời bay lên trời. Hứa Thần phát hiện, bốn người này đúng là cửa thứ nhì gần như chỉ ở hắn về sau lục tiếp theo thức tỉnh bốn người. Bốn người vọt tới rút thăm dương bên cạnh, không chút do dự đưa tay nhập dương, rút ra que gỗ, phi thân trở về. Có người dẫn đầu, những người khác cũng lục tiếp theo bay lên trời, rút ra que gỗ. Đến phiên Hứa Thần thời điểm, hắn thử phóng xuất ra một sợi tinh thần lực, nhưng là kia sợi tinh thần lực mới vừa tiếp xúc với que gỗ, liền bị một cổ năng lượng kinh khủng ngăn cản ở ngoài, khó mà tấp tiến vào nửa điểm. Đối với kết quả này, Hứa Thần sớm có tâm lý chuẩn bị, thu hồi tinh thần lực, đưa tay tiến vào hòm gỗ, tùy ý chọn lựa một cây que gỗ. Cùng tất cả mọi người rút thăm sau khi hoàn thành, băng lanh lớn thanh âm vang vọng mà lên. Nhìn xem các ngươi que gỗ, một tổ đối ứng số 1 lôi đài, tổ 2 đối ứng số 2 lôi đài, cứ thế mà suy ra. Tổ 5. Hứa Thần nhìn xem trong tay que gỗ, sau đó yên lặng đi đến số 5 trước lôi đài. Hơn 600 tên dự thi nhân viên tự động chia làm 10 tổ, đi đến tương ứng trước lôi đài. Ừm, tiểu tử này vậy mà cũng tại thứ 5 tiểu tổ. Ma Long Tử chú ý tới tại số 5 trước lôi đài dừng bước lại Hứa Thần, trong lòng có chút vui mừng, cửa thứ nhất thời điểm, hắn khắp thế giới tìm kiếm Hứa Thần, cuối cùng đều là không có kết quả, không nghĩ tới vậy mà để hắn tại đấu vòng loại bên trên cùng Hứa Thần phân đến một tiểu tổ, nếu như tại đấu vòng loại bên trên cùng Hứa Thần gặp nhau, hắn không ngại ra tay đoạt, thuận thế chấm dứt Hứa Thần. Sau một lúc lâu về sau, đấu vòng loại bắt đầu. Cùng lúc đó, ngoại giới lơ lửng trên bầu trời 10 cái cự đại màn sáng bên trên, lại xuất hiện hình ảnh. Ra, ra, mau nhìn, mau nhìn. Ha ha, rốt cuộc ra. Cửa thứ nhất kết thúc về sau, tích phân xếp hạng bảng biến mất, màn sáng cũng đen bình phòng, khổ cùng một tháng, rốt cục lại ra. Đây là đấu vòng loại. A, người làm sao thiếu nhiều như vậy? Thông qua cửa thứ nhất người dự thi khoảng chừng 2.000 người, hiện tại mới bao nhiêu người, tính toán đâu ra đấy nhiều nhất không cao hơn 700 người đi. Những người khác thì sao, không có bị truyền tống ra, chẳng lẽ là tộc ta mấy ngày trước đây truyền đến tin tức, nói tộc ta kỳ lân tử bệnh bại nát, ta vốn là không tin, nhưng bây giờ không có ở màn sáng trông được đến tộc ta kỳ lân tử, chẳng lẽ tộc ta kỳ lân tử thật đã chết rồi? Cửa thứ nhì đến cùng là cái gì? Tử thương vì sao thảm liệt như vậy? Khi thế lực khắp nơi võ giả xuyên thấu qua màn sáng nhìn thấy hoang võ giới bên trong đang tiến hành cửa thứ ba đấu vòng loại, trong đám người lập tức nhấc lên một trận xôn xao. Có người đang vì mình thế lực kỳ lân tử chết thảm mà bi thống, tự nhiên cũng không ít người bởi vì chính mình thế lực thiên tiêu tiến vào đấu vòng loại mà cũng hỉ. Trường lão, tông chủ, ta nhìn thấy thái thượng trưởng lão, cái thứ năm màn sáng, mau nhìn, mau nhìn. Vòng thứ nhất liền bị đào thải bị loại một thái, Thương Phấn nói. Nhìn thấy, nhìn thấy. Là Hứa Thần, ha ha. Dĩ thái bên trên trưởng lão thực lực, tiến vào cửa thứ ba, không phải chuyện hợp tình hợp lý sao? Tranh tài bắt đầu. Đấu vòng loại bắt đầu. Số 5 lôi đài bên này, đầu tiên lên đài chính là hai tên tạo khí cảnh 4 tên võ giả, một cái sử dụng trường kiếm, một cái sử dụng trường thương, hai người chiến lực cũng không tệ, mà lại kinh nghiệm chiến đấu cũng có chút phong phú, kiếm quang cùng thương mang không ngừng va chạm, tạo thành dư ba đánh vào ngân sắc bình chướng bên trên, phát ra trầm muộn tiếng phá hủy. Hai người thực lực không kém bao nhiêu, đấu hơn trăm hiệp mới phân ra thắng bại, hơn nữa còn là tên kia sử dụng trường thương võ giả, liều mạng cánh tay trái bị kiếm khí chém bị thương làm đại giá, đâm trúng một thương đối thủ, đem đối thủ đánh xuống lôi đài, gian nan thủ thắng. Số 5 lôi đài, Hoàng Thu Sen thắng. Theo Hoàng Thu Sen đi xuống lôi đài, băng lanh lớn thanh âm tùy theo vang vọng mà lên. Số 5 lôi đài, Diệp Vấn Thiên đối chiến Trương Tinh Trần. Mặc dù chỉ có một cái trọng tài, nhưng chủ nhân của thanh âm kia lại đem đấu vòng loại duy trì đâu vào đấy. Số 5 dưới lôi đài, tay cầm chiến kiếm Diệp Vấn Thiên phi thân nhảy lên lôi đài. Diệp Vấn Thiên, cửa thứ nhất, bảng điểm số xếp hạng 2 vị trí đầu 10 tên. Trương Tinh Trần, cửa thứ nhất tích phân xếp hạng cũng không tệ, cũng giết vào đến 300 người đứng đầu, nhưng cùng Diệp Vấn Thiên một so, lại là không đáng giá nhắc tới. Trương Tinh Trần, xin chỉ giáo. Trương Tinh Trần nhảy lên lôi đài, tại Diệp Vấn Thiên đối diện sau khi đứng vững, hai tay ôm quyền, cùng kính nói. Diệp Vấn Thiên hướng phía Trương Tinh Trần nhẹ gật đầu. Sau một khắc, Diệp Vấn Thiên rút ra chiến kiếm, một kiếm vung ra, kiếm quang tung hành, phô thiên cái địa bao phủ hướng Trương Tinh Trần. Phúc. Trương Tinh Trần miệng phun máu tươi bay ngược ra ngoài, trên thân tràn đầy kiếm thương. Diệp Vấn Thiên thắng. Số 5 dưới lôi đài, Hứa Thần nhìn xem chậm rãi đi xuống lôi đài Diệp Vấn Thiên, lông mày hơi nhíu. Diệp Vấn Thiên kiếm chi ý cảnh đẳng cấp không thấp, đạt tới 70 kiếm ý chiến đấu một trận tiếp lấy một trận. Ma Long Tử đối chiến Tử Phi. Ngay tại lưu ý cái khác lôi đài chiến đấu Hứa Thần, nghe tới thanh âm này về sau, không khỏi thu hồi ánh mắt, nhìn về phía số 5 lôi đài. Trận chiến đấu này dù chưa bắt đầu, nhưng thắng bại đã điểm. Ma Long Tử tu vi chính là tạo khí cảnh 8 tầng đỉnh phong, mà đối thủ của hắn chỉ là tạo khí cảnh 6 tầng tu vi mà thôi. Không ngoài dự liệu, chiến đấu ngay từ đầu, Ma Long Tử ngay cả vũ khí cũng không sử dụng, tay không đánh bay đối thủ vũ khí, sau đó chiêu thứ nhì đem đối thủ đánh xuống lôi đài, thắng dễ như trở bàn tay. Lại sau một lúc lâu thời gian, rốt cục đến phiên trên Hứa Thần trận. Hứa Thần đối chiến Dương Hằng. Dương Hằng, cửa thứ nhất tích phân xếp hạng 61, tạo khí cảnh 6 tầng đỉnh phong tu vi, vũ khí là một thanh chiến thương, mũi thương hiện ra hàn quang lạnh lẽo. Hứa Thần. Trên Dương Hằng đài về sau, kinh nghi bất định đánh giá Hứa Thần. Hắn chưa thấy qua Hứa Thần, lại biết Hứa Thần người này. Khi để hắn chẳng thể nghĩ tới chính là, Hứa Thần vậy mà như thế trẻ tuổi, xem ra quả thực chính là một cái 18-19 tuổi thiếu niên. Không thể giả được. Hứa Thần từ tốn nói. Dương Hằng cũng là cười một tiếng, loại trường hợp này, sao lại có giả mạo chuyện của người khác phát sinh. Cẩn thận. Dương Hằng nhắc nhở một câu, mũi chân điểm mặt đất, thân ảnh hóa thành một đạo địa quang, trong tay chiến thương hóa thành một đạo hàn quang, xé rách không gian, mang theo thê lương tiếng rít, đôi Hứa Thần hung hăng hung mãnh đâm mà tới. Hứa Thần đứng ở nguyên địa không nhúc nhích, thẳng đến mũi thương sắp đâm trúng thân thể thời điểm, hắn mới như chậm thực nhanh giơ lên trong tay chi kiếm. Huyết ảnh kiếm chưa từng ra khỏi vỏ, mang theo vỏ kiếm huyết ảnh kiếm cùng mũi thương đụng thẳng vào nhau. Oeng! Hai người quanh thân nổ lên một vòng mắt trần có thể thấy sóng xung kích đánh vào ngân sắc bình chướng phía trên, tạo nên tầng tầng gợn sóng. Lại nhìn đối bính trung tâm, tay cầm chiến thương Dương Hằng kêu lên một tiếng đau đớn, khóe miệng chảy ra một tia máu tươi, thân thể lảo đảo lấy hướng về sau vừa lui lại lui. Liên tiếp lui lại vài chục bước, Dương Hằng mới chật vật ổn định thân hình, thổi phu một tiếng, há miệng chính là phun ra một ngụm máu tươi. Theo cái này ngụm máu tươi phun ra, Dương Hằng khí tức nháy mắt biến hể bại bắt đầu. Thắng bại đã điểm, còn muốn chiến sao? Hứa Thần đứng tại chỗ, vẫn chưa thừa cơ truy kích, nhàn nhạt hỏi. Dương Hằng nâng lên mặt tái nhợt, dù không cam lòng, nhưng vẫn là nhẹ gật đầu, nói, trận này, ta thua. Đã nhường. Hứa Thần đối Dương Hằng ổn quyền. Hứa Thần, thắng. Theo băng lanh lớn thanh âm rơi xuống, Hứa Thần lấy được trận chiến đấu này thắng lợi, nhập chướng 20,000 tích phân, hai cái thắng lợi điểm. Nhảy xuống lôi đài, Hứa Thần đi đến một chỗ trống trải người ít địa phương ngồi xếp bằng xuống, đang chuẩn bị tu luyện thời điểm. Số 5 lôi đài chiến đấu kế tiếp hấp dẫn hắn chú ý. Chương 275, Thiên Điệu Kiếm Pháp VS Thái Sơ Kiếm Quyết. Chương 275, Thiên Điệu Kiếm Pháp VS Thái Sơ Kiếm Quyết. Số 5 lôi đài, Triệu Tín đối chiến Gia Cát Vân. Băng lanh lớn thanh âm tại số 5 lôi đài phụ cận vang vọng mà lên. Đang muốn tu luyện Hứa Thần nghe tới thanh âm này về sau, lập tức hứng thú. Triệu Tín, cửa thứ nhất bảng điểm số thứ tư, chính là này giới Thăng Long bảng lớn nhất 4 tên hắc mã một trong. Cái khác 3 tên hắc mã dĩ nhiên chính là bảng điểm số thứ nhất Chiến Vô Tuyệt, thứ nhì Hoàng Phủ Lăng, hạ ba Chu Vô Nhai. Thăng Long bảng tranh tài trước đó, bốn người này tại Hoàng Võ giới bừa bãi vô danh, tranh tài cửa thứ nhất lại là đột nhiên quật khởi, dùng tuyệt đối ưu thế chiếm lấy bảng điểm số 4 người đứng đầu, đem Công Tôn Bắc Thiên, Ninh Xanh, Dạ Thiết Tinh, Lý Ngự Đạo, Thạch Không cùng thành danh đã lâu thiên chi tiêu tử đặt ở dưới chân. Không thể không nói, tổ thứ 5 dự thi nhân viên thực lực tổng hợp vẫn có chút không sai, xem như tử vòng tiểu tổ một trong. Triệu Tín, Ma Long Tử, Diệp Vân Thiên, ba người này đều có Thăng Long bảng hai vị trí đầu 10 chiến lược, nếu như tăng thêm Hứa Thần lời nói, liền có 4 người. Triệu Tín một thân áo bào trắng, nghe nói tự mình lên sân khấu về sau, mũi chân điểm mặt đất, bay vọt lên, phiêu nhiên rơi vào trên lôi đài. Theo Triệu Tín lên đài, trừ thứ 5 tiểu tổ võ giả bên ngoài, cái khác tiểu tổ người, Công Tôn Bắc Thiên, Ninh Xanh, Thạch Hùng, Lý Ngự Đạo, một tiên qua. Một đạo đạo ánh mắt bắn ra mà tới. Sắp buộc phát chiến đấu, không chỉ có hấp dẫn Hoang Võ giới bên trong đông đảo người dự thi chú ý, cũng tương tự hấp dẫn Hoang Võ giới ngoại vô số thế lực cao thủ chú ý. Cảm nhận được bốn phương tám hướng bắn ra đến ánh mắt, Gia Cát Vân không khỏi khẩn trương lên. Hắn biết, giờ phút này có rất nhiều người ngay tại chú ý hắn cùng Triệu Tín chiến đấu, hắn cũng có tự mình hiểu lấy, biết sở dĩ có thể hấp dẫn mọi người chú ý, không phải là bởi vì hắn, mà là bởi vì đối thủ của hắn, Triệu Tín. Một cái tại cửa thứ nhất tích phân chiếm giữ thứ tư hắc mã, lực áp Công Tôn Bắc Thiên, Linh Xanh, Dạ Thiên Tinh, Lý Ngự Đạo, Ma Long Tử cùng thành danh đã lâu thiên chi tiêu tử. Thắng bại đã định. Triệu Tín dùng bao lâu mới có thể đánh bại Gia Cát Vân? Gia Cát Vân thực lực cũng là có chút không sai, cửa thứ nhất bảng điểm số mặc dù không báo trước trăm, nhưng cũng là 109 tên, tạo khí cảnh 5 tầng đỉnh phong tu vi, Triệu Tín muốn đánh bại hắn, chí ít cần 3 chiêu. 3 chiêu? Ta đoán là 5 chiêu. Gia Cát Vân nếu như một lòng tránh né lời nói, hẳn là có thể kiên trì 10 chiêu đi. Theo Gia Cát Vân cùng Triệu Tín lên đài, mọi người dưới đài thấp giọng nghị luận lên. Gia Cát Vân tự nhiên cũng là nghe tới mọi người dưới đài tiếng nghị luận, lông mày không khỏi nhíu. 3 chiêu, 5 chiêu. Hắn có tự mình hiểu lấy, biết mình không phải là đối thủ của Triệu Tín, nhưng là nếu như đem hết toàn lực, tại Triệu Tín trong tay kiên trì cái 350 chiêu hay là không thành vấn đề. Dưới đài những người này không khỏi cũng quá xem thường hắn. Hắn yên lặng vận chuyển linh lực, khí tức dần dần kéo lên, muốn để dưới đài những người này nhìn xem mình thực lực cũng không phải là bọn hắn nghĩ như vậy không chịu nổi. Oanh! Gia Cát Vân bỗng nhiên bọn tới trước, dưới lòng bàn chân lực lượng bộc phát, kim loại lôi đài mặc dù không hư hao chút nào, nhưng lôi đài mặt ngoài tầng kia không khí lại là bị hắn trực tiếp giẫm bạo, lập tức điểm thủ trên đao bộc phát ra lăng lệ khí tức, mang theo thê lương tiếng rít, điểm thủ đao xẹt qua một vòng nặng nề đường vòng cung, trực tiếp hướng về Triệu Tín chém vào quá khứ. Triệu Tín trong mắt lướt qua một vòng trào phúng, tay phải tùy ý vung lên, một cổ tràn trề không gì chống đỡ nổi lực lượng như là lũ quét cuốn tới đổ xuống mà ra, chỉ nghe phịch một tiếng, Gia Cát Vân trong tay điểm thủ đao tại cách Triệu Tín còn có vài thước thời điểm, bị trực tiếp đánh bay ra ngoài. Mà Gia Cát Vân cũng là bị khủng bố lực lượng anh chúng thân thể, chỉ nghe răng rắc một tiếng, Gia Cát Vân ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không phát ra, chính là bay ngang ra ngoài. Bành! Gia Cát Vân bay thấp xuống lôi đài, trung điệp rơi đập trên mặt đất, lực lượng kinh khủng đúng là đem mặt đất đều là ném ra một cái hố sâu. Hố sâu dưới đáy, Gia Cát Vân ngược hướng vào phía trong lõm, thân thể bặm mẻo, kịch liệt run rẩy mấy lần, vậy mà chậm rãi sủi lơ xuống dưới, thể nội sinh cơ như là quả cầu da xì hơi, phi tốc sói mòn, đảo mắt chính là không có sinh cơ. Chết, chết rồi. Cảm nhận được Gia Cát Vân trên thân phi tốc sói mòn sinh cơ, tất cả mọi người con ngươi đều là bỗng nhiên co rụt lại, sau đó từng cái kinh ngạc nhìn về phía Triệu Tín. Đấu vòng loại bên trên Triệu Tín vậy mà trực tiếp dưới tử thủ. Rất nhanh, mọi người liền lại ý thức được một vấn đề nghiêm trọng. Cửa thứ 3 đấu vòng loại, quy tắc cũng không có nói không thể giết người. Quả nhiên, chủ trì này giới Thăng Long bảng tranh tài vị kia thần bí tồn tại, cũng không có xử phạt Triệu Tín, mà là đâu vào đấy ban bố nói, Triệu Tín thắng. Nhìn xem từ trên lôi đài chậm rãi đi xuống Triệu Tín, Hứa Thần cau mày, người này sát khí thật nặng. Đánh với Gia Cát Vân một trận, Triệu Tín rõ ràng có thể tại không giết Gia Cát Vân tình huống dưới lấy được thắng lợi, nhưng hắn hay là không chút do dự dưới sát thủ. Tranh tài kế tiếp theo. Sau đó, Hứa Thần lưu ý cái khác lôi đài tranh tài. Chiến Vô Tuyệt, Hoàng Phụ Lăng, Chu Vô Nhai, Công Tôn Bắc Tiên, Linh Xanh các cao thủ cũng đều lục nối liền đài. Có lẽ là có Gia Cát Vân bỏ mình giao hấn, những cái kia đến phiên cùng Chiến Vô Tuyệt bọn người đối chiến người dự thi, tại biết rõ không địch nổi tình huống phía dưới, thông minh lựa chọn nhận thua. Tranh tài một trận tiếp lấy một trận, không phân biệt được trắng đen ngày đêm tiến hành. Rất nhanh, vòng thứ nhì bắt đầu. Vòng thứ nhì, vòng thứ ba, mai cho đến vòng thứ tư, Hứa Thần đều là nhẹ nhõm thủ thắng, nhất là vòng thứ nhì cùng vòng thứ ba đối thủ, trực tiếp nhận thua, ngay cả cho hắn cơ hội xuất thủ đều không có. Vòng thứ tư đối thủ, Hứa Thần đang bồi đối thủ chơi mười mấy chiêu về sau, kiếm không ra khỏi vỏ, chém trúng đối thủ ngực, đem đối thủ chém xuống lôi đài. Thắng liên tiếp 4 trận, thu hoạch được 80,000 tích phân, 8 thắng lợi điểm. Hoàng Võ giới ngoại, Thanh Linh Tông nơi đóng quân. Đại trưởng lão vừa cười vừa nói, Thái thượng trưởng lão đã thắng liền 4 trận, mà lại mỗi một trận đều thắng phi thường nhẹ nhõm, tiến vào cửa thứ tư cũng không thành vấn đề. Thanh Linh Tông những người khác giờ phút này cũng đều là nở nụ cười. Nhị trưởng lão nói, Thái thượng trưởng lão Thiên Phú là ta gặp qua người bên trong yêu nghiệt nhất, có 102, gia nhập chúng ta Thanh Linh Tông mới bao lâu, hiện tại đã trưởng thành đến làm chúng ta những tông môn này lão gia hỏa ngưỡng vọng tình trạng. Ta rất xem trọng Thái thượng trưởng lão, tiến vào trước 30, thậm chí trước 10 độ khó không lớn. Đích xác, chúng ta rửa mắt mà đợi đi. Thanh Linh Tông bọn người trò chuyện thời điểm, số 5 lôi đài chiến đấu cũng đến vòng thứ 5. Bởi vì đấu vòng loại không hạn chế giết người, cho nên 4 vòng xuống tới về sau, tổ năm nguyên bản 66 người, hoặc chết hoặc bởi vì trọng thương từ bỏ tiếp xuống chiến đấu người, đã cao tới 18 người, chỉ còn 48 người còn tại chiến đấu. Cái khác tổ chiến đến thời khắc này cũng đều hoặc nhiều hoặc ít giảm quân số. Vòng thứ 5 tiến hành đến một nửa thời điểm, Hứa Thần lại lần nữa đăng tràng. Đối thủ của hắn không phải người khác, chính là Diệp Vân Thiên. Hai người nhảy lên lôi đài, cách xa nhau 100m, xa xa giằng co. Hai người giằng co một lát, Diệp Vân Thiên trước tiên mở miệng nói, "Hứa Thần, ta biết ngươi, ngươi từng tại cửa thứ nhất thời điểm làm ra không nhỏ động tĩnh, rất nhiều người đều muốn giết ngươi cướp đoạt Long Thi, lúc ấy ta cũng tâm động, tự thân xuất mã, chỉ là ngươi quá sẽ ẩn nút." Hứa Thần từ tốn nói, "Số ngươi cũng may, nếu như tại cửa thứ nhất cùng ta tao ngộ lời nói, chỉ sợ ngươi liền đi không đến hiện tại." Diệp Vân Thiên hơi sững sờ. Trận Tiếu Dung, keng. Diệp Vân Thiên rút ra trường kiếm. Trường kiếm toàn thân xích hồng, tản ra cường đại linh lực ba động, hiển nhiên đây là một thanh phẩm chất không kém huyết ảnh kiếm trung phẩm linh khí. Hy vọng thực lực của ngươi cùng miệng của ngươi đồng dạng cứng rắn. Dứt lời, Diệp Vân Thiên huy kiếm một chạm, màu đỏ kiếm quang chém bay hướng Hứa Thần, nguyên bản không chút rung động không khí, lập tức như mặt hồ, nổi lên gợn nước, màu đỏ kiếm quang xẹt qua, suy một tiếng, không khí bị kiếm quang mở ra, lưu lại một đạo màu đỏ nhạt vết kiếm. Lúc này, Hứa Thần kiếm chưa ra khỏi vỏ. Thật mạnh kiếm khí. Số năm dưới lôi đài quan chiến võ giả trong lòng tất cả giật mình. Diệp Vân Thiên không hổ là Thiên Đế kiếm tông đại đệ tử, tạo khí cảnh 8 tầng tu vi, lúc này, tùy ý một kiếm chém ra uy lực liền có thể miểu sát tạo khí cảnh 7 tầng võ giả. Hứa Thần nguy hiểm. Ta nhìn không phải, Hứa Thần tại cửa thứ nhất từng giết tới bảng điểm số thứ 8, mặc dù cuối cùng rơi xuống đến 20 tên bên ngoài, nhưng thực lực của hắn vẫn như cũ không thể khinh thường, hắn cho dù không phải là đối thủ của Diệp Vân Thiên, cũng không có khả năng bại nhanh như vậy. Không sai, theo ta thấy, Hứa Thần chí ít có thể tại Diệp Vấn Thiên giới kiếm kiên trì 350 chiêu. Ta cũng cho rằng như vậy. Tất cả mọi người không thế nào xem trọng Hứa Thần, cho rằng Hứa Thần tại cùng Diệp Vấn Thiên một trận chiến bên trong thất bại. Hiện tại duy chỉ có Man Kỳ, Lý Suy Cung, Thi Diễm cùng Phong Kỳ bốn người không cho là như vậy. Bởi vì bọn hắn bốn người tự mình lĩnh giáo qua Hứa Thần lợi hại. Thời gian qua đi nhiều ngày, bốn người nhớ tới trận chiến ngày đó, vẫn như cũ lòng còn sợ hãi. Tại mọi người ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, chỉ thấy Hứa Thần phảng phất không kịp rút kiếm, mà ngay cả kiếm mang vọt như thiểm điện đâm ra, cùng kia chém bay mà đến kiếm quang đối bính lại với nhau. Oanh! Theo một tiếng vang thật lớn, như là gợn nước đồng dạng sóng xung kích điên cuồng khuếch tán ra, không ngừng đánh thẳng vào ngân sắc bình chướng. Sau đó, mọi người nghẹn họng nhìn chân chối một màn phát sinh, màu đỏ kiếm quang bỗng nhiên nổ nát vụn, hóa thành đầy trời màu đỏ điểm sáng tiêu tán. Mà Hứa Thần không nhúc nhích đứng tại chỗ, thần sắc nhẹ nhõm. Lợi hại! Diệp Vấn Tiên thấy thế, ánh mắt có chút ngưng lại, kiếm không ra khỏi vỏ liền ngăn cản hắn tiện tay một kiếm. Hứa Thần thật đúng là có hai lần. Bất quá, cái này vẹn vẹn chỉ là bắt đầu. Vừa rồi, hắn vẹn vẹn dùng 30 thực lực mà thôi, ngay cả kiếm ý cũng không thôi động, mà kiếm khách cường đại nhất thủ đoạn tự nhiên là kiếm ý, mà hắn càng là thành kiếm ý lĩnh ngộ được 70. Hắn tin tưởng vững chắc, chỉ cần mình thôi động 70 kiếm ý, cho dù là cùng là tạo khí cảnh 8 tầng võ giả, cũng vô pháp trong tay hắn đi qua ba kiếm. Về phần Hứa Thần, đánh nhanh thắng nhanh. Ông thôi động kiếm ý, Diệp Vấn Thiên khí tức nháy mắt biến vô cùng lăng lệ, không gì không phá. Sau một khắc, Diệp Vấn Thiên áp sát tới Hứa Thần trước mặt, ngưng luyện vô cùng kiếm khí càn quét hướng Hứa Thần. Keng, keng, keng, keng. Kim thiết tiếng va chạm vang vọng mà lên, chính giữa võ đài, hỏa hoa bắn tung tóe, hai người thân ảnh không ngừng đan xen, giao thoa mà qua kia một cái trước mắt, kiếm trong tay rắn rắn chắc chắc đụng vào nhau. Lần một lần va chạm, thoáng qua ở giữa, hai người lại va chạm hơn trăm lần. Kiếm khí tung hành, tràn ngập lôi đài mỗi một chỗ nơi nhỏ lánh, mỗi một đạo kiếm khí đều làm võ giả bình thường sợ mất mật, bởi vì tùy ý một đạo kiếm khí uy lực đều đủ để miểu sát tạo khí cảnh 7 tầng phía dưới võ giả. Dần dần, mọi người cũng giật mình phát hiện, kim loại lôi đài mặt ngoài đúng là xuất hiện một đạo nói nhàn nhạt bạch ấn. Hứa Thần cùng Diệp Vấn Tiên chiến đấu, cũng dần dần hấp dẫn cái khác lôi đài võ giả chú ý, tỉ như một thiên qua, Lý Ngự Đạo, Thạch Không, Dạ Thiên Tinh cùng một đám cao thủ, giờ phút này cũng đều nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm số 5 lôi đài, phân tích Hứa Thần cùng Diệp Vấn Tiên kiếm chiêu. Diệp Vấn Tiên càng đánh càng kinh hãi. Khai chiến ban đầu, hắn khinh thị Hứa Thần, chỉ dùng 30 thực lực, bị Hứa Thần tùy tiện ngăn lại, hắn vẫn như cũ lơ đễnh, bởi vì hắn chưa hết toàn lực. Mà giờ khắc này, hắn đã là dùng 80 thực lực, vậy mà vẫn như cũ cầm không dưới Hứa Thần. Diệp Vấn Tiên trường kiếm trong tay đột nhiên bộc phát ra kiếm ý bén nhọn. Hắn rốt cuộc không giữ lại chút nào, toàn lực thôi động 70 kiếm ý, tại 70 kiếm ý thôi động phía dưới, hiện tại mỗi một lần bùng chạm, kiếm khí uy lực đều là kịch liệt tiêu thăng, rất có uy hiếp, kiếm khí chưa triệt để chém xuống, kim loại trên lôi đài đã là xuất hiện nhàn nhạt bạch vân, rung động lòng người. Phải biết, tạo khí cảnh 7 tầng phía dưới võ giả, một kích toàn lực cũng khó có thể tại kim loại trên lôi đài lưu lại chút điểm vết tích. Đối mặt Diệp Vấn Thiên toàn lực một kiếm, Hứa Thần cũng là không dám khinh thường, đồng dạng thôi động kiếm ý, bất quá, tại hắn tận lực khống chế phía dưới, đồng dạng chỉ thi triển 70 kiếm ý thiên đế điện 521 khổ tu, tăng thêm cửa thứ nhì trong lúc đó, hắn luyện hóa mấy viên kiếm chi ý cảnh tinh thạch, kiếm ý của hắn sớm đã đột phá đến cấp bậc cao hơn. Nhưng vì giữ lại thực lực, hắn giờ phút này cũng thi triển 70 kiếm ý trên đài âm thanh lớn vang vọng. To lớn kim loại lôi đài đều là khẽ chấn động. Mà Diệp Vấn Thiên thôi động 70 kiếm ý chém ra toàn lực một kiếm, lại bị Hứa Thần dễ như trở bàn tay hóa giải mất. Tại sao có thể như vậy? Ta là tạo khí cảnh 8 tầng tu vi, mà hắn Hứa Thần bất quá tạo khí cảnh 6 tầng tu vi mà thôi, so ta thấp hai cái tiểu cảnh giới, ta còn lĩnh ngộ 70 kiếm ý, toàn lực một kiếm vậy mà không chiếm được mảy may thượng phong. Thiên Đế Điện khổ tu 521, Hứa Thần mặc dù một mực áp chế tu vi, nhưng cuối cùng vẫn như cũ vừa tăng lại tăng, từ tạo khí cảnh 3 tầng đỉnh phong, đột phá đến tạo khí cảnh 6 tầng. Vốn cho rằng toàn lực một kiếm có thể đánh bại Hứa Thần, nhưng kết quả lại khiến Diệp Vấn Thiên vừa kinh vừa sợ. Hứa Thần hóa giải hắn toàn lực một kiếm, hơn nữa nhìn bộ dáng dễ như trở bàn tay. Thực lực của hắn rốt cuộc mạnh cỡ nào? Diệp Vấn Thiên trong lòng hãi nhiên, làm hắn không thể nhất tiếp nhận hay là Hứa Thần vậy mà cũng lĩnh ngộ 70 kiếm ý, ta năm nay 86 tuổi, luôn luôn tự xưng kiếm đạo thiên phú tuyệt luân, cũng mới lĩnh ngộ 70 kiếm ý mà thôi, mà Hứa Thần xem ra mới bao nhiêu lớn, vậy mà cũng lĩnh ngộ 70 kiếm ý. Diệp Vấn Thiên nội tâm đã bắt đầu loạn, bởi vì từ giao chiến ban đầu đến bây giờ, mặc kệ hắn đem thực lực tăng lên tới cái gì cấp độ, đều không thể áp chế đối diện Hứa Thần một bậc. Mà lại, Hứa Thần tựa hồ không có sơ hở, chí ít đối với hắn mà nói, hắn không có ở Hứa Thần trên thân tìm tới dù là một tia sơ hở. Hứa Thần như đồng nhất miệng giếng cổ, thâm bất khả trắc. Quan sát một trận chiến này người, giờ khắc này cũng đều thần sắc nghiêm trọng, cho dù ai đều có thể nhìn ra, Diệp Vấn Tiên đã vận dụng toàn lực, nhưng như cũng không làm gì được Hứa Thần. Một trận chiến này, thắng lợi Thiên Bình tựa hồ hướng phía Hứa Thần nghiêng. Ta là Thiên Địa Kiếm Tông đại đệ tử, ta là năm 1.000 mới ra kiếm đạo thiên tài, ta là không bị thua cho một cái không có chút nào bối cảnh, không có chút nào danh khí tiểu tử. Diệp Vấn Tiên ở trong lòng gầm nhẹ một tiếng, thể nội linh lực không giữ lại chút nào tràn vào trường kiếm trong tay bên trong, kiếm ý cũng toàn bộ ngưng tụ tại trên mũi kiếm. Thiên Địa Kiếm Pháp, Phá Thiên. Diệp Vấn Tiên hai tay cầm kiếm giơ cao khỏi đỉnh đầu, lấy một loại vỡ nát tinh thần, chạm thiên liệt địa khí thế lực chạm mà hạ. Ầm một tiếng, một kiếm này mơ hồ đem hư không chém ra. Kinh khủng kiếm khí cuốn sạch lấy chạm thiên liệt địa chi thế, đối Hứa Thần bao phủ xuống. Diệp Vấn Tiên lại bị bức đến vận dụng Thiên Địa Kiếm Pháp trình độ, xem ra cái này Hứa Thần cũng không đơn giản a. Thiên Điệu Kiếm Pháp chính là Thiên Điệu Kiếm Tông Chấn Tông võ kỹ một trong, tục truyền chính là thiên giai võ kỹ. Thi triển thiên giai võ kỹ Diệp Vân Thiên, chỉ sợ ngay cả một chút tạo khí cảnh 9 tầng võ giả đều có thể đánh bại đi. Hứa Thần còn bất bại sao? Mọi người dưới đài thấy Diệp Vân Thiên thi triển ra Thiên Điệu Kiếm Pháp, lập tức xôn xao. Tại mọi người dưới đài xôn xao âm thanh bên trong, Hứa Thần không lùi phản tiến vào, bước về phía trước một bước, hơi ngẩng đầu lên nhìn xem kiếm phi tốc chém xuống thô to kiếm khí, trên mặt một mảnh yên tĩnh. Thái Sơ Kiếm Quyết thức thứ 3, tồi thành. Chương 276, 80 kiếm ý, phần 1/2, chương 276, 80 kiếm ý, phần 1/2, Hứa Thần bước về phía trước một bước, hơi ngẩng đầu lên nhìn xem giận chém mà đến thô to kiếm khí, trên mặt không có chút nào nửa điểm vẻ sợ hãi. Thái Sơ Kiếm Quyết thức thứ 3, tồi thành. Hứa Thần thôi động kiếm ý, một kiếm vung ra, kiếm khí trùng thiên. Uy thế lại không tại Diệp Vân Thiên thiên giai võ kỹ phía dưới. Tên này khí tức, cái này Hứa Thần cũng không đơn giản a. Hứa Thần vậy mà cũng nắm giữ như thế nghịch thiên kiếm kỹ, Diệp Vân Thiên gặp được đối thủ. Tại mọi người tiếng nghị luận bên trong, hai đạo thô to kiếm khí trên lôi đài giữa không trung hung hăng đối bính đến cùng một chỗ. Trong chốc lát, vang âm thanh lớn vang vọng, từng lớp kinh khủng sóng xung kích từ cái này va chạm trung tâm không ngừng khuyết tán ra tới. Vang theo đạo thứ nhì âm thanh lớn vang vọng mà lên, Diệp Vân Thiên kiếm khí bị tối khô lạp hủ đánh tan ra, kiếm khí nổ tung như nước văng khắp nơi ra. Mà Hứa Thần công kích vẫn chưa tiêu tán, mà là kế tiếp theo phi tốc chém xuống. Diệp Vân Thiên thấy thế, sắc mặt hơi đổi, hơi có vẻ chật vật hướng về sau nhanh lùi lại mà đi. Một tiếng ầm vang, tàn dư kiếm khí hung hăng chém xuống tại kim loại trên lôi đài, chấn to lớn lôi đài kịch liệt lay động, năng lượng kinh khủng hình thành phong bạo, không ngừng đánh vào ngân sắc bình chướng phía trên. Nếu như không có ngân sắc bình chướng ngăn cản, riêng là tàn dư kiếm khí hình thành sóng xung kích, liền đủ để khiến dưới đài mọi người vây xem miệng phun máu tươi. Diệp Vân Thiên thấy thế, sắc mặt đột nhiên kỳ biến, mình có thể nói là thủ đoạn ra hết, lại còn đánh bại không được Hứa Thần, xem ra muốn đánh bại đối phương, chỉ có thể vận dụng một chiêu kia. Nghĩ tới đây, hắn ánh mắt dần dần kiên định. Hứa Thần, ta còn có một lá bài tẩy, lúc đầu chuẩn bị là tại tối hậu quan đầu vận dụng, nhưng là thực lực của ngươi viễn siêu dự liệu của ta, chỉ có thể vận dụng một chiêu kia đánh bại ngươi. Dứt lời, 70 kiếm ý bị hắn thôi động đến cực hạn, lang lệ khí tức lan tràn ra, tay phải hắn nắm chặt chuôi kiếm, thể nội bàng bạc linh lực như là nước chảy theo cánh tay phải quần quần không dứt tràn vào trường kiếm bên trong. Theo linh lực không ngừng tràn vào, trên trường kiếm tản mát ra một cổ cực đoan lang lệ khí tức. Sau một khắc, trong mắt của hắn lướt qua hai đạo kiếm quang bén nhọn, sắc bén vô song kiếm khí bỗng nhiên một phát. Thiên Điệu Kiếm Pháp, Thiên Điệu Tịch Diệt. Nguyên bản tuyết trắng kiếm quang sáng chói, theo Diệp Vân Thiên thanh âm truyền ra, tuyết trắng kiếm quang phảng phất nhiễm lên tầng một màu đen, tản ra làm thiên địa đều muốn tịch diệt khí tức hủy diệt. Hoàng võ giới ngoại, Thiên Điệu Kiếm Tông người nhìn xem màn sáng bên trong Diệp Vân Thiên thi triển một kiếm này, toàn bộ khiếp sợ đứng lên. Thiên Điệu Tịch Diệt. Vân Thiên vậy mà nắm giữ Thiên Điệu Kiếm Pháp một thức sau cùng Thiên Điệu Tịch Diệt. Ha ha, trời phù hộ ta Thiên Điệu Kiếm Tông, Thiên Điệu Tịch Diệt mới ra, dù là đối diện là tạo khí cảnh 9 tầng võ giả, cũng muốn nuốt hận tại dưới kiếm. Một trận chiến này, Vân Thiên thắng. Nguyên bản còn lo lắng Diệp Vân Thiên có thể hay không thắng được một trận chiến này Thiên Điệu Kiếm Tông người, nhìn thấy Diệp Vân Thiên thi triển ra Thiên Điệu Tịch Diệt về sau, từng cái vừa mừng vừa sợ, đồng thời cũng là cực kỳ chắc chắn, cho rằng một trận chiến này Diệp Vân Thiên thắng định. Vân Thiên hẳn là cũng mới nắm giữ Thiên Điệu Tịch Diệt không lâu, lực đạo khó mà triệt để trường khống, làm không cẩn thận sẽ thất thủ giết cái kia gọi Hứa Thần tiểu gia hỏa. Đáng tiếc, bất quá đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Hắc hắc, cái này Diệp Vân Thiên cũng không tệ lắm, thế mà cất giấu lợi hại như vậy được chiêu, Hứa Thần muốn thua, làm không cẩn thận sẽ còn bởi vậy vẫn lạc. Ma Long Tử hai tay vây quanh tại trên lồng ngực, khóe miệng lộ ra ý cười. Một kiếm này uy lực so sánh với một kiếm trọn vẹn tăng cường 60, khó trách Diệp Vân Thiên tự tin như vậy. Chỉ tiếc, hắn không hiểu rõ ta. Hắn cao hứng quá sớm. Đối mặt Diệp Vân Thiên sau cùng át chủ bài, Hứa Thần vẫn không có mảy may tránh né. 70 kiếm ý thôi động Thái Sơ Kiếm Quyết thức thứ 3 tuổi thành, hẳn là còn thiếu một chút, khó mà đánh tan, chẳng qua nếu như là 80 kiếm ý đâu. Hứa Thần khí thế đột nhiên thay đổi, so sánh với một khắc càng thêm sắc bén, phản phất một thanh ra khỏi vỏ lợi kiếm, vẻn vẹn khí tức liền có thể giết người. Cái gì? Cố khí tức này, kiếm ý. Hứa Thần lĩnh ngộ kiếm ý vậy mà so Diệp Vân Thiên cũng muốn mạnh. Diệp Vân Thiên lĩnh ngộ là 70 kiếm ý, Hứa Thần chẳng lẽ lĩnh ngộ 80 kiếm ý? Cảm nhận được Hứa Thần trên thân kia không che giấu chút nào kiếm chi ý cảnh, mọi người trợn mắt hốt mồm, lộ ra vẻ không thể tin được. Tồi thành. Tại mọi người tiếng kinh hô bên trong, Hứa Thần chém ra cùng lúc trước đồng dạng một kiếm. Đây là lần này, kiếm khí uy lực càng phát ra khủng bố mà sắc bén. Oeng. Hai đạo kiếm khí giữa không trung bên trong va chạm, bạo tạc, hình thành khủng bố năng lượng khiến hư không đều bật bèo lên, cơ hồ muốn nứt mở. Tựa là hủy diệt khí tức hướng vào phía trong co bảo lại co rút, cuối cùng đống nhiên phóng thích ra, hướng về bốn phương tám hướng điên cuồng càn quét lái đi. Diệp Vân Thiên bị dư ba xung kích hướng lui về phía sau một bước, vừa ổn định thân hình, đối diện liền có một đạo tàn dư kiếm khí hướng về hắn chém tới. Phúc. Bất ngờ không đề phòng, Diệp Vân Thiên bị tàn dư kiếm khí chính diện chém trúng, tại chỗ miệng phun máu tươi, sau đó thân thể không bị khống chế bay ngược ra ngoài, bình một tiếng, ngã xuống lôi đài. Diệp Vân Thiên ngã xuống lôi đài nháy mắt, hiện trường lâm vào một mảnh quỷ dị tĩnh mịch bên trong. Một giây, hai giây. Không biết nhiều bao lâu thời gian, toàn trường xôn xao, giới bên trong giới ngoại tất cả đều xôn xao. Thiên Điệu Kiếm Tông một đám cao thủ đằng một chút lại toàn bộ đứng lên. Bọn hắn từng người trợn to hai mắt, gắt gao nhìn chằm chằm thứ năm khối màn sáng, trên mặt lộ ra vẻ không dám tin. Làm sao lại, thế nào lại là kết quả này? Vấn Thiên rõ ràng thi triển Thiên Điệu kiếm pháp một thức sau cùng Thiên Điệu tịch diệt, làm sao lại bại đâu? Ảo giác, nhất định là ảo giác. Đều an tính một điểm, bại liền bại, thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, Vấn Thiên lần này thua với Hứa Thần, chỉ có thể nói rõ hắn tài nghệ không bằng người. Hoàng võ giới bên trong tất cả mọi người ngạc nhiên, ngay sau đó châu đầu ghé thai, nghị luận lên. Khi nhìn đến Diệp Vấn Thiên thi triển ra cuối cùng sát chiêu thời điểm, tất cả mọi người cho rằng Hứa Thần tất thua không thể nghi ngờ, không ai từng nghĩ tới, Hứa Thần lại còn ẩn tàng 80 kiếm ý. Phải biết, Diệp Vấn Thiên chính là Thiên Điệu kiếm tông hoàn toàn xứng đáng thứ nhất đệ tử, cũng bất quá mới lĩnh ngộ 70 kiếm ý mà Hứa Thần đâu. Mới bao nhiêu lớn? Vậy mà lĩnh ngộ 80 kiếm ý. Quá lợi hại, cái này Hứa Thần không hổ là năm nay hắc mã một trong. Diệp Vấn Thiên có xung kích trước 10 thực lực, mà Hứa Thần đánh bại Diệp Vấn Thiên, chẳng phải là nói Hứa Thần có trước 10 chiến lực rồi. Lần này Thăng Long bảng quả nhiên tàng long hòa hổ, trước có Chiến Vô Tuyệt, Hoàng Phủ Lăng, Chu Vô Nhai, Triệu Tín, bốn đầu hắc mã tại cửa thứ nhất một kỵ tuyệt trần, sau có Hứa Thần kiếm chạm Diệp Vấn Thiên, không biết cuối cùng thứ nhất hoa rơi vào nhà nào. Tại mọi người tiếng nghị luận bên trong, Hứa Thần đi xuống lôi đài. Mà số 5 lôi đài giao đấu tùy theo kế tiếp theo. Công Tôn Bắc Thiên bọn người nhìn thấy Hứa Thần từ trên lôi đài đi xuống, trên mặt cũng là lộ ra một vòng vẻ mặt nghiêm trọng. Hứa Thần đánh bại Diệp Vấn Thiên, đã chứng minh thực lực, hắn có cùng bọn hắn tranh phong tư cách. So với Công Tôn Bắc Thiên, Ninh Xanh đám người ngưng trọng, Chiến Vô Tuyệt, Hoàng Phủ Lăng, Chu Vô Nhai, Triệu Tín bốn người vẫn như cũ mặt không biểu tình. Hứa Thần trước mắt biểu hiện ra ngoài chiến lực còn chưa đủ lấy uy hiếp được bọn hắn. Không chỉ Hứa Thần, có thể nói như vậy, đến bây giờ, hoa vực những này tham gia Thăng Long bảng thiên tài, còn không có một người có thể vào pháp nhãn của bọn họ. Hứa Thần, Thư Triệu Tín cười lạnh, chẳng thèm ngó tới. Chiến Vô Tuyệt nhìn chằm chằm Hứa Thần dò xét mấy tức thời gian, trong mắt lướt qua một vòng hàn quang, đạm mạc nói, hắn tốt nhất cầu nguyện không muốn tại cửa thứ tư gặp được ta, nếu không ta không dám hứa chắc hắn có thể còn sống rời đi hoang võ giới. Chương 276, 80 kiếm ý, phần 2, 2, chương 276, 80 kiếm ý, phần 2, 2, Hoàng Phủ Lăng nói, 80 kiếm ý, không sai, mà lại, xem ra, tuổi của hắn cũng không lớn, nếu như ta không nhìn lầm, hắn hẳn là không vượt qua 30 tuổi, 30 tuổi trước đó liền lĩnh ngộ 80 kiếm ý, có tư cách gia nhập thánh địa, chỉ là ta nhìn hắn không thế nào thoải mái. Tiểu tử này trên thân có một đầu long thi. Chu Vô Nhai liếm liếm môi, ngay cả ta thánh địa đều không có một bộ hoàn chỉnh long thi, tiểu tử này lại có, thất phu vô tội, ma ngọc có tội. Thứ 6 vòng, vòng thứ 7, vòng thứ 8, Hứa Thần đối thủ toàn bộ chủ động nhận vua. Thẳng đến thứ 9 vòng, Hứa Thần đối thủ là một cái mới vào tạo khí cảnh thất trọng võ giả, tên là Lâm Quy, từng tại cửa thứ nhất thời điểm giết tới bảng điểm số 32 tên, chính là tổ thứ 5 gần với Triệu Tín, Hứa Thần, Ma Long Tử, Diệp Vân Thiên. Tiểu tổ thứ 5, thực lực có chút không sai. Lâm Quy thực lực mặc dù có chút không sai, nhưng hắn cùng Hứa Thần lại là có chênh lệch rõ ràng. Hứa Thần leo lên lôi đài, nhìn xem đối diện Lâm Quy, kinh ngạc hỏi, ngươi không nhận vua? Lâm Quy nghe tới Hứa Thần hỏi như vậy, cũng không nóng giận, an ngay nói thật, Hứa Thần, ta biết mình không phải là đối thủ của ngươi, nhưng là nếu như ngay cả chiến cũng không chiến liền nhận vua, ta không cam tâm. Hứa Thần minh bạch Lâm Quy tâm tư, không nói nữa, vươn tay, nói, ra tay đi. Lâm Quy vẫn chưa vội vã xuất thủ, Hứa Thần, ta có một chiêu át chủ bài, nếu như ngươi có thể đón lấy lời nói, ta tự động nhận vua. Tốt. Hứa Thần nhẹ gật đầu. Keng. Lâm Quy tay đè trôi đao, yên lặng tụ lực một lát, âm vang một tiếng, trường đao ra khỏi vỏ, mà hắn một cước đống nhiên đạp ở trên lôi đài, theo bịch một tiếng tiếng vang, thân thể như là báo đi săn bổ giết về phía Hứa Thần. Đao nát tinh hà, thân thể cùng không khí ma sát ra thê lương tiếng rít, Lâm Quy hai tay cầm đao, gân xanh lộ ra, theo một tiếng gầm nhẹ, hung hăng vung chặt mà ra. Màu xanh thảm đao khí phóng lên tận trời, giăng khắp nơi, triệt để phong tỏa ngăn cản Hứa Thần tất cả đường lui, để hắn tiến thôi không được, chỉ còn lại có ngạnh kháng con đường này. Thật là lợi hại, một đao này đủ để dung chuyển tạo khí cảnh 8 tầng võ giả đi. Hứa Thần ngay cả Diệp Vấn Thiên đều đánh bại, Lâm Quy một đao này tuy mạnh, nhưng nghĩ đánh bại Hứa Thần còn không quá dễ dàng. Không sai, Lâm Quy một đao này muốn đánh bại Hứa Thần còn kém chút ý tứ. Hứa Thần muốn đón lấy một đao này cũng không quá nhẹ nhõm đi, chí ít cũng nên sử dụng 80 kiếm ý. Giờ phút này, tất cả mọi người ý kiến đều là lạ thường cơ hồ nhất trí. Một trận chiến này, Hứa Thần sẽ thắng. Ý kiến không một chính là, Hứa Thần sẽ lấy phương thức gì thắng được ván này. Màu xanh thảm đao khí đạt tới đỉnh phong thời khắc, Hứa Thần rút kiếm. Hưu. Mọi người ở đây trừ số ít mấy người bên ngoài, hiện đại một số người căn bản không có thấy rõ Hứa Thần là như thế nào xuất kiếm, bọn hắn chỉ là mơ hồ nhìn thấy một đạo kiếm quang lướt qua, ngay sau đó, lôi đài giữa không trung chính là vang lên tiếng nổ kinh thiên động địa, màu xanh thảm đao khí nổ tung, chia năm xẻ bảy. Xuy một tiếng, màu xanh thảm đao khí nổ tung đồng thời, một đạo kiếm quang sắt Lâm Quy gương mặt bay qua, tiếp theo vang một tiếng, sau lưng truyền đến một tiếng vang thật lớn, kiếm quang chạm tại Lâm Quy sau lưng trên lôi đài, chém ra dài nhỏ vết kiếm. Lâm Quy cả người sững sờ ngay tại chỗ. Hắn bỗng nhiên giơ tay lên, sờ sờ gương mặt của mình, đầu ngón tay dính lấy một chút máu tươi. Trên gương mặt có một đạo vết thương thật nhỏ, vết thương không lớn, cùng phía sau hắn trên lôi đài cái kia đạo vết kiếm so sánh, một chút cũng không lớn. Nếu như một kiếm kia không có dán gương mặt của hắn bay qua lời nói, hắn hiện tại chỉ sợ đã bị chém thành hai đoạn đi. Hắn biết, đây là Hứa Thần lưu thủ kết quả. Đa tạ ân không giết, một trận chiến này, ta thua. Lâm Quy đối Hứa Thần cảm kích vô quyền. Hứa Thần khẽ bước cằm. Vừa rồi một kiếm kia hắn là có cơ hội chém giết Lâm Quy, bất quá tại tối hậu con đầu, hắn thu tay lại. Lâm Quy cùng hắn không cừu không oán, không cần thiết lấy đối phương tính mệnh. Lâm Quy dứt khoát mà nhưng nhảy xuống lôi đài. Hứa Thần lại thắng một trận. T, ta nhìn thấy cái gì? Hứa Thần vậy mà một kiếm đánh bại Lâm Quy, một kiếm a, đây là cường đại cỡ nào thực lực a? Hứa Thần đánh với Lâm Quy một trận, quả thực là tính áp đảo thắng lợi, hai người chênh lệch quá lớn. Hứa Thần thật sự có Thăng Long bảng trước 10 chiến lực. Nghe mọi người tiếng nghị luận, Công Tôn Bất Thiên, Linh Xanh cùng một đám quyết tâm giết vào trước 10 cao thủ, hai tay không khỏi nắm chặt, cảm nhận được một tia áp lực. Theo Hứa Thần lần nữa chiến thắng, hắn đã thắng liên tiếp 9 trận. Thứ 9 vòng rất nhanh kết thúc. Vòng thứ 10, Hứa Thần đối thủ là cái tạo khí cảnh 5 tầng võ giả, đối phương gọn gàng lựa chọn nhận thua. Đến tận đây, Hứa Thần 10 trận chiến 10 thắng. Thứ 5 tiểu tổ, bảo trì toàn thắng bao quát Hứa Thần ở bên trong, chỉ có 3 người, bọn hắn theo thứ tự là Hứa Thần, Ma Long Tử, cùng Triệu Tín. Diệp Vấn Thiên mặc dù thua ở Hứa Thần trong tay một trận, nhưng cũng không ảnh hưởng hắn tổng điểm tiến vào tiểu tổ trước 10. Theo tổ thứ 5 chiến đấu kết thúc, Hứa Thần cũng là thở dài một hơi, đang chuẩn bị tu luyện thời điểm, lại bị một hồi tiếng ồn ào hấp dẫn. Nghe tiếng nhìn lại, số 3 lôi đài. Trên lôi đài đứng hai đạo dáng người thẳng thân ảnh. Nhìn thấy số 3 trên lôi đài hai người, Hứa Thần cũng là nhãn tỉnh sáng lên, lập tức hứng thú. Chiến Vô Tuyệt, Công Tôn Bất Thiên. Đúng thế. Hai vị này tại cửa thứ nhất tích phân trước 10 cao thủ, bị phân đến đồng nhất tiểu tổ, mà lại, một vòng cuối cùng, hai người vậy mà đối mặt. Chiến Vô Tuyệt, cửa thứ nhất, bảng điểm số thứ nhất, này giới Thăng Long bảng lớn nhất hắc mã, thực lực không rõ. Cửa thứ 3 đến nay, hắn chỉ xuất thủ qua lần một chiêu vây sát một tên tạo khí cảnh 5 tầng đối thủ, từ đó về sau, đối thủ của hắn toàn bộ chủ động nhận thua. Công Tôn Bất Thiên, Thiên Võ Thánh Tông thủ tịch đệ tử, cửa thứ nhất bảng điểm số hạng 5, Thăng Long bảng bắt đầu thi đấu trước đó tiếng hô cao nhất người thứ nhất tuyển. Hai người này đối đầu, ai thắng ai thua? Mọi người không khỏi mong đợi. Không chỉ có Hứa Thần bọn hắn chờ mong, ngay cả Hoang Võ giới ngoại thế lực khắp nơi người, cũng nhao nhao đưa ánh mắt rơi vào cái thứ 3 màn sáng phía trên. Khai chiến trước đó, có người ủng hộ Công Tôn Bất Thiên, có người ủng hộ Chiến Vô Tuyệt, nhưng tổng thể đến nói, ủng hộ Công Tôn Bất Thiên người càng nhiều hơn một chút. Chiến Vô Tuyệt là năm nay lớn nhất hắc mã không giả, nhưng luận tại hoang vực bên trong danh khí, Công Tôn Bất Thiên không thể nghi ngờ toàn thắng Chiến Vô Tuyệt. Nhưng mà, chiến đấu cùng một chỗ, kết quả lại là mọi người nghẹn họng nhìn chân chối, thật lâu không cách nào hoàn hồn. Chỉ vì Chiến Vô Tuyệt một quyền liền chấn thương Công Tôn Bất Thiên, quyền thứ nhì hành Công Tôn Bất Thiên ngực lõm, miệng phun máu tươi, quyền thứ ba, Công Tôn Bất Thiên suýt nữa chết thảm, nếu không phải có trung phẩm linh giáp phòng thân, chỉ sợ đã chết tại Chiến Vô Tuyệt quyền hạ. Quyền thứ ba rơi xuống, Công Tôn Bất Thiên quẳng xuống lôi đài, thảm bại, đồng thời cũng nhặt về một cái mạng. Hết thảy phát sinh đều quá nhanh, mà kết quả cũng ở đây có trong lòng người nhắc lên một trận kinh đảo hải lãng. Giới bên trong giới ngoại người tất cả đều quá sợ hãi. Theo Công Tôn Bất Thiên chật vật quẳng xuống lôi đài, Linh Xanh đằng một chút đứng lên, nhìn chằm chằm số 3 giới lôi đài kia chật vật đến cực điểm thân ảnh, con ngươi kịch liệt co bảo. Một mực xem Công Tôn Bất Thiên làm đối thủ lớn nhất hắn, giờ phút này tận mắt nhìn thấy mình đối thủ lớn nhất bị người tra đạp, suýt nữa chết thảm, loại kia cảm thụ khó mà hình dung. Không chỉ Linh Xanh, Thạch Không, Lý Ngự Đạo, Dạ Thiên Tinh, Ma Long Tử bọn người, thời khắc này nội tâm cũng không bình tĩnh. Hứa Thần sắc mặt cũng là dần dần ngưng trọng lên. Hắn nhìn chằm chằm số 3 lôi đài, kia ngạo nghễ mà đứng Chiến Vô Tuyệt, liếm liếm môi, thấp giọng nói, càng ngày càng có ý tứ nữa nha. Vòng thứ 10 lục tiếp theo kết thúc, tiểu tổ trước 10 tự động tiến vào cửa thứ 4, mà thất bại người còn có sau cùng một tia hy vọng, chính là tại đào thải đám người trước mặt mọi người, đoạt được danh hiệu đệ nhất, cái này một khâu hao thời hao lực, Hứa Thần vẫn chưa chú ý cái này một khâu chiến đấu, tại xác định mình tiến vào cửa thứ 4 về sau, hắn liền bắt đầu nắm chặt hết thể thời gian tu luyện. Tới tay không lâu 200,000 tích phân, bị hắn trực tiếp hối đoái thành tu luyện tài nguyên. Sau 7 ngày, Thăng Long bảng cái cuối cùng danh ngạch rốt cục xác định được, tăng thêm các tổ 10 hạng đầu, hết thể 101 người. Mà cái này 101 người cũng tiến vào cửa thứ 4. Chương 277, xếp hạng thi đấu, hóa thú. Chương 277, xếp hạng thi đấu, hóa thú. Hoàng Võ giới ngoại. Bạch, bạch, bạch. Một đám người bỗng nhiên xuất hiện. Đây đều là cửa thứ 3 đấu vòng loại bên trên bị đào thải người dự thi, bị cưỡng chế truyền tống ra Hoàng Võ giới. Giờ phút này, thế lực khắp nơi võ giả lại là vô tâm chú ý những người này, bởi vì bọn hắn toàn bộ ánh mắt nháy mắt cũng không nháy mắt chăm chú vào màn sáng phía trên. Cửa thứ 4, xếp hạng thi đấu. Trước chúc mừng các ngươi 101 người đã là nhập bảng năm nay Thăng Long bảng, tiếp xuống là cửa thứ 4, xếp hạng thi đấu. Lớn băng lanh thanh âm vang vọng tại trên quảng trường. Nhập bảng 101 người đồng thời nắm chặt hai tay, trong mắt thiêu đốt lên sôi trào chiến ý, phạm là đi đến bước này võ giả, có mấy cái tự nhận không bằng người. Cho dù biết rõ không phải là đối thủ, cũng muốn buông tay đánh cược một lần, tranh thủ đoạt được một cái tốt hơn thứ tự. Xếp hạng thi đấu còn chưa bắt đầu, một đám trẻ tuổi tuấn kiệt nhìn về phía lẫn nhau ánh mắt đã không giống, kia là sôi trào chiến ý, không che giấu chút nào. Thứ một cuối cùng tích phân ban thưởng 3 triệu, thứ nhì cùng hạng 3 1 triệu tích phân, hạng 4 đến hạng 10 tích phân ban thưởng 71 triệu, người thứ 11 đến người thứ 30 tích phân ban thưởng 300,000, thứ 31 tên đến thứ 101 tên tích phân ban thưởng 100,000. Vang lanh lớn thanh âm phương vừa rơi xuống, trong đám người chính là vang lên một hồi tiếng ồn ào. Thứ một vậy mà ban thưởng 3 triệu tích phân, đây chẳng phải là nói có thể hối đoái một thanh cực phẩm linh khí sao? Thật giả? Tộc ta chấn tộc linh khí cũng mới một kiện thượng phẩm linh khí mà thôi. Ta tông chính là hoang vực đứng đầu nhất thế lực một trong, theo ta được biết, chấn tông linh khí là một kiện chuẩn cực phẩm linh khí, nếu như ta được thứ nhất, hối đoái một thanh cực phẩm linh khí, vậy ta chính là ta tông đệ nhất công thần. Mọi người nghị luận ở Mỹ, kích động mặt đều đỏ. Hối đoái một thanh cực phẩm linh khí 3 triệu tích phân thức tha có hơn, này giới Thăng Long bảng thứ nhất ban thưởng, tương đương với một kiện cực phẩm linh khí, thật đúng là thủ bút thật lớn a. Không trách những người khác kích động mặt đều đỏ, bởi vì giờ khắc này Hứa Thần cũng đều kìm nén không được nội tâm tâm tình kích động. Thứ hai, hạng ba, ban thưởng 1 triệu tích phân, mặc dù hối đoái không được cực phẩm linh khí, nhưng lại có thể đổi được phẩm linh khí. Chiến Vô Tuyệt, Triệu Tín, Chu Vô Nhai, Hoàng Phủ Lăng bốn người liếc nhau. Chợt, bọn hắn linh lực truyền âm, bắt đầu giao lưu. Trong tay của ta hiện tại tích phân có chừng 1.9 triệu trái phải, các ngươi đâu? Chiến Vô Tuyệt truyền âm hỏi. Cửa thứ nhất hắn thu hoạch được tiếp cận 900,000 tích phân, tại cửa thứ nhì thời điểm, bởi vì trong vòng một ngày từ huyễn cảnh bên trong thức tỉnh, lại đạt được 1 triệu tích phân. Hoàng Phủ Lăng nói, ta không có ngươi nhiều, cửa thứ nhì thông quan chậm ngươi không ít, đã vượt qua một ngày, đành phải 100,000 tích phân, hiện tại tổng tích phân tại tháng 9 năm 70,000 trái phải. Chu Vô Nhai cũng mở miệng nói ra, ta tại 940,000 trái phải. Triệu Tín nói, ta ít nhất chỉ có không đến 910,000. Đủ. Chiến Vô Tuyệt kích động nói, chúng ta bây giờ 4 người tích phân, mặc dù không đến 4 triệu, cũng khoảng cách 4 triệu cũng không xa, xếp hạng thi đấu bên trên, chúng ta 4 người chiếm lấy 4 người đứng đầu lời nói, ban thưởng tích phân cộng lại chính là 67,1 triệu, tăng thêm chúng ta bây giờ trong tay tích phân đã vượt qua 10 triệu, có thể hối đoái một kiện chuẩn thánh binh. Chuẩn thánh binh, cho dù bọn hắn là thánh địa đệ tử, cũng là khó thể thực hiện, nếu như lần này đạt được một kiện chuẩn thánh binh lời nói, cuối cùng dù là nộp lên cho thánh địa, đổi lấy ban thưởng cũng đầy đủ bọn hắn được lợi cả đời. Một kiện chuẩn thánh binh, ha ha, không hưởng công chúng ta hạ mình bồi một đám phế vật chơi đến bây giờ. Những người khác cũng đều cười. Cuối cùng không có ngoại ý muốn phát sinh a. Triệu Tín bỗng nhiên nhíu mày nói, không biết chuyện gì xảy ra, trong lòng của hắn bỗng nhiên dâng lên ý nghĩ này. Ngoài ý muốn. Chiến Vô Tuyệt cười nhạo một tiếng, nói, có thể có cái gì ngoài ý muốn. Chiến Vô Tuyệt nhìn một chút Công Tôn Bắc Thiên một chút, ánh mắt lộ ra một vòng không che giấu chút nào khinh thường. Ngay cả hoang vực tiếng hô cao nhất Công Tôn Bắc Thiên, trong tay hắn đều là không chịu nổi một kích, ba chiêu bị đánh suýt nữa chết thảm. Ngay cả Công Tôn Bắc Thiên đều không chịu được như thế một kích, những người khác cho dù mạnh hơn, lại có thể mạnh đến mức nào? Ngoài ý muốn, căn bản không tồn tại. Triệu Tín, ngươi quá lo ngại. Hoàng Phủ Lăng, Chu Vô Nhai cũng đều cho rằng Triệu Tín quá lo ngại, không cho rằng sẽ có ngoại ý muốn phát sinh. Hy vọng là ta nghĩ nhiều. Triệu Tín không có tồn tại nhìn về phía trong đám người Hứa Thần. Cái này xem ra trẻ tuổi có chút không tưởng nổi thiếu niên, thiên phú không thể nói, mà lại cho hắn một loại không mò ra cảm giác. Nếu có ngoại ý muốn phát sinh, cái này Hứa Thần có khả năng nhất. Đây là hắn một loại trực giác, hắn đương nhiên không có khả năng đem loại này không có chút nào lo dịp trực giác nói ra, bởi vì hắn rõ ràng, cho dù nói ra, cũng sẽ không khiến cho Chiến Vô Tuyệt ba người coi trọng, ngược lại sẽ gây nên bọn hắn chế giễu. Mà lại, hắn đánh đáy lòng cũng là cảm giác loại trực giác này quá mức buồn cười. 3 triệu tích phân. Linh Xanh cũng là tâm đầu hỏa nóng. Đối mặt 3 triệu tích phân, nói không tâm động kia là giả. Bởi vì 3 triệu tích phân có thể hối đoái đồ vật nhiều lắm, thượng phẩm linh khí, thiên giai công pháp võ kỹ, thiên giai linh đan diệu dược. Cao thủ nhiều lắm, muốn giết ra một đường máu, đoạt được thứ nhất, quá khó, quá khó. Linh Xanh ánh mắt kiên kỵ nhìn về phía Chiến Vô Tuyệt. Trước lúc này, trong lòng của hắn đối thủ lớn nhất, một mực là Công Tôn Bất Tiên, Thạch Hùng, Dạ Thiên Tinh, Lý Ngự Đạo mấy người cũng là hắn tiềm ẩn đối thủ, nhưng là từ khi mắt thấy Chiến Vô Tuyệt ba chiêu suýt nữa giết chết Công Tôn Bắc Thiên về sau, hắn mới hậu chi hậu giác phát hiện, cái này tại cửa thứ nhất liền một mực chiếm lấy thứ nhất nam tử là một cái cỡ nào đối thủ đáng sợ. Đối mặt Công Tôn Bắc Thiên, hắn có lực đánh một trận, cũng có chiến thắng Công Tôn Bắc Thiên lòng tin, nhưng là đối mặt Chiến Vô Tuyệt, để tay lên ngực tự hỏi, hắn bạc không nắm chắc. Công Tôn Bắc Thiên cho mày, giờ phút này hắn sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt, thương thế còn chưa khỏi hẳn, Thang Long bảng đại bị trước đó, mục tiêu của hắn là thứ nhất. Dù là tại cửa thứ nhất một mực bị Chiến Vô Tuyệt bốn người đè ép, chiếm giữ thứ tư, hắn lòng tin vẫn như cũ chưa từng dao động. Nhưng để hắn chẳng thể nghĩ tới chính là, cửa thứ ba cùng Chiến Vô Tuyệt một trận chiến, mình bại lại như thế dứt khoát, cơ hồ không có chút nào lực trở tay, mới ba chiêu liền suýt nữa chết thảm. Hiện tại thứ nhất cơ bản không có hy vọng, trước ba ngược lại là có thể tranh một chuyến. Nhưng điều kiện tiên quyết là thương thế hắn mau chóng khôi phục, nếu không đừng nói trước ba, trước 10 cũng khó khăn. Hắn lập tức ăn vào một viên chữa thương linh đan. Viên này chữa thương linh đan là hắn dùng tích phân hối đoái, địa giai cao cấp, hy vọng có thể tại xếp hạng thi đấu chính thức mở ra trước đó khôi phục thương thế. Có lẽ là trời cao chiếu cố. Băng Lanh lớn thanh âm tại lúc này nói, vừa kinh lịch xong đấu vòng loại, chắc hẳn các ngươi cũng đều hơi mệt chút, tiếp xuống xếp hạng thi đấu sẽ tại sau 3 ngày mở ra, các ngươi không muốn lãng phí 3 ngày này thời gian nghỉ ngơi. Theo Băng Lanh lớn thanh âm rơi xuống, mọi người căng cứng tiếng lòng đều là vì một trong lòng. Rốt cuộc nghỉ ngơi, ta còn tưởng rằng xếp hạng thi đấu cùng đấu vòng loại không có khe hở dính liền đâu. Vừa kinh lịch 10 trận đại chiến, mệt chết ta, may mắn nghỉ ngơi. Ta tại đấu vòng loại bên trên bị thương, còn tốt có 3 ngày thời gian nghỉ ngơi, hy vọng sau 3 ngày thương thế của ta có thể khỏi hẳn. Mọi người vừa nói, một bên tách ra, trên quảng trường tìm kiếm nghỉ ngơi địa phương. 3 ngày thời gian lặng yên mà qua. Băng Lãnh lớn thanh âm đúng hạn vang lên. Thời gian đã đến. Băng Lãnh lớn thanh âm rơi xuống kia một cái chớp mắt, to lớn quảng trường đột nhiên chấn động, sau đó mọi người liền kinh hãi nhìn thấy, đấu vòng loại lúc 10 tòa to lớn kim loại lôi đài lại bắt đầu di động, cuối cùng 10 tòa lôi đài tạo thành một cái cự hình lôi đài. Cự hình lôi đài thành hình về sau, tất cả mọi người không hẹn mà cùng cấp đến cự hình dưới lôi đài. Tổ chức này giới Thăng Long bảng tranh tài kẻ sau màn, thấy tất cả mọi người tụ tại cự hình dưới lôi đài về sau, bắt đầu đem thai giảng thuật xếp hạng thi đấu quy tắc. Thăng Long bảng cửa thứ tư, xếp hạng thi đấu, lại tên là thắng lợi điểm thi đấu, sân thi đấu tự nhiên là trước mặt tòa này cự hình lôi đài. Tranh tài chia làm 101 vòng. Mỗi một vòng tiến hành 51 trận đấu. Mỗi một vòng đấu đều sẽ có một người luân không. 101 vòng xuống tới, mỗi một người đều sẽ luân không lần một, chỉ là luân không trình tự khác biệt mà thôi. 101 vòng đấu, một vòng đấu sẽ có một cái đối thủ, mỗi người lại sẽ luân không lần một, cũng chính là 100 vòng, 100 cái đối thủ, loại tình huống này, 101 người ở giữa đều sẽ không thể tránh né một trận chiến. Bởi vì xếp hạng thi đấu là cái tốn thời gian tranh tài, cho nên tranh tài không có khả năng một ngày hoàn thành, phỏng đoán cẩn thận cũng cần 10 ngày nửa tháng, mà tại 10 ngày này nửa tháng, tranh tài sẽ một mực tiến hành, đến phiên lên đài võ giả lên đài giao đấu, kết thúc về sau có thể nghỉ ngơi tại chỗ chờ đợi một vòng giao đấu. Ngoài ra, xếp hạng thi đấu trừ không thể giết người bên ngoài, những quy tắc khác cùng đấu vòng loại đồng dạng. Mỗi người đều muốn cùng cái khác 100 người một đôi chiến, sau cùng xếp hạng nhất có trinh tích lực, cũng công bình nhất. Xếp hạng thi đấu bắt đầu, vòng thứ nhất trận đầu, Thiết Dương đối chiến Ngô Túc. Theo băng lãnh lớn thanh âm rơi xuống, hai đạo thân ảnh không điểm trước sau lướt lên lôi đài. Thi đấu song phương tu vi không kém bao nhiêu, một cái là tạo khí cảnh 5 tầng tu vi, một cái là tạo khí cảnh 5 tầng đỉnh phong tu vi, một cái là tạo khí cảnh 5 tầng tu vi, hai người sau khi lên đài chính là chém giết đến cùng một chỗ. Nguyên bản hai người đều có ẩn dấu thực lực dự định, nhưng theo chiến đấu cầm tiếp theo, hai người không giữ lại chút nào, át chủ bài ra hết, cuối cùng, tạo khí cảnh 5 tầng đỉnh phong Ngô Túc cuối cùng là hơn một chút, lấy được trận đầu thắng lợi. Theo vòng thứ nhất trận đầu giao đấu kết thúc, tranh tài một trận tiếp lấy một trận, rất nhanh liền đến phiên Hứa Thần người quen biết cũ Man Kỳ. Man Kỳ đối thủ chỉ là cái tạo khí cảnh 5 tầng võ giả, mới ngay từ đầu liền bị Man Kỳ một chiêu đánh bại. Vòng thứ nhất thứ 16 trận, Diệp Vân Thiên đối chiến Nghiêm Mục. Nghiêm Mục chỉ có tạo khí cảnh 5 tầng đỉnh phong tu vi, tự nhận không phải là đối thủ của Diệp Vân Thiên, gọn gàng trực tiếp nhận thua. Diệp Vân Thiên ngay cả đài cũng không bên trên, liền dễ như trở bàn tay lấy được một trận thắng lợi. Lại qua hai trận, vòng thứ nhất thứ 19 trận, Hứa Thần đối chiến Man Kỳ. Hứa Thần cùng Man Kỳ lần nữa đối mặt. Nhiều ngày không gặp, Man Kỳ tu vi lại có tinh tiến vào, vậy mà đột phá đến tạo khí cảnh 8 tầng, mặc dù chỉ là mới vào, nhưng hắn thời khắc này khí tức, so sánh với lúc trước lại là mạnh mẽ hơn không ít. Hứa Thần mũi chân điểm một cái, lướt lên lôi đài, nhìn qua đối diện Man Kỳ. Mặc dù tu vi đột phá, nhưng ở đối mặt Hứa Thần thời điểm, Man Kỳ vẫn như cũ rất cảm thấy áp lực. Khác trước không nói, vẹn vẹn Hứa Thần đánh bại cùng là tạo khí cảnh 8 tầng Diệp Vân Thiên, liền đủ để cho hắn trận địa sẵn sàng. Man Kỳ nhìn chằm chằm Hứa Thần, nói: "Người ta đây là lần thứ nhì giao phong, lần trước ta không bằng ngươi, cho nên ta trốn, nhưng là lần này, ta tuyệt đối sẽ không lại thua ở trong tay của ngươi. Bớt nói nhiều lời, sử xuất toàn lực của ngươi đi." Hứa Thần thản nhiên nói. "Vâng." Man Kỳ mặt ngoài thân thể bỗng nhiên hiện hiện cự viên hư ảnh, yêu khí trùng thiên, lực lượng cường đại khiến quanh thân không khí bạo tạc, mà thân hình hắn bỗng nhiên đánh rết mà ra, bao khỏa tại hư ảnh bên trong năm đấm oanh bạo không khí, hướng phía Hứa Thần giận oanh mà tới. Ông kiếm ý bén nhọn quyết tán, hư không như mặt nước đồng dạng tạo nên từng vẻ sóng gợn lan tan. Hứa Thần tiến lên trước một bước, huyết ảnh kiếm nơi tay, âm vang một tiếng, kiếm ra khỏi vỏ, sau đó hời hợt một kiếm bổ ra. Vâng, quyền kính vỡ vụn, Man Kỳ thân thể rung mạnh, lảo đảo lấy rút lui mà đi. Hứa Thần nhưng đứng ở nguyên địa không nhúc nhích tí nào. Một kiếm đánh lui Man Kỳ, Hứa Thần thừa cơ truy kích, thân hình dung nhập trong gió, chỉ một thoáng, Man Kỳ bốn phương tám hướng xuất hiện một đạo nói Hứa Thần tàn ảnh, không phân rõ cái kia mới là. Man Kỳ nhìn lướt qua, không nhận ra cái kia mới là Hứa Thần chân thân, dứt khoát cũng không nhận. Hai tay nắm chặt thành quyền, phi tốc xuất kích, đối bốn phương tám hướng tàn ảnh chính là một hồi điên cuồng công kích. Vâng, vâng, vâng, vâng. Một đạo đạo tàn ảnh lên tiếng trả lời vỡ vụn. Quanh thân 100 trượng bên trong, đều ở quyền kình đánh kích phía dưới. Liên tiếp đinh thai nhức góc tiếng phá hủy vang vọng, Hứa Thần tàn ảnh đều biến mất. Công kích không sai, nhưng ngươi phản ứng cuối cùng chậm một kia. Hứa Thần thanh âm bỗng nhiên tại Man Kỳ trước người vang lên. Chẳng biết lúc nào, Hứa Thần vậy mà áp sát tới Man Kỳ trước người. Xuy, huyết ảnh kiếm lực chạm mà xuống, hàn quang lóe lên. Man Kỳ vội vàng oanh ra quyền kình lại bị cắt thành hai nửa. Sau một khắc, Man Kỳ mặt ngoài thân thể bao phủ tầng kia cự viên hư ảnh bị kiếm khí xé mở một đạo lỗ hổng, xé mở cự viên hư ảnh kiếm khí, uy lực vẫn còn. Bình một tiếng, hung hăng chạm tại Man Kỳ bên ngoài mặc một kiện trung phẩm phòng ngự linh giáp. Kiếm khí đại bộ phận điểm uy lực tuy bị linh giáp ngăn cản, nhưng vẫn như cũ có bộ điểm uy lực đánh vào trong cơ thể của hắn, làm hắn khí huyết cuộn cuộn, nghịch huyết dâng lên, thân thể chật vật lùi lại. Không được. Man Kỳ biến sắc lại biến, cương ép nuốt xuống vọt tới trong cổ nghịch huyết, còn không đợi hắn ổn định thân hình, bén nhọn tiếng xé gió đã chạm mặt tới. Chỉ thấy Hứa Thần công kích đã chuẩn bị đã tới. Huyết ảnh kiếm mang theo kiếm khí bén nhọn, đối hắn đối diện chém tới. Hứa Thần thực lực hắn rõ ràng nhất, cho dù là tiện tay một kiếm, hắn cũng muốn toàn lực lấy đối mới có thể đón lấy, mà bây giờ thân hình hắn bất ổn, hành động chậm chạp, căn bản khó mà phát huy ra hữu hiệu ngăn cản. Nhìn qua kia phi tốc chém tới, càng lúc càng lớn kiếm khí, Man Kỳ đống nhiên cắn răng một cái, trong miệng đúng là phát ra rít gào trầm trầm âm thanh. Giống một tiếng này, như là chấn vực hiếu. Cũng là giờ khắc này, dưới đài người quan chiến bảy, bộc phát ra trận trận tiếng kinh hô. Chỉ thấy Man Kỳ thân thể lại trong nháy mắt từng khúc cất cao, biến lớn, mặt ngoài thân thể mọc ra như là thép ngội bộ lông màu đen. Hóa thú. Giờ khắc này, Man Kỳ lại triệt để hóa thú, biến thành một con thú nhân. Phúc. Trường kiếm đúng hạn mà tới, tại Man Kỳ hóa thú về sau thân hình khổng lồ phía trên, lưu lại một đạo vết kiếm, trường kiếm đang chuẩn bị tiếp tục thâm nhập sâu, mở rộng vết thương thời điểm, một con mọc đầy bộ lông màu đen đại thủ, lại là cầm trường kiếm. Phúc. Hóa thú về sau Man Kỳ, khí lực lớn kinh người, tay không liền ngăn cản Hứa Thần trường kiếm. Hưu. Hứa Thần thu kiếm lui lại, thối lui đến Man Kỳ 300m bên ngoài, mới dừng lại. Sau đó Hiếu Kỳ đánh giá cái sau. Hóa thú, hắn bắt đầu lần thứ nhất thấy. Hóa thú về sau Man Kỳ, phòng ngự, lực lượng, đều chiếm được kinh người tăng lên. Ầm, ầm, ầm, ầm. Tại trên Hứa Thần dưới dò xét hóa thú về sau man kỳ thời điểm, cái sau lại là chủ động khởi xướng một vòng mới tiến công, chỉ gặp hắn nện bước đất rung núi chuyển bộ pháp, một bước một tiếng bang hướng phía Hứa Thần nhanh chân đánh tới. Chương 278, 80 kiếm ý VS 80 đao ý. Chương 278, 80 kiếm ý VS 80 đao ý. Hứa Thần tay cầm huyết ảnh kiếm, ánh mắt bình tĩnh nhìn thẳng kia hung mãnh đánh tới man kỳ. Man kỳ triệt để hóa thú, vô luận là phòng ngự, tốc độ, lực lượng đều có rõ ràng tăng lên, hắn hiện tại chỉ sợ ngay cả tạo khí cảnh 9 tầng võ giả đều có sức đánh một trận. Hô man kỳ cuốn sạch lấy ngập trời yêu khí đánh giết mà đến, hóa thú về sau thú chảo nâng lên, cuốn lên lấy bảng bạc yêu khí, hung hăng giận chụp về phía Hứa Thần. Đùng, đùng, đùng. To lớn thú chảo chưa rơi xuống, Hứa Thần không khí quanh thân đã ở thú chảo lực lượng kinh khủng phía dưới bắt đầu nổ lớn. Giờ phút này Hứa Thần dưới chân đứng thẳng may mắn là đặc thù kim loại vật liệu chế thành cự hình lôi đài, nếu không dưới chân mặt đất tuyệt đối sẽ liên miên vỡ ra, sụp đổ. Vâng. Thú chảo hung hăng rơi xuống, to lớn lôi đài đều là run lên bần bật, kinh thiên động địa tiếng va chạm càng là hình thành sóng âm, hướng về bốn phương tám hướng càn quét lái đi. Những cái kia cách lôi đài quá gần võ giả, giờ phút này sắc mặt đều là khẽ biến, sau đó phi tốc lui lại, đồng thời hai tay che lỗ tai. Cho dù như thế, cũng có mấy cái không kịp phản ứng lúc thằng xui xẻo, bị sóng âm xung kích hai lỗ tai chảy máu, ngắn ngủi mất đi thính giác. Tại man kỳ cái này giận dữ đập phía dưới, Hứa Thần thân ảnh nổ tung, hóa thành vô số mảnh vỡ tiêu tán. Nhưng mà man kỳ lại là không mừng mà kinh, bởi vì nổ tung chỉ là Hứa Thần lưu tại nguyên địa một đạo tàn ảnh. Tại man kỳ kịp phản ứng ngay mắt, một vòng hàn quang đột ngột xuất hiện, thổi phu một tiếng, man kỳ chỉ cảm thấy ngực tê dần. Ngay sau đó, một tia máu tươi chảy ra mà ra, mà thân thể của hắn giống như diều đứt dây, không bị khống chế bay ngược ra ngoài. Đúng một tiếng, bay ngược hơn 100 mét, man kỳ đập ầm ầm rơi xuống đất. Giống man kỳ không cam lòng gào thét, không nhìn ngực cái kia đạo cơ hồ mở ra nội tạng vết kiếm, đang muốn dây rủi lấy đứng lên thời điểm, một đạo băng lanh thanh âm lại là từ bên cạnh hắn đột nhiên vang lên. Không nên động. Nghe tới thanh âm này, man kỳ dãy rủa động tác vì đó mà ngừng lại. Ngay sau đó, hắn liền nhìn thấy Hứa Thần chẳng biết lúc nào xuất hiện ở trước mặt hắn, tay cầm trường kiếm, cư cao lâm hạ nhìn xuống hắn, mà lại huyết ảnh kiếm mũi kiếm chính chống đỡ tại cổ của hắn chỗ. Chỉ cần hắn có dị động, huyết ảnh kiếm liền sẽ không chút do dự xé mở cổ của hắn, chém dụng đầu của hắn. Man kỳ trong mắt lướt qua một vòng không cam lòng, cuối cùng hai tay chán nản rủ xuống. Trận này ta thua. Man kỳ nhận thua nói. Theo man kỳ nhận thua, mọi người dưới đài lập tức nghị luận lên. Có thể có giết tới cửa thứ tư không có phế vật, nhưng nhìn đến Hứa Thần biểu hiện, bọn hắn cũng là không khỏi sợ hai thán phục. Tê quá lợi hại, cái này Hứa Thần không hổ là năm nay Thăng Long bảng hắc mã một trong, đầu tiên là đánh bại Diệp Vân Thiên, hiện tại lại ngay cả Man Kỳ đều đánh bại, ta dám đánh cược, cái này Hứa Thần cuối cùng tuyệt đối có thể giết vào 10 hàng đầu. Cái này Hứa Thần thật đáng sợ, không chỉ có lĩnh ngộ 80 kiếm ý, tốc độ lại nhanh kinh người, công kích, tốc độ đều là thượng đẳng, muốn đánh bại hắn, quá khó, quá khó. Không có gì bất ngờ xảy ra, cái này Hứa Thần hẳn là cùng Thạch Không, Dạ Thiên Tinh bọn hắn cùng một cấp bậc cao thủ. Cái này Hứa Thần coi niên kỷ, hẳn là không cao hơn 30 tuổi, thiên phú cũng là miễn miễn cơ tướng, tiếp tục xem biểu hiện của hắn, nếu như biểu hiện cũng không tệ lắm, làm ta hài lòng lời nói, ta ngược lại là có thể phá lệ thu hắn làm buộc. Chiến Vô Tuyệt nhìn chằm chằm Hứa Thần bình luận. Giờ phút này, hắn vẫn như cũng là một bộ cao cao tại thượng, nhìn xuống Hứa Thần tư thái, căn bản không có đem Hứa Thần để ở trong mắt, càng không đem Hứa Thần coi là cùng một cấp bậc đối thủ. Hắn thấy, Hứa Thần có thể trở thành hắn người hầu, đã là đầy trời bất khí. Hoàng Phủ Lăng nói, "Chiến huynh, ta nếu là không có nhớ lầm lời nói, ngươi đã thu 16 cái người hầu." Cái này Hứa Thần ta nhìn thật thích, không bằng nhường cho ta như thế nào. Thấy Chiến Vô Tuyệt không có nhả ra, Hoàng Phủ Lăng tiếp tục nói, "Chiến huynh, một cái sinh ra xa xôi địa khu tiểu tử mà thôi, không cần thiết nhất định phải được đi, như vậy đi, ta xuất ra một gốc thiên giai linh dược, ngươi đem tiểu tử này nhường cho ta, dạng này được đi." Chấm đã. Triệu Tín cũng cắm một tay, nói, "Tiểu tử này ta cũng coi trọng. Ba người các ngươi đều tranh, ta không tranh, cũng có vẻ ta không thích sống chung, như vậy đi, tiểu tử này về ta." Chu Vô Nhai buông tay, nói, "Không bằng chúng ta bốn người đánh cược như thế nào?" Thấy ba người khác toàn bộ tham dự bắt đầu, Chiến Vô Tuyệt đông nhiên đề nghị, "Đánh cái gì cược? Làm sao cái cược pháp? Tiền đặt cược lại là cái gì?" Hoàng Phủ Lăng ba người nhao nhao mở miệng. Chiến Vô Tuyệt vừa cười vừa nói, "Liền cược ai cuối cùng thu cái này Hứa Thần là buộc, ai dẫn đầu nhận lấy Hứa Thần là buộc, ai liền thắng, ba người khác thì tự động nhận thua, thế nào? Nếu như ta thua, trong tay của ta viên kia thiên giai cấp thấp Cửu Thiên Thần Lôi Đoán Thể Đan, coi như làm hạ lễ, đưa cho tên kia doanh gia." Nói lời giữ lời, Hoàng Phủ Lăng nhãn tỉnh sáng lên, không kịp chờ đợi nói, "Nếu như ta thua, ta xuất ra một gốc thiên giai linh dược." Chu Vô Nhai không cam lòng người về sau, nói, "Trong tay của ta có một môn ngoại ý muốn lấy được thiên giai võ học, Độc Âm Thủ, luận giá trị, không tại Cửu Thiên Thần Lôi Đoán Thể Đan phía dưới, cũng không tại thiên giai cấp thấp linh dược phía dưới, lấy nó làm tiền đặt cược thức tha có hơn." Theo Chu Vô Nhai thoại âm rơi xuống, ba người đồng thời nhìn về phía Triệu Tín. Thấy Chiến Vô Tuyệt ba người nhìn mình, Triệu Tín tự nhiên cũng sẽ không ở lúc này lùi bước, vừa cười vừa nói, "Trong tay của ta có một gốc có thể duyên thọ 5100 linh dược, liền lấy nó làm tiền đặt cược đi." Bốn người đặt cược kết thúc, nhìn nhau, sau đó cùng nhau nhìn về phía kia đang từ trên lôi đài đi xuống Hứa Thần. Cùng lúc đó, Hứa Thần lòng có cảm giác, lần theo kia bốn đạo không che giấu chút nào ánh mắt trông lại, sau đó liền nhìn thấy Chiến Vô Tuyệt bốn người chính trần trụi đánh giá hắn. Giờ phút này, hoặc sáng hoặc tối dò xét hắn người có rất nhiều, nhưng là Chiến Vô Tuyệt ánh mắt của bốn người nhất khiến Hứa Thần không thích, bởi vì kia là thợ săn dò xét con mồi lúc ánh mắt. Hứa Thần nhìn Chiến Vô Tuyệt bốn người một chút, sau đó liền nhàn nhạt thu hồi ánh mắt. Chu Vô Nhai, ngươi làm cái gì? Triệu Tín bỗng nhiên gọi lại đang hướng về Hứa Thần đi đến Chu Vô Nhai. Chu Vô Nhai quay đầu, cười nói, còn có thể làm cái gì, tự nhiên là đi thu kia Hứa Thần là buộc. Chiến Vô Tuyệt, Hoàng Phủ Lăng, Triệu Tín, tất cả đều hứng thú. Chu Vô Nhai giờ phút này trắng trợn quá khứ thu kia Hứa Thần là buộc, không biết cái sau có thể đáp ứng hay không. Chỉ sợ chắc chắn sẽ tự tuyệt. Hứa Thần tìm khối đất trống, đang chuẩn bị ngồi xếp bằng xuống thời điểm, đột nhiên trông thấy đang theo hắn đi tới Chu Vô Nhai, nghĩ đến cái sau vừa rồi nhìn hắn ánh mắt thời điểm, khẽ cho mày, thanh âm bên trong mang theo một tia bài xích, nói, có việc. Hứa Thần, ta gọi Chu Vô Nhai, ta đến từ Thanh Châu đứng đầu nhất thế lực một trong, lần này ta cũng không cùng ngươi lãng phí miệng lưỡi, trực tiếp nói thẳng ta ý đồ đến, ta nghĩ thu ngươi làm buộc, cho ngươi ba cái hô hấp cân nhắc thời gian, hy vọng ngươi có thể làm ra đối với mình có lợi nhất lựa chọn. Chu Vô Nhai dùng một bộ bố thí ngữ khí nói. Ngữ khí của hắn cho người ta một loại bố thí cảm giác. Phản phất thu Hứa Thần là buộc, là đối Hứa Thần ban ân. Hứa Thần trong mắt hơi hít, khó thở mà cười. Thu hắn làm buộc, hay là một bộ bố thí ngữ khí? Không nghĩ tới, vậy mà lại có cuồng vọng như vậy người. Hắn áp chế lửa giận trong lòng, cười lạnh hỏi ngược lại, ta có phải hay không còn muốn cảm kích nước mắt linh a? Chu Vô Nhai nhíu mày. Hắn tự nhiên nghe ra Hứa Thần trong lời nói kia cố cưỡng ép áp chế lửa giận. Nhưng thì tính sao? Tại tuyệt đối cường quyền trước mặt, là long cũng phải cấp ta của lại, là hổ cũng phải cấp ta nằm lấy. Thú hổ. Trong mắt hắn, Hứa Thần vẫn còn không tính là long cùng hổ, chống đỡ nó lượng cũng chính là một con có thể gây nên hắn một chút hứng thú sâu kiến mà thôi. Trước mắt con kiến cỏ này hứng suy, tất cả hắn nhất niệm bên trong. Nói thật cho ngươi biết, như ngươi như vậy có chút thiên phú người, ta gặp rất nhiều, nếu như không phải là bởi vì đồ ước, người như ngươi, ta căn bản khinh thường thu làm người hầu. Chu Vô Nhai tư thái vẫn như cũng là cao cao tại thượng, đối Hứa Thần kia dần dần chuyển sang lạnh lẽo ánh mắt nhìn như không thấy, tiếp tục nói, bỏ lỡ thôn này không có tiệm này, ghi nhớ, khả năng này là ngươi kiếp này lớn nhất kỳ ngộ, liền nhìn ngươi có thể hay không nắm chắc ở. Chu Vô Nhai liễu lò không ngừng. Một bộ Hứa Thần không lập tức quỳ xuống đất quỳ gối, là Hứa Thần tổn thất. Hứa Thần lạnh lùng đáp lại, ta không biết ngươi đến từ phương nào thế lực, cũng đối sau lưng ngươi thế lực không có hứng thú, càng không muốn trở thành người hầu của ngươi. Dứt lời, Hứa Thần trực tiếp quay người, ném cho Chu Vô Nhai một cái. Nếu như cái sau thức thời lời nói, tại nhìn thấy Hứa Thần thời khắc này thái độ về sau, tuyệt đối sẽ không lại dây dưa. Nhưng Chu Vô Nhai vội vã thắng được đánh cược. Lan Hứa Thần bị Chu Vô Nhai dây dưa phiền, rốt cục không thể nhịn được nữa, lạnh lùng quát. Tiếng quát của hắn không có áp chế, quanh mình người toàn bộ nghe tới. Từng cái nhao nhao nhìn tới. Chu Vô Nhai sắc mặt cứng đờ. Ngay sau đó, trong mắt lướt qua một vòng sát ý lạnh như băng. Một cái xa xôi địa khu tiểu tử, ỷ vào mấy điểm thiên phú, không biết trời cao đất rộng, hiện tại dám trước mặt mọi người để hắn lăn, quả thực chính là không biết sống chết. Tốt, rất tốt, không biết tốt xấu tiểu tử, ngươi sẽ vì ngươi hành vi trả giá thê thảm đau đớn đại giới. Quẳng xuống một câu uy hiếp, Chu Vô Nhai quay người liền đi. Ta chờ. Hứa Thần không chút nào yếu thế mắng trả lại. Hắn biết Chu Vô Nhai rất mạnh, rất khó đối phó, nhưng là đối phương muốn để hắn trả giá thê thảm đau đớn đại giới, liền muốn nhìn đối phương có đủ hay không tư cách. Chu Vô Nhai kinh ngạc, xem ra kia Hứa Thần tính tình không tiểu a. Hoàng Phủ Lăng vừa cười vừa nói. Chiến Vô Tuyệt cười ha ha, nói, ta hiểu rõ nhất những này xa xôi địa khu người, kiến thức mặc dù có hạn, nhưng đều ngạo khí rất, giống Chu Vô Nhai dạng này trực tiếp đi lên nói thẳng thu nó là buộc, không ăn quả đắng mới là lạ chứ. Hoàng Phủ Lăng nói, xem ra Chiến huynh tâm đắc tương đối khá a. Những người này tựa như trong rừng sói, giá tính có thuần, nghĩ đem bọn hắn huấn thành nghe lời chó, đầu tiên cần phải làm là trước vỡ nát bọn hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo thực lực, đem bọn hắn triệt để đánh ngã, để bọn hắn biết, bọn hắn kỳ thật chỉ là một đám kiến thức nông cạn kẻ đáng thương mà thôi. Chiến Vô Tuyệt khẽ miệng mỉm cười, chậm rãi nói, vỡ nát bọn hắn ngạo khí về sau, liền nên cho bọn hắn ném mấy cây xương cốt, để bọn hắn biết, đi theo ngươi sẽ có xương cốt ăn, nếu như ngay cả xương cốt cũng hấp dẫn không được bọn hắn lời nói, liền nên dùng đao. Trước xương cốt về sau đao, cho dù tính tình lớn hơn nữa sói, cũng sẽ bị dần dần huấn thành một con nghe lời chó. Chiến Vô Tuyệt một phen huấn chó ngôn luận, khiến Triệu Tín cùng Hoàng Phủ Lăng liên tục gật đầu, rất là đồng ý. Tại Hứa Thần cùng Chu Vô Nhai bộ phát ngôn ngữ xung đột thời điểm, trên đài mới một trận tranh tài đã bắt đầu, tranh tài một phương thình lình cũng là Hứa Thần người quen biết cũ, chính là Ma Long Tử. Đối thủ của hắn chỉ là cái mới vào tạo khí cảnh 5 tầng không lâu võ giả. Không hề nghi ngờ, Ma Long Tử thắng, hắn một chiêu đánh bại đối thủ. Tranh tài ngay ngắn trật tự tiến hành. Chiến Vô Tuyệt cũng tới trận, chỉ là đối thủ của hắn nhìn thấy là hắn về sau, gọn gàng lựa chọn nhận thua. Chu Vô Nhai, Triệu Tín, Hoàng Phủ Lăng cũng đều lục đối liền trận, bọn hắn đối thủ, hoặc là trực tiếp lựa chọn nhận thua, hoặc là một chiêu thảm bại. Thế không, Lý Ngự Đạo, Linh Xanh cùng trẻ tuổi tự đầu, cũng đều nhao nhao ra sân, rất nhanh, vòng thứ nhất tranh tài kết thúc, sau đó không làm ngừng, vòng thứ nhì tranh tài tùy theo bắt đầu. Vòng thứ nhì, Hứa Thần đối thủ trực tiếp lựa chọn nhận thua. Từ vòng thứ nhì đến vòng thứ năm, Hứa Thần đối thủ toàn bộ lựa chọn nhận thua. Thứ sáu vòng, Hứa Thần đối thủ là cái người quen biết cũ, Thi Diễm. Thi Diễm đã đột phá đến tạo khí cảnh 7 tầng. Mặc dù tu vi đột phá, thực lực bạo tăng, nhưng hắn lần nữa đối mặt Hứa Thần thời điểm, vẫn như cũ rất hư, một phen tâm lý dãy rủa về sau, hắn quả quyết lựa chọn nhận thua. Hứa Thần nguyên bản còn tưởng rằng sẽ cùng Thi Diễm tranh tài một trận, kiếm đều ra khỏi vỏ, không nghĩ tới, Thi Diễm vậy mà nhận thua. Thu kiếm vào vỏ, Hứa Thần đối Thi Diễm nhẹ gật đầu, sau đó trực tiếp nhảy xuống lôi đài. vòng thứ 7, vòng thứ 8, thứ 11 vòng. Hứa Thần rốt cục gặp được một cái không có chủ động nhận thua đối thủ. Bạch Đạo Văn. Cửa thứ nhất, Bạch Đạo Văn tích phân cũng là hai vị trí đầu 10. Một thân huyết y Bạch Đạo Văn thân hình lóe lên, lướt lên lôi đài, tay phải hắn năm ngón tay bổ lấy, một thanh chiến đao chính là xuất hiện trong tay. Thấy Hứa Thần leo lên lôi đài, Bạch Đạo Văn nói, "Cửa thứ nhất, tại ngươi thu hoạch được Long Thi về sau, ta từng khắp thế giới đi săn giết ngươi, nhưng ở săn giết ngươi thời điểm, ta trong lúc vô tình phát hiện một chỗ di tích, tại kia di tích bên trong, ta thu hoạch tương đối khá, thực lực tại ngắn ngủi trong vòng 2, 3 tháng đột bay mạnh tiến vào. Kiếm ý của ngươi đạt tới 80 cảnh giới, nhắc nhở ngươi một câu, của ta đao ý cũng đạt tới 80 cảnh giới, mà tu vi của ta càng là đột phá đến tạo khí cảnh 8 tầng đỉnh phong, ngươi nếu là không nghĩ bị thương, hiện tại có thể nhận thua." Bạch Đạo Văn thoại âm rơi xuống, mọi người dưới đài chính là phát ra tiếng kinh hô. "Cái gì? Bạch Đạo Văn vậy mà lĩnh ngộ 80 đao ý? 80 đao ý, tu vi lại là tạo khí cảnh 8 tầng đỉnh phong, Bạch Đạo Văn đã đạt tới cự đầu cấp bậc, giết vào trước 10 không thành vấn đề. Hắn thực lực ẩn tàng quá ác. 80 đao ý, Bạch Đạo Văn chỉ sợ đã là hoang vực trẻ tuổi đệ nhất đao khách đi. Đao ý cùng kiếm ý đồng dạng rất khó lĩnh ngộ, tăng lên cũng khó, mà lại càng đi về phía sau tăng lên càng khó. Nhất là đến 70 về sau, mỗi tăng lên một thành, thời gian hao phí cùng tinh lực đều là phía trước mấy lần. Hoang vực thế hệ tuổi trẻ, đao ý cùng kiếm ý đạt tới chút thành tiểu giai đoạn có thể xưng là thiên tài, 100 tuổi phía dưới, đạt tới 70 trở lên tuyệt đối là phượng mao lân giác. 80 đao ý. Cái này gọi Bạch Đạo Văn tiểu tử, thiên phú cũng không tệ, có thể cân nhắc đem thu làm người hầu." Chiến Vô Tuyệt thản nhiên nói. Hoàng Phủ Lăng nói, "Bạch Đạo Văn mặc dù đem đao ý lĩnh ngộ được 80 giai đoạn, nhưng tuổi của hắn muốn so kia Hứa Thần lớn hơn nhiều, thiên phú rõ ràng không bằng Hứa Thần, ta vẫn là càng có khuynh hướng thu kia Hứa Thần là buộc." Chiến Vô Tuyệt nói, "Một cái lĩnh ngộ 80 kiếm ý, một cái lĩnh ngộ 80 đao ý, nếu như đem bọn hắn thu sạch là một người, cũng hảo hảo bồi dưỡng lời nói, cái này hai đầu chó đột phá đến hóa khí cảnh không có lắm." Chiến huynh nói không sai. "Trải qua các ngươi tiểu nói này, ta càng ngày càng nghĩ thu bọn hắn là buộc." Hứa Thần nhìn chằm chằm đối diện Bạch Đạo Văn, liếm liếm môi, nói, "Có ý tứ, vậy liền để ta xem một chút 80 đao ý cùng 80 kiếm ý ai mạnh ai yếu đi." Chương 279, cự đầu chi tranh. Chương 279, cự đầu chi tranh. Bạch Đạo Văn muốn bằng vào 80 đao ý dọa lùi Hứa Thần, không quá biểu hiện, hai người ai mạnh ai yếu, chỉ có đánh một trận mới biết được. "Ta cũng rất muốn biết là đao của ta nhanh, hay là mũi kiếm của ngươi lợi." Bạch Đạo Văn nắm chặt chuôi đao, trên thân tản mát ra làm người sợ hãi sát phạt khí tức. Âm vang một tiếng, chiến đao ra khỏi vỏ, bắn ra kinh người đao quang. Bạch Đạo Văn tay cầm chiến đao, lưỡi đao chỉ phía xa Hứa Thần, kinh khủng đao khí tại đao ý thôi động phía dưới, xé rách thương khung, bao phủ gần phân nửa lôi đài. Hứa Thần rút ra huyết ảnh kiếm, cẩn thận cảm thụ Bạch Đạo Văn đao ý, âm thầm lắc đầu. Bạch Đạo Văn đao ý có chút phù phiếm, mặc dù đạt tới 80 đao ý giai đoạn, nhưng cho người cảm giác tựa như là không trung lâu cát, phù phiếm, không vững chắc, lại giống là che kín lỗ thủng lưới rách, sơ hở rất nhiều. Bạch Đạo Văn đao ý phảng phất cưỡng ép tăng lên đi lên. Đương nhiên, Bạch Đạo Văn đao ý dù sao đã đạt tới 80 giai đoạn, luận uy lực hay là viễn siêu 70 đao ý, không thể khinh thường. Hứa Thần cùng Bạch Đạo Văn cách xa nhau 100m, xa xa rằng co, trên lôi đài khí tức lập tức một phân thành hai, một nửa là bá đạo tuyệt luân đao ý, một nửa là lăng lệ đến cực điểm kiếm ý đao ý cùng kiếm ý tranh phong, không ngừng va chạm, xung kích, trên lôi đài hư không đều là phảng phất mặt nước đồng dạng nổi lên từng bể sóng gợn lan tan. Mọi người dưới đài cũng là lần thứ nhất nhìn thấy 80 đao ý cùng 80 kiếm ý tranh phong, từng người trợn to hai mắt, nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm giữa sân rằng co hai người. Sóng cả nổi lên bốn phía. Khi đao ý nhảy lên tới đỉnh phong thời điểm, Bạch Đạo Văn dẫn đầu đánh vỡ rằng co không khí, xuất thủ, chỉ gặp hắn thân ảnh lóe lên, cơ hồ là thuần di, vượt ngang mấy chục mét khoảng cách, xuất hiện tại Hứa Thần phía trước, sau đó trong tay chiến đao tấn mạnh đánh xuống. Đao rót trời cao. Quát khẽ một tiếng cũng là từ Bạch Đạo Văn trong miệng như bài sơn đảo hải hô lên. Ầm ầm. Một đao này uy lực bá đạo tuyệt luân, phản phát sơn hồng sụp đổ, tấn mạnh đến cực điểm, lại như núi lửa bộc phát, hủy thiên diệt địa, lại giống là giang hà vỡ đê, thế không thể đỡ. Hứa Thần không có vừa lên đến liền thi triển thái sơ kiếm quyết, giờ phút này thôi động 80 kiếm ý, một chiêu phổ thông kiếm thức thi triển mà ra. Cho dù bình thường nhất kiếm thức, nhưng ở 80 kiếm ý thôi động phía dưới, một kiếm này cũng là kinh người vô cùng, không dám khiến người khinh thường, kiếm khí như kia ngân hà từ cựu tiên tri thượng chạy ngược mà xuống, thanh thế kinh người. Ken hỏa hoa bắn tung tóe, đao kiếm va chạm, sắt thép va chạm tiếng vang triệt, sóng âm cuộn cuộn, Bạch Đạo Văn giữ lực mà chờ chưa thể lấy được mảy may thành quả, bị Hứa Thần một kiếm chấn khai. Toàn lực một đao bị tùy tiện đón lấy, Bạch Đạo Văn trong lòng giật mình, chợt hít một hơi, thân thể nhảy lên một cái, một đạo chém thẳng vào mà ra, mênh mông đao khí từ chiến đao phía trên gào thét tuôn ra, khí thế loại này, muốn xé rách thương khung, chia cắt đại địa. Một đao này uy lực nhìn mọi người dưới đài kinh hãi không thôi. Ma Long Tử nhìn chằm chằm mênh mông đao khí, nhíu mày, hắn ở trong lòng cân nhắc, nếu như là chính hắn đối mặt một đao này lúc, có thể có bao nhiêu phần trăm chắc chắn đón lấy về sau lại có thể hay không tụ thương. Linh Xanh, Thạch Hung, Lý Ngự Đạo, thậm chí Công Tôn Bát Thiên bọn người, giờ phút này lông mày tất cả đều hơi nhíu lại, bọn hắn trước đó là không nhìn chúng Bạch Đạo Văn, Bạch Đạo Văn mặc dù lợi hại, danh khí cũng không nhỏ, nhưng cùng bọn hắn cái này tuổi trẻ cự đầu so sánh, chung quy là kém một chút. Giờ phút này, bọn hắn lại là kinh ngạc phát hiện, Bạch Đạo Văn thực lực đã phi tốc đuổi theo, có thể đối bọn hắn cấu thành uy hiếp. Hứa Thần nguy hiểm, không biết hắn có thể hay không đón lấy một đao này. Bạch Đạo Văn thực lực vậy mà như thế khủng bố, nếu như hắn đánh bại Hứa Thần, chẳng phải là nói hắn đã có thể cùng Thạch Không, Linh Xanh cái này tuổi trẻ cự đầu sánh vai. Mọi người dưới đài thấp giọng nghị luận. Mà trên đài Hứa Thần thân hình lóe lên một cái, thân theo gió động, thân ảnh lập tức biến mất tại trong tầm mắt của mọi người. Một tiếng ầm vang, mênh mông đao khí hung hăng bổ vào trên lôi đài, kinh khủng lực đạo trực tiếp là trên lôi đài xé rách ra một đạo 10 mét dài vết đao. Vậy mà tránh đi, Hứa Thần tốc độ thật nhanh, ta căn bản không thấy rõ Hứa Thần là như thế nào tránh đi một đao kia. Mọi người kinh hô thời điểm, Chiến Vô Tuyệt lông mày lại là hơi nhíu, kinh ngạc nói, phong chi ý cảnh, không nghĩ tới Hứa Thần vậy mà canh trường chi ý cảnh cũng lĩnh ngộ được 80 cảnh giới. Hắn ngữ khí mặc dù nhìn như bình thản, trong tay áo hai tay lại là lặng yên nắm chặt. Hứa Thần mới bao nhiêu lớn niên kỷ, không chỉ có thanh kiếm ý lĩnh ngộ được 80 cảnh giới, còn canh trường chi ý cảnh lĩnh ngộ được 80 cảnh giới, thiên phú như vậy, hắn chỉ ở thánh địa đệ tử bên trong nhìn thấy qua. Người hầu này hắn thu định. Hắn hiện tại có loại cảm giác, Hứa Thần ngày sau thành tựu không thấp, thu nó là bụng, hảo hảo bồi dưỡng, ngày sau tất thành mình một cánh tay đắc lực. Hoàng Phủ Lăng, Chu Vô Nhai cùng Triệu Tín ba người, thần sắc cũng đều có biến hóa. Bọn hắn nhìn chằm chằm trên này, ánh mắt lấp lóe, cũng đều dưới đáy lòng tính toán tâm tư, hiển nhiên, bọn hắn ý nghĩ giống như Chiến Vô Tuyệt, vô luận như thế nào cũng muốn thu Hứa Thần làm nô tài. Chu Vô Nhai trong mắt lướt qua một vòng vẻ ngất lệ, thầm nghĩ trong lòng, nếu như Hứa Thần tiểu tử này không biết tốt xấu lời nói, vậy ta không ngại cho hắn biết như thế nào lôi đỉnh chi uy. Cùng lúc đó, trên lôi đài, Bạch Đạo Văn một đao thất bại, ánh mắt như điện, bốn phía quét ngang, đúng là chưa thể khóa chặt Hứa Thần tung tích. Đúng lúc này, thê lương tiếng rít từ phía sau đánh tới, hắn muốn cho không nghĩ thân thể uốn éo, tránh đi tập sát mà đến kiếm khí. Tránh đi kiếm khí đồng thời, hắn cũng nhìn thấy từ trong không khí chậm rãi lộ ra thân hình Hứa Thần, cũng một đao thuận thế chém ra. Đao diện hoàn vũ, địa giai cao cấp võ kỹ. Bạch Đạo Văn xuất thân bất phàm, tự nhiên không thiếu phẩm cấp cao võ kỹ. Đao khí như thiểm điện đánh rất mà đến, Hứa Thần thân thể như đồng nhất trận gió, quỷ dị từ biến mất tại chỗ. Đao khí đánh nát hắn lưu tại nguyên địa tàn ảnh, bổ vào ngân sắc bình chướng phía trên, chỉ nghe một tiếng ầm vang, ngân sắc bình chướng đột nhiên nhoáng một cái, đao khí bên trong ẩn chứa lực lượng kinh người không ngừng xung kích tại bình chướng phía trên, lại bị ngân sắc bình chướng đều ngăn lại, không có một tơ một hào năng lượng tràn lan đến lôi đài bên ngoài, hoàn mỹ thủ hộ lôi. Đài phụ cận võ giả, vậy mà lại tránh đi, thật nhanh a. Cái này Hứa Thần chẳng lẽ nắm giữ một môn thiên giai thân pháp, tốc độ lại nhanh như vậy? Xem thật kỹ, không phải thiên giai thân pháp, mà là phong chi ý cảnh, Hứa Thần lĩnh ngộ phong chi ý cảnh, tại phong chi ý cảnh ra chỉ phía dưới, tốc độ của hắn cũng sẽ nhanh kinh người. Phong chi ý cảnh, ta cũng đã gặp qua một chút lĩnh ngộ phong chi ý cảnh võ giả, tốc độ của bọn hắn còn lâu mới có được Hứa Thần giờ phút này biểu hiện khoa trương như vậy a. Phong chi ý cảnh cũng có cao thấp chi phần, ngươi nhìn thấy những cái kia võ giả mới lĩnh ngộ mấy thành phong chi ý cảnh. Ngươi lại nhìn kỹ một chút Hứa Thần, hắn lĩnh ngộ phong chi ý cảnh cũng đã đạt tới 80 cảnh giới. Cái gì? 80? Ngươi không có nói đùa chớ, cái này Hứa Thần không chỉ có lĩnh ngộ 80 kiếm ý, còn lĩnh ngộ 80 phong chi ý cảnh, hắn mới bao nhiêu lần a? Cho nên nói người ta là thiên tài a. Chúng ta những này người tầm thường so không được, so không được. Mọi người dưới đài sợ hãi thán phục liên tục. Có người kiến thức bất phàm, nhận ra Hứa Thần lĩnh ngộ phong chi ý cảnh, lại canh chừng chi ý cảnh chí ít lĩnh ngộ được 80 cảnh giới, cái này lại trong đám người gây nên một hồi tiếng ồn ào. 80 kiếm ý, 80 phong chi ý cảnh, cái này Hứa Thần là đại gia. Lý Ngự Đạo nhìn chằm chằm trên lôi đài cái kia đạo lơ lửng không cố định thân ảnh, hai tay chậm rãi nắm chặt, cảm nhận được đến từ Hứa Thần áp lực. Thăng Long bảng tranh tài thật đúng là thiên tài sân khấu, lần tranh tài này tham gia quá giá trị. Lý Ngự Đạo trong hai mắt thiêu đốt lên chiến ý. 80 kiếm ý giao phó Hứa Thần không tầm thường lực sát thương, 80 phong chi ý cảnh thì lại giao phó hắn tốc độ kinh người, tốc độ cùng sát thương đều có, cái này Hứa Thần là cái kinh địch. Linh Xanh hai tay bỗng nhiên một nắm, trong hai con ngươi có lôi quang phun trào, ta lôi thần thể đã đại thành, kiếm của hắn còn không cách nào xé mở phòng ngự của ta, tốc độ lại nhanh, cũng sẽ bị ta mài chết, cho nên ta đánh với hắn một trận, tỷ số thắng 3-7 điểm, ta 7 hắn 3. Thật đúng là cái khó giải quyết đối thủ. Muốn hoàn thành tiền bối lời nhắn nhủ nhiệm vụ, độ khó không tiểu. Nhưng là ta có lòng tin, nếu như thực lực của hắn chỉ có những này lời nói, hắn không phải là đối thủ của ta. Mục Thiên Qua ở trong lòng nói như thế. Ngoại giới, Cửu Thương Thánh Địa người cũng đang chú ý trận chiến đấu này. Tiên Phong Đạo Cốt thập trưởng lão sờ lấy sợi râu, từ tốn nói, 80 kiếm ý, 80 phong chi ý cảnh, mà lại ta xem tiểu gia hỏa này niên kỷ cũng không lớn, là cái không sai hẳn giống. Trung niên áo bào xanh vừa cười vừa nói, cái này gọi Hứa Thần tiểu gia hỏa quả thật không tệ, mà lại hắn có thể bị trưởng lão nhìn trúng, là hắn tam sinh đã tu luyện phúc khí. Thập trưởng lão từ chối cho ý kiến nhẹ gật đầu. Trên lôi đài, Bạch Đạo Văn liên tiếp chém ra mấy đạo công kích, cuối cùng đều là bị Hứa Thần dễ dàng tránh đi, ngay cả góc áo của hắn cũng không phá hư. Nhìn ngươi còn thế nào tránh? Bạch Đạo Văn thân hình lướt đi, cấp tốc tới gần Hứa Thần, đao quang lóe lên, đao khí cuốn sạch lấy quần quần khí thế công hướng Hứa Thần. Bạch Đạo Văn thực lực, ta đã thăm dò rõ ràng, một trận chiến này là thời điểm kết thúc. Bạch Đạo Văn 80 đao ý sát thực lợi hại, so 70 đao ý mạnh không ít, nhưng là hắn 80 đao ý trùng quy là cưỡng ép tăng lên, căn cơ bất ổn, tại Hứa Thần kiếm ý trước mặt, căn bản không đáng chú ý hắn đã đem Bạch Đạo Văn thực lực sở không sai biệt lắm, tranh tài đến cái này bên trong là thời điểm kết thúc, không cần thiết kế tiếp theo mang xuống. Chuẩn bị đánh nhanh thắng nhanh, giải quyết chiến đấu, lần này, đối mặt Bạch Đạo Văn thế công, hắn không có tránh, đứng tại chỗ không lúc đích. Thẳng đến đao khi đối diện đánh xuống thời điểm, hắn mới động, 80 kiếm ý thôi động Thái Sơ kiếm quyết thức thứ 3 tồi thành, cũng canh trường chi ý cảnh dung hợp đến một kiếm này bên trong. Bạch Đạo Văn sắc mặt đại biến. Hứa Thần chém ra một kiếm này, không chỉ có ẩn chứa tồi thành diệt quốc khủng bố lực phá hoại, còn có dung hợp gió lơ lửng không cố định, cùng tấn mạnh gấp rút. óng ánh kiếm khí như là khổng lồ phong nhận, hủy thiên diệt địa, thế không thể đỡ. Tại giới bên trong giới ngoại vô số đạo rung động ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, kiếm khí cùng đao khí va chạm. Theo dự liệu tiếng vang không có phát sinh, chỉ thấy kia dung hợp 80 đao ý khổng lồ đao khí, tại kiếm khí thế công phía dưới, như là giấy đồng dạng, dễ dàng sụp đổ, cấp tốc tăng dã. Đao khí bị kiếm khí nháy mắt đánh tan. Mà đánh tan đao khí kiếm khí, vang một tiếng, tại Bạch Đạo Văn kịp phản ứng trước đó, hung hăng chạm tại hắn phía trước một mảnh trên đất trống. Cự hình lôi đài kịch liệt lay động. Một đạo nhìn thấy mà giật mình màu trắng vết kiếm xuất hiện tại trên lôi đài. Kiếm khí nổ tung, hóa thành vô số mưa kiếm, tứ tán bay ra. Bạch Đạo Văn nháy mắt bị mưa kiếm bao phủ. Phốc, phốc, phốc. Bạch Đạo Văn hộ thể linh khí bị kiếm khí xuyên thủng phá thành mảnh nhỏ. Mà hắn cũng là nháy mắt hóa thành huyết nhân, cả người kêu thảm bay ngược ra ngoài, sau đó bịch một tiếng, trùng điệp quẳng xuống lôi đài. Theo Bạch Đạo Văn thảm bại, toàn trường lâm vào chết đồng dạng trong yên tĩnh. Không biết quá khứ bao lâu thời gian, mọi người mới từ Hứa Thần một kiếm kia trong rung động kịp phản ứng. Thế một kiếm kia uy lực, quá mạnh. Bạch Đạo Văn vận khí cũng quá tốt, nếu như bị một kiếm kia chém trúng lời nói, cho dù bất tử, cũng là bị trọng thương trận. Cái gì vận khí tốt? Một kiếm kia rõ ràng là Hứa Thần lưu thủ, nếu như Hứa Thần tối hậu quan đầu không có thu tay lại lời nói, một kiếm kia tuyệt đối sẽ trực tiếp chém giết Bạch Đạo Văn. Nghe ngươi tiểu nói này, thật đúng là cái này lý, xem ra là Hứa Thần lưu thủ a. Đánh bại Bạch Đạo Văn Hứa Thần, đã tấn cấp làm mới cự đầu. Trên tài đều tiến hành thời gian dài như vậy, ngươi sẽ không còn bị kịp phản ứng đi, chân chính cự đầu là Chiến Vô Tuyệt, ngay cả Công Tôn Bắc Thiên tại nó trong tay đều kiên trì không được ba chiêu, cùng Chiến Vô Tuyệt cùng nhau quật khởi Hoàng Phủ Lăng, Chu Vô Nhai, Triệu Tín, bọn hắn thực lực hẳn là cũng không kém, theo ta thấy à, bốn người bọn họ mới thật sự là cự đầu, mà Công Tôn Bắc Thiên, Linh Xanh, Thạch Hùng, cùng mới quật khởi Hứa Thần, chỉ có thể coi là chuẩn cự đầu. Chiến Vô Tuyệt đánh bại Công Tôn Bắc Thiên, thực lực của hắn mọi người rõ như ban ngày, làm bên trên cự đầu danh xưng, nhưng là Hoàng Phủ Lăng, Chu Vô Nhai cùng Triệu Tín, ba người bọn họ cửa thứ nhất biểu hiện mặc dù rất xuất sắc, nhưng không cùng Công Tôn Bắc Thiên, Ninh Xanh những người này giao thủ qua, ngươi nói bọn hắn so Công Tôn Bắc Thiên bọn người mạnh, ta không quá đồng ý. Mọi người tiếng nghị luận, tự nhiên chạy không khỏi Chu Vô Nhai đám người lốt hai. Xem ra chúng ta cũng nên phơi bày một ít riêng phần mình thực lực, nếu không A Miêu A Cẩu đều sẽ chất vấn thực lực của chúng ta. Chu Vô Nhai vừa cười vừa nói, không đổi, chắc chắn sẽ có cơ hội. Triệu Tín còn có thể bảo trì bình thản. Hoàng Phủ Lăng nói, nếu để cho bọn hắn biết, bọn hắn hoang vực cái gọi là thiên tài, tại trong tay chúng ta liền cùng phế vật không sai biệt lắm, không biết những người này sẽ có cảm tưởng gì. Cùng lúc đó, Bạch Đạo Văn từ dưới đất đứng lên. Dù không có cam lòng, nhưng hắn vẫn là đối trên đài Hứa Thần ôn quyền, nói, đa tạ hạ thủ lưu tình. Cuối cùng một kiếm nếu như Hứa Thần không có nương tay lời nói, hắn hiện tại cho dù bất tử, cũng chí ít là cái trọng thương hạ tràng, sẽ ảnh hưởng tiếp xuống tranh tài. Cho nên hắn muốn hướng Hứa Thần nói tiếng tạ. Hứa Thần nhẹ gật đầu, sau đó nhảy lên nhảy xuống lôi đài. Ngay tại hắn nhảy xuống phía sau lôi đài không lâu, mới một vòng giao đấu bắt đầu. Chu Vô Nhai đối chiến Diệp Vân Thiên, vang lanh lớn thanh âm vang vọng mà lên. Mọi người mừng rỡ, lại là một trận đặc sắc chiến đấu. Chu Vô Nhai chính là cùng Chiến Vô Tuyệt cùng nhau quật khởi lớn nhất hắc mã một trong, cửa thứ nhất tích phân gần với Chiến Vô Tuyệt cùng Hoàng Phủ Lăng, xa xa dẫn trước những người khác. Diệp Vân Thiên, Thiên Địa Kiếm Tông thủ tịch đệ tử, tạo khí cảnh 8 tầng tu vi, mặc dù tại đấu vòng loại bên trong thua ở Hứa Thần chi thủ, nhưng sự cường đại của hắn cũng là rõ như ban ngày. Chu Vô Nhai đối chiến Diệp Vân Thiên, ai thắng ai thua? Mọi người không khỏi mong đợi. Tại mọi người nhìn chăm chú phía dưới, hai người đồng thời nhảy lên lôi đài. Bởi vì có thua ở Hứa Thần trong tay kinh lịch, Diệp Vân Thiên ngạo khí thu liễm không ít, không còn dám khinh thường những người khác. Giờ phút này đối mặt Chu Vô Nhai, hắn sắc mặt nghiêm túc vô cùng. Ngươi không phải là đối thủ của ta. Chu Vô Nhai hai tay chắp sau lưng, từ tốn nói, mọi người ở đây, cũng liền Chiến Vô Tuyệt, Hoàng Phủ Lăng, Triệu Tín ba người có thể uy hiếp được ta, để ta toàn lực xuất thủ. Rõ ràng, ta sẽ cho ngươi biết ta thực lực chân thật. Diệp Vân Thiên mắt lộ ra tinh quang, kiếm chi ý cảnh giáng lâm. Phô thiên cái địa áp bách hướng Chu Vô Nhai, cùng lúc đó, hắn gầm nhẹ một tiếng, trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm, thân hình lóe lên, một kiếm đâm ra ngoài, kiếm càng lay cây. Chu Vô Nhai hừ lạnh một tiếng, năm ngón tay mở ra, đống nhiên một nắm, một quyền thẳng tắp vung ra, phá diện sát quyền. Theo một quyền này của hắn vung ra, phía trước không khí nháy mắt vỡ nát thành thật không, không gian lay động chấn động, vặn mèo tia sáng, cũng vặn mèo tầm mắt của mọi người. Mọi người dưới đài chỉ cảm thấy hoa mắt, sau đó bên tai chính là truyền đến một tiếng vang thật lớn, ngay sau đó bọn hắn liền nhìn thấy cứng rắn vô cùng kim loại lôi đài vỡ ra khe hở. Diệp Vân Thiên tay cầm trường kiếm, miệng phun máu tươi bay ngược ra ngoài. Chương 280, 4 tự đầu, phần 1 phần 2, chương 280, 4 tự đầu, phần 1 phần 2, cái gì? Cái này sao có thể? Ta sợ không phải xuất hiện ảo giác đi. Mọi người dưới đài nguyên bản còn tại chờ đợi quan sát một trận long tranh hổ đấu biểu diễn, nhưng mà, trên đài một màn lại là khiến cho mọi người trợn mắt hốt hoồm, không hẹn mà cùng lên tiếng kinh hô. Một chiêu, vậy mà chỉ dùng một chiêu, liền đánh bại Diệp Vân Thiên, cái này sao có thể à? Quá khoa trương, trên lệch quá lớn. Cái này Chu Vô Nhai đến cùng lai lịch ra sao? Thực lực lại kinh khủng như vậy. Chu Vô Nhai giống như Chiến Vô Tuyệt đều là năm nay hắc mã một tròng, lai lịch không rõ, thực lực lại mạnh đáng sợ. Một quyền đánh bại Diệp Vân Thiên, cái này Chu Vô Nhai hoàn toàn xứng đáng cự đầu một tròng. Nghe mọi người tiếng kinh hô, Chiến Vô Tuyệt, Hoàng Phủ Lăng, Triệu Tín lại là khinh thường cười một tiếng. Một đám nông thôn đồ nhà quê. Chu Vô Nhai chậm rãi thu hồi nắm đấm, nghe dưới đài truyền đến tiếng kinh hô, mặt lộ vẻ kiệt ngạo chi sắc, chợt hắn nhìn về phía Hứa Thần. Hứa Thần dám cự tuyệt hảo ý của hắn. Hắn hiện tại cũng muốn nhìn xem Hứa Thần thời khắc này biểu lộ sợ hãi, bất an. Khoe miệng của hắn không khỏi lộ ra một vòng cười lạnh. Nhưng mà khi ánh mắt của hắn rơi vào Hứa Thần trên mặt lúc, lại là không khỏi sững sờ, bởi vì làm hắn thất vọng. Hứa Thần giờ phút này mà không biểu tình, một đôi bình tĩnh ánh mắt nhìn thẳng hắn, nhìn không ra mảy may sợ hãi cùng bất an. Phản phất hắn hiện ra thực lực, căn bản khó mà khiến Hứa Thần động dung. Chu Vô Nhai cau mày, chợt liền lại giãn ra, khoe miệng khẽ nhếch, trong lòng cười lạnh nói, thật đúng là có thể chứa a. Chờ ngươi đánh với ta một trận thời điểm, nhìn ngươi còn có thể hay không tiếp tục giả bộ nữa. Hứa Thần tự nhiên nghe không được Chu Vô Nhai trong lòng cười lạnh, nhưng từ đối phương nhìn hắn biểu lộ, hắn cũng đại khái có thể cảm nhận được đối phương áp ý. Cái này Chu Vô Nhai thực lực xác thực lợi hại, nhưng là nếu như chỉ thế thôi lời nói, liền nghĩ thu ta là buộc, cũng quá đẹp mắt mình. Hứa Thần chủ động rời cùng Chu Vô Nhai đối mặt ánh mắt, nhắm mắt lại, kế tiếp theo tu luyện. Chu Vô Nhai hừ lạnh một tiếng, tại mọi người hoặc kiêng kỵ hoặc ánh mắt kính sợ nhìn chăm chú phía dưới, chậm rãi đi xuống lôi đài. Cùng lúc đó, hoàng võ giới ngoại, các thế lực lớn người cũng đều nghị luận lên. Lại là một cái chiến vô tuyệt, cái này Chu Vô Nhai thực lực không kém chiến vô tuyệt, ngay cả Diệp Vấn Thiên đều không phải hắn một chiêu chi địch, Thạch Hùng, Ninh Xanh bọn người chỉ sợ cũng không phải là đối thủ của hắn. Lần này Thăng Long bảng tranh tài hắc mã, một cái so một cái lợi hại, chiến vô tuyệt, Chu Vô Nhai, hai người thực lực đều là thâm bất khả trắc, không có gì bất ngờ xảy ra, Triệu Tín cùng Hoàng Phủ Lăng thực lực cũng là cực kỳ khủng bố. Kia Hứa Thần cũng là không sai, bất quá cùng chiến vô tuyệt, Chu Vô Nhai so sánh, lại là kém hơn một chút. Tại mọi người tiếng nghị luận bên trong, trên lôi đài lại lục tiếp theo kinh lịch mấy trận chiến đấu. Đương nhiên, a, mau nhìn, trên Triệu Tín trận, một đạo tiếng kinh hô vang vọng, khác một đạo tiếng kinh hô theo sát chuyển đến. Đối thủ của hắn vậy mà là Thạch Không. Giờ khắc này, hoàng võ giới trong ngoài vô số người, toàn bộ nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm lôi đài. Hứa Thần cũng từ trong tu luyện mở mắt. Thạch Không chính là hoang vực đỉnh cấp thiên tài một trong, Thăng Long bảng tranh tài trước đó, tiếng hô của hắn khá cao, là Thăng Long bảng thứ nhất hữu lực người cạnh tranh. Triệu Tín, này giới Thăng Long bảng hắc mã một trong, cửa thứ nhất tích phân gần với chiến vô tuyệt, Hoàng Phủ Lăng, Chu Vô Nhai, chiếm giữ thứ tư. Thạch Không cùng Triệu Tín chiến đấu, ai thắng ai thua. Theo Thạch Không cùng Triệu Tín lên đài, không chỉ hoang võ giới vô số quan chiến võ giả, ngay cả hoang võ giới bên trong tất cả dự thi nhân viên cũng đều toàn bộ nhìn về phía lôi đài, một chút như Hứa Thần đồng dạng tiến vào tu luyện trạng thái võ giả, giờ khắc này cũng đều nhao nhao kết thúc tu luyện, nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm trên lôi đài hai người. Tiếng ồn nào, tiếng nghị luận toàn bộ biến mất. Tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, liên hô hấp âm thanh đều có thể nghe tới. Cái này Triệu Tín chính là cùng chiến vô tuyệt, Chu Vô Nhai nổi danh, bị nhiều chuyện người xưng là bốn cự đầu một trong, phía trước chiến đấu, đối thủ của hắn hoặc là trực tiếp nhận thua, hoặc là thực lực quá yếu, nhìn không ra thực lực của hắn. Hiện tại tốt, đối thủ của hắn là đỉnh cấp thiên tiêu Thạch Không, là rồng hay là run lần này xem xét liền biết. Có người nhỏ giọng nói, câu nói này lập tức gây nên người chung quanh tán đồng. Trên lôi đài, Thạch Không quanh thân quần áo phiêu động, khí tức dần dần kéo lên, một cổ phảng phất đại địa sông núi nặng nề khí tức từ trong cơ thể hắn tỏa ra. Giờ khắc này, hắn phảng phất hóa thân thành một cái 1.000 trượng sơn nhạc, nặng nề mà khó mà dung chuyển, lại phảng phất kéo dài 10.000 dặm địa mạch, sừng sững bất động. Triệu Tín tay trái cong ở phía sau, biểu lộ đạm mạc, không nhìn thẳng đến từ Thạch Không khí tức áp bách, giọng nói nhàn nhạt, ngươi không phải đối thủ của ta, ngươi ta ở giữa chênh lệch nếu như hùng câu, nhận thua đi, nếu không ngươi sẽ thua rất thảm. Cuồng vọng. Thạch Không ánh mắt hàn quang, sau một khắc, như núi cao biển rộng nặng nề khí tức hướng về Triệu Tín hung manh ép tới, cùng lúc đó, hắn gầm nhẹ một tiếng, trong tay lại xuất hiện một cây màu vàng côn sắt bên trên điêu khắc hoa văn phức tạp. Màu vàng côn sắt cuốn sạch lấy đáng sợ khí tức, một côn đập ra ngoài. Đồng không khí tiếng nổ vang vọng. Màu vàng côn sắt bên trên quanh quẩn lấy như là hỏa diễm màu vàng khí tức, mỗi một sợi màu vàng khí tức đều là như núi lớn nặng nề, ra chỉ tại côn sắt phía trên, khiến côn sắt như núi lớn nặng nề. Phá! Triệu Tín nâng tay phải lên, năm ngón tay cũng chỉ thành trường, trong lòng bàn tay rung động màu đen lôi quang, cùng kia côn sắt ngạnh hãn đến cùng một chỗ. Phu một tiếng, côn sắt bên trên quanh quẩn màu vàng khí tức, như là hỏa diễm gặp được nước sông dập tắt, bình một tiếng, côn sắt như làn đện ở vách tường kim loại phía trên, chưa thể dung chuyển Triệu Tín mảy may. Không chỉ có tại đây, kinh khủng lực phản chấn khiến Thạch Không sắc mặt đống nhiên biến đổi, thân hình không bị khống chế hướng về sau nhanh lùi lại, một tay nắm côn đổi thành hai tay gân xanh lộ ra, bị tràn vào côn sắt bên trong lực lượng kinh khủng chấn rách gan bàn tay, đỏ thắm máu tươi theo đầu ngón tay nhỏ xuống. Cái gì? Một chiêu? Vẫn như cũng là một chiêu. Mọi người dưới đài nhìn thấy Thạch Không bị Triệu Tín một chiêu đẩy lui, kinh hãi trợn mắt hốt mồm, là Thất Thanh. Thạch Không tại mọi người tiếng kinh hô bên trong chật vật ổn định thân hình, hắn nhìn thoáng qua sau lưng, chỉ kém khoảng cách nửa bước liền rơi xuống khỏi lôi đài, không khỏi thở dài một hơi. Trận mặt lộ vẻ ngưng trọng nhìn về phía kia đứng tại chỗ không nhúc nhích Triệu Tín, hít sâu một hơi, toàn thân linh lực rót vào côn sắt bên trong, nhân côn hợp nhất, mang theo khí thế một đi không trở lại giết ra ngoài. Thạch Không giờ phút này phảng phất một cái di động sơn nhạc, mỗi một bước đều là thế đại lực trầm, mỗi một bước rơi xuống đều là dẫm lôi đài hơi chấn động một chút, phảng phất cự truy đánh tại cự trống phía trên, phát ra thùng thùng nột ngạt âm thanh. Thạch Không tốc độ rất nhanh, thoáng qua ở giữa đã giết tới Triệu Tín trong vòng trăm thước, nhưng vào đúng lúc này, Thạch Không quát khẽ một tiếng, một cổ kinh khủng trọng lực từ hắn làm trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán ra. Phương viên 300m bên trong đều ở trọng lực phạm vi bao phủ bên trong. Thần sắc lạnh nhạt, tay trái vẫn như cũ chắp sau lưng Triệu Tín, cảm nhận được bao phủ mà đến trọng lực, thần sắc hơi lộ ra một tia kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới, Thạch không vậy mà lĩnh ngộ trọng lực ý cảnh. Trọng lực ý cảnh chính là có chút hiếm thấy ý cảnh. Trọng lực bao phủ phía dưới, võ giả hành động sẽ thay đổi phá lệ chậm chạp, thực lực thấp võ giả có thể sẽ bị trọng lực trực tiếp ép bạo thể mà chết. Cảm nhận được trên thân bao phủ tầng kia trọng lực, Triệu Tín thần sắc hơi nghiêm túc, trong tay phải màu đen lôi đỉnh phun trào, lăng không vỗ. Thiên phạt phá diệt trưởng. Theo tiếng quát khẽ vang vọng, màu đen lôi đỉnh từ nó trong lòng bàn tay gào thét tuôn ra, phảng phất một đầu màu đen lôi long, cuốn sạch lấy khí tức hủy diệt, đánh giết mà ra. Tại màu đen lôi đỉnh gào thét mà ra trong chớp mắt ấy, bao phủ tại trên người Triệu Tín trọng lực trực tiếp bị vô tình xé tỏa ra. Phốc, trọng lực bị cương ép xé rách, Thạch không gặp phản vệ, tại chỗ miệng phun máu tươi. Không đợi hắn thở một ngụm, màu đen lôi đỉnh đã cuốn sạch lấy ngập trời khí tức hủy diệt, vang một tiếng, hung hăng đánh vào hắn thân thể bên trên. Thạch không trong tay côn sắt bị đánh bay ra ngoài, mà hắn miệng phun máu tươi, thân thể giống như trong gió ruột bung rách, hung hăng bay ngược ra ngoài. Thua, Thạch không vậy mà cũng thua, mà lại thua thảm hại như vậy. Hai chiêu, mới hai chiêu mà thôi. Cái này Triệu Tín, thực lực không tại Chiến Vô Tuyệt cùng Chu Vô Nhai phía dưới, cự đầu chi danh danh phủ kỳ thực. Nhìn thấy Thạch không thổ huyết bay ngược, mọi người dưới đài đầu tiên là kinh ngạc, tiếp theo rung động. Triệu Tín, ta còn chưa thua. Ngay tại tất cả mọi người cho rằng trận chiến này Thạch không đã lạc bại thời điểm, chật vật ngã xuống đất Thạch không để ý tự thân thương thế nhảy lên một cái, nhưng ngay tại hắn vọt lên kia một cái chớp mắt, nó thân thể bên trên đúng là rung động đồng đậm hào quang màu vàng đất. Theo hào quang màu vàng đất lưu chuyển, mọi người kinh hãi phát hiện, Thạch không thân thể lại bắt đầu hóa thành đá, nó khí tức tại lúc này phi tốc tiêu thăng. Thiên Thạch Trấn Thiên Công, thiên giai công pháp cao cấp. Chương 280, bốn cự đầu, phần 2, 2. Chương 280, bốn cự đầu, phần 2, 2. Đây là Thiên Thạch Trấn Thiên Công, Thạch Thánh thành danh công pháp, Thạch không chính là Thạch Thánh hậu đại, vậy mà học xong Thiên Thạch Trấn Thiên Công. Thiên Thạch Trấn Thiên Công. Thạch Thánh sau khi ngã xuống, môn công pháp này không phải thất truyền sao? Thạch không làm sao lại? Xem ra tin tức kia là thật. Tin tức gì? Nghe nói Thạch không thu hoạch được Thạch Thánh truyền thừa, ta nguyên lai là không tin, nhưng hiện tại xem ra, tin tức kia là thật. Tại mọi người tiếng kinh hô bên trong, Thạch không toàn thân đã triệt để hóa thành đá, giờ phút này hắn, quanh thân lưu chuyển màu vàng khí tức, cả người xem ra tựa như là một bộ sinh ra linh trí tượng đá. Thạch không phá không thẳng hướng Triệu Tín. Tốc độ của hắn rất nhanh, phản phất một đạo tia chớp màu vàng, chớp mắt giết tới Triệu Tín trước mặt. Triệu Tín trên mặt lộ ra một vòng vẻ kinh ngạc, đấm ra một quyền. Ầm. Song quyền ở giữa không trung va chạm. Triệu Tín bả vai run lên. Lại nhìn Thạch không, cả người giống như một tảng đá lớn, hướng về sau đập bay mà đi. Phình một tiếng, Thạch không hung hăng rơi xuống đất, to lớn lôi đài đều là tùy theo chấn động. Mọi người kinh ngạc phát hiện, sau khi hạ xuống Thạch không, vậy mà không ngừng nghỉ chút nào bắn lên, phảng phất lông tóc không thương đồng dạng lại lần nữa thẳng hướng Triệu Tín. Có chút ý tứ. Triệu Tín nhìn xem thẳng hướng mình Thạch không, khóe miệng nổi lên một vòng cười lạnh, đưa tay lăng không đánh ra một trường. Bình một tiếng, Thạch không đến nhanh đi lại càng nhanh hơn. Ta ngược lại muốn xem ngươi có thể kiên trì tới khi nào. Dứt lời, Triệu Tín bàn tay tung bay, một máy mắt đánh ra mấy chục hơn 100 trường. Ầm, ầm, ầm, ầm. Thạch không phảng phất bóng ra đồng dạng bị đập ở giữa không trung bay loạn. Răng rác một tiếng, hóa thành đá Thạch không, thân thể bên trên bỗng nhiên vỡ ra một đạo khe hở, đỏ thắm máu tươi từ khe hở bên trong chảy xuôi ra. Bình một tiếng, lại là một tiếng vang thật lớn. Thạch không trên thân khe hở càng ngày càng nhiều. Giờ khắc này, hắn phảng phất một tôn che kín vết rách đồ sứ. Phốc. Triệu Tín đầu ngón tay một điểm, màu đen lôi đỉnh tại Thạch không ngực nổ tung, Thạch không ngã xuống đất, hóa thành đá, thân thể chậm rãi khôi phục thành huyết nhục chi khu, toàn thân nhuốm máu, khí tức hể bại tới cực điểm. Thương thế chi trọng, ngay cả đứng đều đứng không vững. Triệu Tín chỉ bằng một cái tay, đứng tại chỗ không nhúc nhích, liền phá mất Thạch không Thiên Thạch Trấn Thiên Công. Triệu Tín chậm rãi thu hồi tay phải, nhìn chằm chằm Thạch không, đạm mạc nói, thắng bại đã điểm, ngươi còn muốn kế tiếp theo đánh sao? Nếu như không có không thể giết người điều quy tắc này, Thạch không hiện tại đâu còn có mệnh, sớm đã chết tại Triệu Tín công kích phía dưới. Thạch không hít sâu một hơi, trên mặt hiện lên một vòng không cam lòng, một trận chiến này là ta thua. Thiên Thạch Trấn Thiên Công là hắn tranh đoạt thứ nhất lớn nhất át chủ bài, không nghĩ tới vậy mà thật sớm dùng, mà lại còn bại thảm hại như vậy. Theo Thạch không nhận thua, hoang võ giới trong ngoài lại là nhấc lên một trận trùng thiên tiếng ồn ào. Rất nhanh, thứ 11 vòng đấu kết thúc. Thứ 12 vòng, taxi ba lượt, thứ 14 vòng, thẳng đến vòng 21. Hoàng Phủ Lăng đối chiến Ma Long Tử. Một trận chiến này lập tức hấp dẫn tất cả mọi người chú ý, Chiến Vô Tuyệt ba chiêu đánh bại Công Tôn Bất Thiên, chấn kinh tất cả mọi người. Chu Vô Nhai đánh bại Diệp Vô Thiên, đồng dạng chứng minh mình thực lực. Triệu Tín đánh bại Thạch Không, cũng hướng tất cả mọi người chứng minh, hắn tự đầu chi danh danh phủ kỳ thực. Hiện tại, Hoàng Phủ Lăng đối chiến Ma Long Tử, kết cục lại sẽ như thế nào? Hoàng Phủ Lăng biết được đối thủ của mình là Ma Long Tử về sau, cười ha ha một tiếng, mũi chân điểm mặt đất, không kịp chờ đợi nhảy lên lôi đài. Đợi trên Ma Long Tử đài về sau, Hoàng Phủ Lăng cười gần nhanh chân ép về phía Ma Long Tử. Ma Long Tử ánh mắt trầm xuống. Hoàng Phủ Lăng thái độ như thế, đây là căn bản không có đem hắn để ở trong mắt ta, đây cũng quá cản rỡ đi. Nghĩ tới đây, Ma Long Tử trong lòng âm thầm thề muốn cho Hoàng Phủ Lăng một cái thê thảm đau đớn giáo huấn, đại thủ hư không một nắm, một thanh trường thường chính là xuất hiện tại hắn trong tay. Cùng lúc đó, Hoàng Phủ Lăng trong tay cũng là thêm ra một thanh chiến đao. Hoàng Phủ Lăng tay cầm chuôi đao, ngẩng đầu, cười gần nhìn về phía Ma Long Tử. Giờ khắc này, Ma Long Tử chỉ cảm thấy một cổ khí tức kinh khủng áp bách mà đến, làm hắn tê cả da đầu, có loại phát ra từ linh hồn run rẩy cảm giác. Hắn không chút suy nghĩ, vội vàng hướng phía một bên lao đi, tốc độ nhanh kinh người, thân thể nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Ha ha, trốn không thoát. tiếng cười to vang vọng mà lên. Cơ hồ là tại cùng một thời gian, Hoàng phủ Lăng rút đao, sau đó mọi người chỉ thấy ánh đao màu đỏ ngòm lóe lên một cái rồi biến mất. Thổi phun một tiếng, lưỡi dao cắt nhục thể nột ngạt âm thanh truyền đến. Sau một khắc, Ma Long tử lão đảo hiện ra thân hình, ngực thêm ra một đạo dữ tợn vết đao, máu chảy như suối, nháy mắt nhuộm đỏ ngực quần áo. Tay cầm trường thương Ma Long tử, một mặt thống khổ lại hoảng sợ nhìn mình chằm chằm ngực thương thế, thổi phun một tiếng, một ngụm máu tươi phun ra, sau đó sủi lơ tại nửa quỳ trên mặt đất. Thua, một đao, vẹn vẹn một đao mà thôi, hắn liền thua. Thua triệt triệt để. Ma Long tử đầu góc một mảnh ầm vang, lâm vào bản thân trong hoài nghi. Văng lãnh xúc cảm đột nhiên từ chỗ cổ truyền đến. Văng lãnh lưỡi đao dán chặt lấy cổ của hắn. Tùy theo truyền đến còn có Hoàng phủ Lăng cuồng vọng mà đắc ý tiếng cười to. Thật nghĩ một đao chặt ngươi, nhưng là xếp hạng thi đấu bên trên không thể giết người, cho nên, mạng chó của ngươi bảo trụ, hiện tại ta lại hỏi ngươi, có nhận thua hay không? Ma Long tử cứng đờ ngẩng đầu, ánh mắt rơi vào Hoàng phủ Lăng tấm kia kiệt ngạo mà cản rỡ trên mặt. Cắn chặt hàm răng, cuối cùng từ trong hàm răng gạt ra hai chữ: nhận thua. Ha ha. Hoàng phủ Lăng cười to vài tiếng, quay người đi xuống đài. Một đao, vẹn vẹn một đao thiếu chút nữa giết chết Ma Long tử, cái này Hoàng phủ Lăng thực lực cũng là mạnh đáng sợ. Chiến vô tuyệt, Hoàng phủ Lăng, Chu Vô Nhai, Triệu Tín, bốn người này hoàn toàn xứng đáng tuổi trẻ cự đầu a. Linh Xanh, Công Tôn Bắc Thiên, Thạch Không, Dạ Thiên Tinh. Những này lúc trước bị người ký thác kỳ vọng tiên tiêu, hiện tại xem ra, cùng Chiến vô tuyệt bốn người kém rất nhiều, hoàn toàn không cùng đẳng cấp, bọn hắn chỉ có thể coi là chuẩn cự đầu. Hứa Thần trước sau đánh bại Man Kỳ, Diệp Vân Thiên, cùng Bạch Đạo Văn những cao thủ này, thực lực của hắn cũng là thâm bất khả trắc, các ngươi nói hắn có thể cùng Chiến vô tuyệt, Hoàng phủ Lăng, Chu Vô Nhai, Triệu Tín tranh phong sao? Hứa Thần, ta thừa nhận thực lực của hắn rất mạnh, nhưng là hắn cùng Chiến vô tuyệt bốn cự đầu so sánh, trên lệch có lẽ còn là rất lớn, ta cho là hắn không phải bốn cự đầu đối thủ. Ta cũng cho rằng như vậy. Mọi người nghị luận thời điểm, chiến đấu mới cũng bắt đầu. Mà cuộc chiến đấu này là trên Hứa Thần đài. Đối thủ của hắn không phải người khác, đúng là Lý Ngự Đạo. Chương 281, Lôi Thần Thể Chi Uy. Chương 281, Lôi Thần Thể Chi Uy. Hứa Thần đối chiến Lý Ngự Đạo. Băng lanh lớn thanh âm mới ra, tiếng ồn ào nổi lên bốn phía, vô số đạo ánh mắt nhìn tới. Hứa Thần đối chiến Lý Ngự Đạo, lại là một trận đặc sắc giao đấu. Hứa Thần cùng Lý Ngự Đạo đều là chuẩn cự đầu, hai người chiến đấu khẳng định rất đặc sắc, chỉ là không biết ai càng hơn một bậc. Tốt chờ mong a. Ta tương đối xem trọng Lý Ngự Đạo, hắn chính là Thái Thượng Phần Thiên Tông thủ tịch đệ tử, nắm giữ lấy không ít phẩm cấp cao võ kỹ, thủ đoạn cũng là nhiều khiến người liễu lưới, nghe nói hắn hỏa chi ý cảnh đã lĩnh ngộ được từ sâu cấp độ. Ta càng xem trọng Hứa Thần, thực lực của hắn rõ như ban ngày, trước sau đánh bại Man Kỳ, Diệp Vân Thiên, Bạch Đạo Văn những này cao thủ. Mọi người dưới đài mỗi người phát biểu ý kiến của mình, ai cũng thuyết phục không được ai. Trên lôi đài, Hứa Thần cùng Lý Ngự Đạo cách xa nhau 100m đứng vững. Hô hô, Lý Ngự Đạo biết Hứa Thần lợi hại, không dám khinh thường cái sau, vừa lên đài liền toàn lực thôi động hỏa thuộc tính linh lực, quanh thân tiêu đốt lên một tầng lại một tầng hỏa diễm, ngọn lửa kinh người đốt cháy hư không, khiến hư không đều là vặn vẹo lên, cực nóng khí tức đập tại dưới đài võ giả trên mặt, làm bọn hắn hô hấp trì trệ, không khỏi liên tiếp lui về phía sau. Khí tức thật là khủng bố. Ta phảng phất cả người muốn bốc cháy lên đồng dạng. Mọi người dưới đài lộ ra biểu tình kinh hãi. Bạo Viêm Quyền. Khí tức nhảy lên tới đỉnh phong thời điểm, Lý Ngự Đạo dẫn đầu phát động thế công, hơi nghiêng người đi, bao vây lấy liệt diễm năm đấm đánh nát không khí, hướng phía Hứa Thần trực diện đánh tới. Ông kiếm ý sát na bộc phát, vô hình kiếm chi ý cảnh rào sát hư không nổi lên gợn sóng. Hứa Thần một tay nắm chặt chuôi kiếm, hướng về phía trước bước ra một bước, âm vang một tiếng, huyết ảnh kiếm ra khỏi vỏ, tùy theo thuận thế chém về phía trước. Một tiếng ầm vang, hỏa diễm nổ tung, vang tứ phía, kinh khủng sóng xung kích điên cuồng tứ ngược. Lý Ngự Đạo hướng về sau nhanh lùi lại, Hứa Thần cũng là bả vai lắc một cái, hướng lui về phía sau ba bước. Một kiếm đẩy lui Lý Ngự Đạo, Hứa Thần thôi động phong chi ý cảnh, thân ảnh lóe lên, chính là từ biến mất tại chỗ. Lý Ngự Đạo nhìn xem biến mất Hứa Thần, đại thủ một nắm, một thanh màu đỏ trường thương chính là xuất hiện trong tay. Nắm chặt màu đỏ trường thương kia một cái chớp mắt, nó quanh thân hỏa diễm nháy mắt sôi trào lên, hỏa diễm càn quét mà ra, khí thế cuồng bạo vô cùng. Hứa Thần không nhìn kia cuốn tới cuồng bạo hỏa diễm, đón hỏa diễm phóng đi, tại tiếp xúc hỏa diễm kia một cái chớp mắt, trong tay huyết ảnh kiếm bộc phát ra hóng ánh kiếm quang, suy một tiếng, kiếm quang lóe lên, mở ra hỏa diễm, đem một phân thành hai. Uống Lý Ngự Đạo trong mắt hàn quang phun trào, vận sức chờ phát động một thương đống nhiên đâm ra. Liệt diễm phần thiên thương. Theo quát khẽ một tiếng, thương ra như rồng. Ken một tiếng, hỏa tinh bay vụt. Lý Ngự Đạo xúc thế một thương, bị Hứa Thần một kiếm phá mở. Một kiếm chiếm hết ưu thế, Hứa Thần phi thân bật lên, xuất hiện tại Lý Ngự Đạo ngay phía trước, 80 kiếm ý thôi động Thái Sơ kiếm quyết thức thứ nhì đoạn răng, lấy thế tồi khô là hủ, lực chạm mà hạ. Một kiếm này khí thế kinh người, sinh sinh không dứt, có cắt đứt đại giang chi thế, làm cho lòng người sinh một loại nhỏ bé cảm giác, không cách nào dâng lên lòng kháng cự. Lý Ngự Đạo hơi biến sắc mặt, hắn không nghĩ tới Hứa Thần vậy mà như thế khó chơi, 80 kiếm ý thúc dục chiêu thức, lại lăng lệ đáng sợ như thế. Nhìn xem lực chạm mà đến công kích đáng sợ, Lý Ngự Đạo không kịp ra thương, bàng bạc màu đỏ linh lực gào thét mà ra, tại nó trước người ngưng tụ ra một cái hỏa diễm cự thuẫn bên trên trải rộng phức tạp lấy đường vân, phóng xuất ra cực nóng khí tức. Bình một tiếng, huyết ảnh kiếm chạm tại hỏa diễm cự thuẫn phía trên, phản phất chạm tại khiên kim loại bên trên, truyền ra kim loại tiếng va chạm. Bình một tiếng, hỏa diễm cự thuẫn che kín vết rách, tùy theo nổ tung, hóa thành vô số đạo hỏa diễm tứ tán bay ra. Mà trên huyết ảnh kiếm uy lực cũng bị hỏa diễm cự thuẫn triệt tiêu hầu như không còn. Thôi động phong chi ý cảnh, Hứa Thần thân hình đột nhiên vọt tới trước, trong tay huyết ảnh kiếm dùng tốc độ khó mà tin nổi chém ngang mà ra, trực chỉ Lý Ngự Đạo lồng ngực. Mắt thấy Hứa Thần công kích về phía lấy mình lồng ngực chém tới, Lý Ngự Đạo hai mắt đột nhiên biến thành màu đỏ, phản phất hai viên thiêu đốt hỏa cầu, đồng tử chỗ sâu rung động đáng sợ hỏa chi ý cảnh. Hỏa Long phá thiên hương. Một thương kích ra, một đầu hỏa diễm hình rồng thương mang theo thân thương thoát ra, đáng sợ hỏa chi ý cảnh giao phó hình rồng thương mang cực hạn nhiệt độ cao, cùng kinh người lực lượng hủy diệt, không khí bị vênh bạo, hư không bặm mẻo, tạo nên từng bể sóng gợn lan tan. Vâng. Tại mọi người nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn chăm chú phía dưới, huyết ảnh kiếm cùng kia hình rồng thương mang hung hăng đụng vào nhau, kinh khủng kiếm khí không ngừng cắt ma diệt lấy hình rồng thương mang. Thoáng qua ở giữa, hình rồng thương mang đã biến mở đi. Đợi hình rồng thương mang vỡ vụn, tàn dư kiếm khí thật nhanh chém về phía Lý Ngự Đạo. Đinh, đinh, đinh. Lý Ngự Đạo trước người xuất hiện một cái hỏa diễm cự thuẫn, tàn dư kiếm khí mặc dù sắc bén, nhưng đánh vào hỏa diễm cự thuẫn phía trên, lại là không cách nào đem phá vỡ. Một kiếm không có kết quả, Hứa Thần một tay cầm kiếm đổi thành hai tay giơ cao huyết ảnh kiếm, không khí bặm mẻo, kiếm ý quấn quẩn, túc sát chi khí tràn ngập mà ra. Bàng bạc linh lực theo hai tay tràn vào huyết ảnh kiếm bên trong. Thái sơ kiếm quyết thức thứ ba, tối thành. Phúc. Một kiếm chém ra, không khí bị vô tình chạm bạo, kiếm khí xẹt qua, lưu lại một đạo tuyệt đối chân không khu vực, trong hư không còn có một đạo màu trắng vết kiếm. Lại là một kiếm này. Dưới đài, Diệp Vấn Tiên thân thể hơi chấn động một chút. Hắn đánh với Hứa Thần một trận thời điểm, chính là thua ở một kiếm này phía dưới, đối một kiếm này uy lực tất nhiên là hiểu rõ nhất. Cùng lúc đó, Bạch Đạo Văn thần sắc cũng là khẽ biến. Hắn đồng dạng cũng là thua ở một kiếm này phía dưới. Hiểu rõ Hứa Thần người, giờ phút này đều là không tự chủ được nín thở. Lý Ngự Đạo thấy thế, ánh mắt cũng là có chút ngưng lại, hắn từ đấu vòng loại lúc liền bắt đầu lưu ý Hứa Thần, tận mắt nhìn thấy Hứa Thần bằng vào một kiếm này, trước sau đánh bại Diệp Vấn Thiên cùng Bạch Đạo Văn hai đại cao thủ. Một kiếm này chính là Hứa Thần át chủ bài. Chỉ cần đón lấy một kiếm này, Hứa Thần tất thua không thể nghi ngờ. Nghĩ tới đây, Lý Ngự Đạo trong tay trường thương đột nhiên bộc phát ra làm người sợ hãi năng lượng, thương mang hóa rồng, Lý Ngự Đạo thôi động toàn thân linh lực, đâm ra hung mãnh một thương. Oeng! Nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, to lớn lôi đài bịch bịch kịch liệt lay động, thân thể hai người đều là chấn động mạnh một cái, hướng về sau riêng phần mình lui lại. Hứa Thần lui ba bước, Lý Ngự Đạo liên tiếp lui vài chục bước, mỗi một bước rơi xuống, sắc mặt liền tái nhợt một điểm, một bước cuối cùng rơi xuống, thổi phù một tiếng, một ngụm máu tươi trực tiếp phun ra ra. Đó lấy, Diệp Vấn Thiên cùng Bạch Đạo Văn thấy thế, thần sắc đều là dị động, Lý Ngự Đạo mặc dù thụ chút tổn thương, nhưng là rắn rắn chắc chắc tiếp được một kiếm này. Hứa Thần, ngươi sát chiêu bị ta tiếp được, ngươi còn có cái gì chiêu thức sử hết ra? Lý Ngự Đạo lau khóe miệng máu tươi, nói: Hứa Thần nghe vậy, mỉm cười. Hắn tự nhiên có mạnh hơn sát chiêu, nhưng những cái kia sát chiêu là vì mạnh hơn người chuẩn bị. Tiếp được thì đã có sao? Tiếp được lần một, kia lần thứ nhì, lần thứ ba, ngươi còn có thể tiếp được sao? Dứt lời, Hứa Thần phi thân lên, 80 kiếm ý thôi động thái sơ kiếm quyết thức thứ ba tuổi thành, quen thuộc một kiếm, lần nữa chém ra. Lý Ngự Đạo thấy thế, con người bỗng nhiên co rụt lại. Hứa Thần vậy mà không ngừng nghỉ chút nào lại lần nữa thi triển ra sát chiêu, linh lực của hắn chẳng lẽ vô cùng vô tận sao? Bình thường võ giả, sát chiêu đều là tại thời khắc mấu chốt sử dụng, một mặt là xuất kỳ bất ý, một phương diện khác chính là sát chiêu đối linh lực tiêu hao quá mức khủng bố, sử dụng lần một liền muốn vượt qua một đoạn thời gian, cùng linh lực khôi phục một chút về sau tái sử dụng. Mà Hứa Thần đâu, cũng khó trách Lý Ngự Đạo như thế giật mình. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Lý Ngự Đạo đông nhiên cắn đầu lưỡi một cái, thể nội linh lực như núi lửa bộc phát, trường thương cuốn sạch lấy 80 hỏa chi ý cảnh, bộc phát ra siêu việt đỉnh phong lúc một kích, muốn ngăn lại một kiếm này. Ầm. Mũi kiếm cùng mũi thương đối bính, như là núi lửa bộc phát khủng bố năng lượng, sát na càn quét ra. Lý Ngự Đạo trong tay trường thương cũng là bị chấn rời tay bay ra ngoài, huyết ảnh kiếm chỉ là hơi một chậm chạm, chính là tiếp tục đâm ra, trực chỉ Lý Ngự Đạo lồng ngực. Cút cho ta! Lý Ngự Đạo mất đi vũ khí, vẫn như cũ không chịu nhận thua, há mồm phun ra một ngụm tinh huyết, khí tức không giảm trái lại còn tăng, song quyền phía trên dũng động màu đỏ hỏa diễm, tiếng xé gió triệt, lôi cuốn lên hỏa diễm năm đấm đập đện tại trên huyết ảnh kiếm. Ken một tiếng, sắt thép va chạm tiếng vang triệt, Hứa Thần trong tay huyết ảnh kiếm lại bị quyền kình anh ngốn lượng, sau đó chanh một tiếng, đột nhiên bắn về, trở về hình dáng ban đầu. Hứa Thần cả người nhẹ nhàng lui lại, không hư hao chút nào. Trái lại Lý Ngự Đạo vận dụng bí thuật cưỡng ép tăng thực lực lên về sau, mặc dù đón lấy Hứa Thần công kích, nhưng mất đi vũ khí mà lại hữu quyền phía trên, máu me đầm địa kia xuất hiện một đạo sâu đủ thấy xương vết kiếm. Nếu như Hứa Thần một kiếm này uy lực mạnh hơn 3 điểm lời nói, Lý Ngự Đạo hiện tại tay phải chỉ sợ đã phế. Cái này Lý Ngự Đạo vậy mà thụ thương, Lý Ngự Đạo rơi vào hạ phòng, một trận chiến này chẳng lẽ sẽ là Hứa Thần chiến thắng? Hứa Thần trước sau đánh bại Diệp Vân Thiên, Bạch Đạo Văn, hiện tại nếu như ngay cả Lý Ngự Đạo cũng thua ở trong tay của hắn, hắn sợ rằng sẽ là bốn cự đầu phía dưới người thứ một. Tại mọi người dưới đài tiếng nghị luận bên trong, Hứa Thần tiến tới một bước, lại lần nữa nhẹ nhàng chém ra một kiếm. Một kiếm này vẫn như cũng là tuổi thành. Lý Ngự Đạo trong tay đã vô vũ khí, tay phải lại bị thương, lấy cái gì ngăn cản một kiếm này? Lý Ngự Đạo hai mắt xích hồng, không cam lòng lặp bại, gầm nhẹ một tiếng, thể nội tàn dư linh lực tuôn ra, trước người ngưng tụ ra một cái cự đại hỏa diễm tấm thuẫn. Vâng. Giang giác hỏa diễm tấm thuẫn lên tiếng trả lời chia năm xẻ bảy. Lý Ngự Đạo bị tàn dư kiếm khí chém trúng, tiêu thảm bay ngược xuống lôi đài. Âm vang một tiếng, Hứa Thần thu kiếm vào vỏ. Vòng 21 kết thúc, thứ 22 vòng tùy theo bắt đầu. Không có gì bất ngờ xảy ra, một vòng này Hứa Thần đối thủ trực tiếp lựa chọn nhận thua, Hứa Thần ngay cả Lý Ngự Đạo đều đánh bại, không nhận thua tuyệt đối ngay cả một kiếm đều tiếp không dưới, quả thực chính là tìm hai bạn để người chế dễ ước. Tranh tài một trận tiếp lấy một trận, một vòng tiếp lấy một vòng, rất nhanh thứ 29 vòng đã bắt đầu. Linh Xanh đối chiến Man Kỳ, một thạch hù dọa ngàn cơn sóng, hoàng võ giới trong ngoài lần nữa sôi trào lên. Linh Xanh, Thiên Lôi Tông đại đệ tử, thanh danh tại ngoại, chính là cùng Lý Ngự Đạo, Thạch Hùng, Công Tôn Bắc Thiên cùng một cấp bậc thiên tiêu. Man Kỳ thực lực mạnh mẽ, thực lực tổng hợp có thể xếp tiến vào này giới Thăng Long bảng hai vị trí đầu 10. Trên lôi đài, Linh Xanh lạnh lùng nhìn về phía Man Kỳ, hắn thừa nhận Man Kỳ thực lực không tệ, là một đối thủ không tệ, nhưng cùng hắn một so, lại là có chút chênh lệch không nhỏ. Man Kỳ biểu lộ nghiêm trọng, Linh Xanh chính là chuẩn cự đầu một trong, thực lực thậm chí còn mạnh hơn Hứa Thần. Đối mặt Linh Xanh, hắn ít nhiều có chút thất vọng. Ta biết ngươi sẽ không nhận thua, ra tay đi. Linh Xanh nhàn nhạt mở miệng, để Man Kỳ xuất thủ. Man Kỳ biết Linh Xanh lợi hại, cũng không giả mồm, cự viên hư ảnh xuất hiện ở sau lưng hắn, thân thể có chút đối lượng, sau đó hai chân bỗng nhiên đạp một cái, oanh một tiếng, cả người như đồng nhất phát pháo đạn chạy ra ngoài. Tốc độ của hắn rất nhanh, qua trong giây lát chính là giết tới Linh Xanh trước mặt, cự thủ mở dương, cuốn sạch lấy thê lương tiếng xé gió, đối Linh Xanh hung hăng chấn áp tới. Linh Xanh đứng tại chỗ không nhúc nhích, yên lặng tiếp nhận Man Kỳ một kích. Bành! Nhưng mà, khiến vô số người trợn mắt hốc mồm chính là, Man Kỳ kia đủ để khai sơn đoạn giang một trường, đánh vào Linh Xanh trên thân, thậm chí ngay cả nó hộ thể linh khí đều không thể đánh tan. Dùng sức chút, ngươi đây là chưa ăn cơm sao? Linh Xanh nhàn nhạt mở miệng. Cái gì? Ta không nhìn lầm đi, Linh Xanh cái này phòng ngự quá biến thái đi. Man Kỳ toàn lực một trường vậy mà không thể phá vỡ Linh Xanh phòng ngự, quá bất khả tư nghị. Linh Xanh không hổ là Thiên Lôi Tông đại đệ tử, không nói cái khác, riêng là cái này phòng ngự liền để đồng dạng võ giả tuyệt vọng a. Mọi người giật mình vô cùng, sau đó châu đầu ghé thai, khe khẽ bàn luận. Man Kỳ sắc mặt dần dần ngưng trọng lên, hắn hít sâu một hơi. Sau một khắc, vài vóc xe rách tiếng băng triệt. Man Kỳ trực tiếp mở lớn, lựa chọn hóa thú, thân thể cấp tốc biến lớn, nứt vỡ quần áo. Theo Man Kỳ hóa thú, khí tức của hắn cũng là như là núi lửa bộc phát phun ra ngoài, đồng không khí nổ tung. Man Kỳ thân ảnh nháy mắt biến mất, cơ hồ là tại cùng một thời gian. Chỉ nghe bịch một tiếng, một con mọc đầy bộ lông màu đen đại thủ lôi cuốn lấy khí tức kinh khủng, hung hăng đập vào Linh Xanh trên ngực. Vành hộ thể linh khí nổ tung, Man Kỳ tự thủ dư uy không giảm, đập tại Linh Xanh trên ngực. Linh Xanh như là bóng ra, cả người không cầm được ném đi ra ngoài, cuối cùng một cước hung hăng trà đạp tại trên lôi đài, cưỡng ép ngừng lại thân hình. Linh Xanh thân thể bên trên dũng động ngân sắc lôi xả, trần trụi bên ngoài da thịt, cho người ta một loại khó mà dung chuyển ảo giác. Kia bị Man Kỳ vỗ trúng ngực, lông tóc không thương. Man Kỳ hóa thú về sau một kích toàn lực, vẫn như cũ không thể phá vỡ Linh Xanh phòng ngự. Mọi người thấy thế, toàn bộ kinh hãi vô cùng. Hứa Thần thấy thế, lông mày cũng là không khỏi bẩy một cái. Cái này Linh Xanh phòng ngự coi là thật khủng bố. Man Kỳ chính là tạo khí cảnh 8 tầng tu vi, hóa thú về sau thực lực tăng nhiều, chiến lược so với đại bộ phận điểm tạo khí cảnh 8 tầng đỉnh phong võ giả cũng cao hơn ra một mảng lớn, có thể nói là đến gần vô hạn tạo khí cảnh 9 tầng võ giả. Tiếp cận tạo khí cảnh 9 tầng võ giả một kích toàn lực, đánh vào Linh Xanh trên thân, vậy mà chưa thể phá vỡ phòng ngự, như thế phòng ngự coi là thật biến thái. Linh Xanh đây là tu luyện lôi thuộc tính công pháp rèn thể, mà lại đem tu luyện đến cực kỳ cao thâm cấp độ. Địa giai cao cấp công pháp rèn thể, uy lực hẳn không có mạnh như vậy, nếu như ta không có đoán sai, Linh Xanh tu luyện công pháp rèn thể chí ít cũng là thiên giai cấp thấp. Nếu như muốn phá vỡ Linh Xanh phòng ngự, ít nhất phải đánh ra tạo khí cảnh 9 tầng lực phá hoại. Man Kỳ thực lực mặc dù cường hành, nhưng hóa thú về sau hắn, toàn lực phía dưới vẫn như cũ còn kém một tia. Hứa Thần nhìn chằm chằm Man Kỳ, nghiêm túc phân tích. Man Kỳ vừa sợ vừa giận, ngay cả phòng ngự đều không phá nổi, cuộc chiến này còn thế nào đánh? Ta không tin không phá nổi phòng ngự của ngươi. Man Kỳ gầm nhẹ một tiếng, nện bước đất rung núi chuyển bộ pháp, lại một lần nữa thẳng hướng Linh Xanh. Hô trầm thấp tiếng xe gió triệt. Man Kỳ vung mạnh nằm đấm, thẳng tắp đánh phía Linh Xanh đầu. Lôi thần quyền. Linh Xanh không tránh không né, nhưng cũng không đại biểu đánh không trở tay, tay phải hắn nắm chắc thành quyền, đồng dạng một quyền đánh ra. Chương 282, cường hoành phòng ngự chương 282, cường hoành phòng ngự một quyền ra, lôi đỉnh phun trào, không khí sụp đổ. Trực diện một quyền này Man Kỳ, hô hấp đều đình trệ, bản năng cảm giác tự thân miểu tiểu vô cùng. Linh Xanh không chỉ có lực phòng ngự kinh người, công kích cũng là cực kỳ khủng bố. Mà lại, Linh Xanh là chạy lấy thương đổi thương đấu pháp, chỉ công không tuân thủ. Man Kỳ mí mắt cuồng loạn. Một quyền này của hắn cho dù có thể phá vỡ Linh Xanh phòng ngự, tự thân cũng sẽ tại cùng thời khắc đó tiếp nhận Linh Xanh công kích. Linh Xanh nhiều nhất thụ chút vết thương nhẹ, mà hắn tiếp nhận Linh Xanh một quyền, không chết cũng là trọng thương hạ tràng. Nghĩ tới đây, chủ động tiến công Man Kỳ, lập tức thu hồi thế công, thân hình bỗng nhiên lóe lên, hóa thành một đạo tàn ảnh, hiểm lại càng hiểm tránh đi Linh Xanh chí mạng một quyền. Tránh đi Linh Xanh công kích đồng thời, Man Kỳ xuất hiện tại Linh Xanh sau lưng, cũng chỉ thành đao, bỗng nhiên bổ xuống, thổi phù một tiếng, Man Kỳ hộ thể linh khí bị xé mở, kia lôi cuốn lấy nồng đậm yêu khí cổ tay chặt rắn rắn chắc chắc chém vào Linh Xanh thân thể bên trên. Đông. Man Kỳ chiêu này đao ngay cả tòa núi nhỏ đều có thể từ giữa đó bổ ra, nhưng mà bổ vào Linh Xanh thân thể bên trên, phản phất bổ vào một khối vô cùng cứng cỏi kim loại bên trên, phát ra trầm muộn tiếng va chạm. Man Kỳ thấy thế, con ngươi kịch liệt co vào. Không chỉ có tại đây, Linh Xanh trên thân da thịt trong lỗ chân lông phun ra ngân sắc lôi xả, cả người phản phất tắm rửa ở trong sấm sét tần chỉ. Phình một tiếng, lực phản chấn như là núi lửa bộc phát, hung manh đánh tới, chấn Man Kỳ lảo đảo lùi lại, cả cánh tay phải suýt nữa gãy xương. Làm sao có thể? Ta hóa thú về sau một kích toàn lực uy lực đã đến gần vô hạn tạo khí cảnh 9 tầng, vậy mà không cách nào mang cho hắn tổn thương chút nào. Mang kỳ mượn lực phản chấn hướng về sau nhanh lùi lại, trên mặt thần sắc biến rồi lại biến. Ngươi là tại cho ta gãi ngứa ngứa sao? Linh Xanh xoay người, vô vô mình bị chém trúng bộ vị, rêu cợt nói. Mang kỳ hận nghiến răng nghiến lợi, đồng thời trong lòng dâng lên một cổ nồng đậm cảm giác bị thất bại. Hắn thua ở Hứa Thần trong tay đều không có hiện tại như vậy bất lực qua. Một trận chiến này là thời điểm kết thúc. Linh Xanh không định tiếp tục trì hoãn xuống dưới, bước về phía trước một bước. Dưới chân rơi xuống đất tiếp theo một cái chớp mắt, bài sơn đảo hải tiếng quát khẽ cũng là từ trong miệng hắn hạo đạm truyền ra. Hoang Lôi Cựu Liên Kích. Linh Xanh hai tay nắm chắc thành quyền, lôi đỉnh tại quyền phong phía trên phun trào, tản ra tựa là hủy diệt khí tức. Và anh. Theo một tiếng vang thật lớn, phía trước không khí nổ tung lên, quyền kình cuốn sạch lấy đáng sợ lôi đỉnh chi lực, tối khô lạp hủ đánh phía Man Kỳ. Man Kỳ trong lòng run lên, không dám đón đỡ một quyền này, đem tốc độ phát huy tới được đỉnh phong, hiểm lại càng hiểm tránh đi một quyền này. Nhưng mà, Man Kỳ ngay cả thở hơi thở cơ hội đều không có, Linh Xanh quyền thứ nhì, quyền thứ ba đã theo sát mà đến, phong tỏa ngăn cản Man Kỳ né tránh lộ tuyến. Hóa thú về sau Man Kỳ, không chỉ có lực lượng bạo tăng, tốc độ cũng là có tăng lên, giờ phút này, hắn phản phất hóa thân thành một con linh hoạt cự viên, du tẩu tại một đạo nói quyền kình ở giữa. Mỗi tránh đi một quyền, đều là hiểm lại càng hiểm, phản phất trong biển rộng một chiếc thuyền con, tại sóng lớn đánh ra phía dưới, dãy rùa cầu sinh, hơi không cẩn thận, chính là phấn thân thoái cốt hạ tràng. Man Kỳ đem tốc độ phát huy đến cực hạn, Linh Xanh một hơi hoành ra tám quyền, đều là chưa thể làm bị thương Man Kỳ. Liên tiếp tránh đi Linh Xanh lần tám công kích, Man Kỳ trong lòng không khỏi thở dài một hơi. Nhưng mà, ngay tại hắn nhẹ nhàng thở ra kia một cái chớp mắt, chỉ thấy Linh Xanh hoành ra quyền thứ 9. Một quyền ra, lôi đỉnh trào lên, quyền kình hóa rộng, cuốn sạch lấy ngập trời lôi hải, dương nhanh múa vút thẳng hướng Man Kỳ. Man Kỳ thần sắc khẽ biến, đang muốn thi triển thân pháp tránh đi thời điểm, chỉ thấy quyền kình kia biến thành lôi long, đột nhiên bành trướng gấp đôi, sau đó nổ tung, hóa thành lôi hải, phô thiên cái địa hướng về Man Kỳ bao phủ mà đi. Man Kỳ tránh không kịp, không khỏi bị lôi hải đánh trúng, bình một tiếng, cả người trực tiếp là bay ngược ra ngoài. Bành! Man Kỳ đập tầm ầm rơi xuống đất, thổi phù một tiếng, há mồm phun ra máu tươi. Nhìn xem ngã xuống đất không dậy nổi, thương thế rất nặng Man Kỳ, Linh Xanh không có kế tiếp theo xuất thủ, đứng tại chỗ, hỏi, còn muốn tiếp tục chiến đấu sao? Man Kỳ đưa tay lau khỏe miệng máu tươi, hai tay chống địa, chật vật bỏ lên, sau đó khoát tay áo, nói, không đánh, một trận chiến này, ngươi thắng. Nhìn xem nhảy xuống lôi đài Linh Xanh, Hứa Thần thấp giọng tự nói, nếu như ta đánh với hắn một trận, tại không bại lộ át chủ bài tình huống phía dưới, kiếm của ta có thể hay không phá vỡ phòng ngự của hắn. Hứa Thần nắm chặt chuôi kiếm, ngữ khí kiên định, kiếm của ta không gì không phá, không có ta không phá nổi nhục thân. Tranh tài kế tiếp theo tiến hành. Sau đó đáng ra Hứa Thần quan sát giao đấu, là Bạch Đạo Văn đối chiến Lý Xuyên Cung. Hai người giao thủ không đến 10 cái hiệp, Bạch Đạo Văn thắng. Bất chi bất giác, chiến đấu đã tiến hành đến thứ 71 vòng. 71 vòng, trận thứ 8 tranh tài. Ra sân chính là Chiến Vô Tuyệt, đối thủ của hắn là Ma Long Tử. Không có gì bất ngờ xảy ra, Ma Long Tử thảm bại. Mọi người giật mình là, Chiến Vô Tuyệt chỉ dùng một chiêu, liền đem Ma Long Tử hành thổ huyết bay ngược xuống lôi đài. Chu Vô Nhai, Hoàng Phủ Lăng, Triệu Tín cũng đều lục nối liền trận, mà bọn hắn đối thủ đều không ngoại lệ, toàn bộ thức thời lựa chọn nhận thua. Ngay cả Bạch Đạo Văn, Man Kỳ cái này các cao thủ, tại đụng phải bốn đại cự đầu thời điểm, trải qua một phen trên tâm lý dãy rủa về sau, cũng đều không tình nguyện chủ động nhận thua. Hứa Thần đối chiến Tiên Tử Câm. Hứa Thần hơi sững sờ, không nghĩ tới một trận chiến này đối thủ lại còn là người quen. Tiên Tử Câm, võ thánh thành Thiên Gia đại tiểu thư, cùng Dạ Gia Dạ Tiên Tinh nổi danh, tại cửa thứ nhất thời điểm, Tiên Tử Câm sau cùng tích phân xếp hạng giết tới người thứ 13, thực lực không thể khinh thường. Hứa Thần sẽ không bởi vì đối phương là nữ tử, từ đó phất lờ. Bạch. Tiên Tử Câm phi thân lướt lên lôi đài, tay phải đặt ở trên chuôi kiếm, đôi mắt đẹp nhìn thẳng đối diện Hứa Thần. Xin chỉ giáo. Thiên Tử Câm hướng phía Hứa Thần nói. Hứa Thần nhẹ gật đầu, tay phải nắm vào trong hư không một cái, huyết ảnh kiếm nơi tay, mũi kiếm chỉ xéo mặt đất, nói, ra tay đi. Cẩn thận. Thiên Tử Câm lên tiếng nhắc nhở một câu, sau một khắc, kiếm trong tay ra khỏi vỏ. Tuyết lớn đầy trời. Vừa ra tay, Thiên Tử Câm liền thi triển một môn địa giai cao cấp võ kỹ. Thiên Tử Câm rõ ràng đem môn võ kỹ này luyện đến cực kỳ cao thâm cấp độ, một kiếm đâm ra, chỉ thấy bầu trời bên trong tuyết lớn đầy trời, kiếm khí bén nhọn cuốn sạch lấy bông tuyết, phô thiên cái địa thẳng hướng Hứa Thần. Hứa Thần không tránh không né, rút kiếm, hướng về phía trước một chạm. Và anh, đông tuyết đầy trời tan rã, kiếm khí sụp đổ, một bộ áo xanh Hứa Thần đứng tại chỗ, lông tóc không thường, Thiên Tử Câm lăng lệ kiếm chiêu, bị hắn một kiếm chạm diện sạch sẽ, chút điểm không dư thừa. Thiên Tử Câm thấy thế, khẽ cho mày, dáng người rong ròng cao phiêu nhiên như khởi, ống tay áo bồng bềnh, trắng loáng cổ tay rung lên, băng tuyết trường kiếm trong hư không xẹt qua một vòng duyên dáng đường cong. Một kiếm rơi xuống, không có chút nào kiếm khí bắn ra mà ra, đang lúc mọi người nghi hoặc thời khắc, trên lôi đài nhiệt độ không khí đột nhiên chợt hạ xuống, mọi người kinh hãi nhìn thấy. Trên lôi đài nháy mắt kết xuất tầng một màu lam nhạt băng, từng đóa băng hoa từ trên trời giáng xuống. Chương 283, chuẩn cự đầu Thiên Tử Câm. Chương 283, chuẩn cự đầu Thiên Tử Câm. Mọi người dưới đài bị một màn này tình cảnh hấp dẫn, cảm thấy tình cảnh này quá đẹp, không khỏi ham sâu trong đó, mà Hứa Thần ánh mắt lại là có chút ngưng lại, hắn tử kia nhẹ nhàng rớt xuống băng hoa bên trong cảm nhận được uy hiếp. Hiu, hiu, hiu, hiu, hiu, hiu. Hứa Thần cảm nhận được uy hiếp thời điểm, kia từng đóa băng hoa bỗng nhiên xoay tròn lấy, tản mát ra khí tức bén nhọn. Sau đó phảng phất vô số đạo kiếm khí, phô thiên cái địa bao phủ hướng Hứa Thần. Hứa Thần thôi động 80 kiếm ý, tiện tay một chạm, vang một tiếng, mảng lớn băng hoa vỡ vụn, Hứa Thần một hơi liên chạm ra bốn kiếm, băng hoa hoàn toàn biến mất hầu như không còn. Thiên cô nương, ngươi hay là vận dụng toàn lực đi, nếu không ngươi không phải là đối thủ của ta. Hứa Thần đánh tan Thiên Tử Câm thế công về sau, vẫn chưa lập tức phản kích, mà là đối cái sau từ tốn nói. Thiên Tử Câm cắn răng một cái, linh lực kinh người ba động từ nó thể nội tản ra. Trên lôi đài gió nổi mây phun. Theo Thiên Tử Câm hướng về phía trước bước ra một bước, nó khí tức đột nhiên biến đổi, băng lãnh, lăng lệ, hai loại khí tức dung hợp lại cùng nhau, hỗ trợ lẫn nhau. Băng chi ý cảnh, kiếm chi ý cảnh. Mọi người giật nảy cả mình chính là Thiên Tử Câm kiếm chi ý cảnh, vậy mà lĩnh ngộ được 70 cảnh giới, là cùng Diệp Vấn Thiên cùng một cấp bậc kiếm khách, năm nay thăng long bảng tranh tài trẻ tuổi tuấn kiệt bên trong, gần với Hứa Thần. Mà băng chi ý cảnh càng thêm kinh người, đúng là đạt tới 80 cảnh giới. 70 kiếm chi ý cảnh, 80 băng chi ý cảnh, không được, không được a. Thiên Tử Câm thâm tàng bất lộ a. Ẩn tàng lại sâu như thế. Thiên Tử Câm cùng Dạ Thiên Tinh nổi danh, ta nguyên lai tưởng rằng là nâng cao Thiên Tử Câm, nhưng bây giờ mới biết được, thịnh danh chi hạ vô hư sĩ. Thiên Tử Câm thỏa thỏa chuẩn cự đầu a. Lại là một tên chuẩn cự đầu. Hứa Thần cũng là chuẩn cự đầu, hắn cùng Thiên Tử Câm một trận chiến, hắc hắc, không biết hai thắng ai thua. Trận chiến đấu này càng ngày càng có đáng xem. Mọi người dưới đài nghị luận ầm ĩ nàng này thiên phú không tồi. Chiến Vô Tuyệt nhìn chằm chằm trên đài Thiên Tử Câm, đột nhiên mở miệng nói ra. Chu Vô Nhai, Hoàng Phủ Lăng, Triệu Tín, ba người đồng thời nhìn Chiến Vô Tuyệt một chút, trên mặt lộ ra một vòng vẻ kinh ngạc. Chiến Vô Tuyệt tâm cao khí ngạo, có thể bị hắn tán một tiếng không sai cũng không nhiều. Chu Vô Nhai từ trên thân Chiến Vô Tuyệt thu hồi ánh mắt, hỏi dò, Chiến huynh là coi trọng nàng rồi. Chiến Vô Tuyệt cũng không phủ nhận, gật đầu nói, không sai, nàng này có thể lĩnh ngộ 80 băng chi ý cảnh, cùng 70 kiếm chi ý cảnh, ngộ tính coi như không tệ, mà lại, nữ tử tập võ vốn là so nam tử khó khăn, ưu tú nữ tính võ giả đã ít lại càng ít, đã gặp, há có thể bỏ lỡ. Hoàng Phủ Lăng ánh mắt nhất động, nói, Chiến huynh đến nay chưa từng hôn phối, không phải là mớn. Chiến Vô Tuyệt lắc đầu nói, nàng này mặc dù không tệ, nhưng còn chưa xứng trở thành thê tử của ta, bất quá, trở thành ta thiếp thân thị nữ vẫn còn chịu được. Chu Vô Nhai nhìn chằm chằm Thiên Tử Câm tấm kia tuyệt mỹ gương mặt xinh đẹp, liếm liếm môi, nói, bên cạnh ta vừa vặn thiếu khuyết một tên thị nữ, Chiến huynh, nàng này nhường cho ta như thế nào? Không cùng Chiến Vô Tuyệt mở miệng, Triệu Tín cười ha ha, nói, ta cũng nhìn chúng nàng, mọi người công bằng cạnh tranh. Ba người các ngươi đều tranh, nếu như ta không tranh, há không rất ăn thiệt thòi. Tính ta một người. Hoàng Phủ Lăng cái cuối cùng nói chuyện. Chiến Vô Tuyệt nhìn ba người, khoe miệng khẽ nhếch, nói, không bằng lại mở một cái đánh cược như thế nào? Ai thu Thiên Tử Câm vị thị nữ, người đó là người thắng cuối cùng. Ha ha, ta đồng ý. Tính ta một người. Ai sợ ai a? Bốn người ăn nhịp với nhau. Toàn lực bạo phát xuống, Thiên Tử Câm khí tức tăng nhiều, một kiếm chém bay mà ra, kiếm khí cuốn sạch lấy đầy trời băng hoa, bắn ra, to lớn lôi đài đều tại kiếm khí chạm kích phía dưới. Xuy, xuy, xuy, xuy, xuy. Trầm thấp cắt âm thanh lẫn nhau chập trùng, liên miên bất tuyệt, không khí bị kiếm khí cùng băng hoa cắt phá thành mảnh nhỏ, đứng giữa không trung cũng là lưu lại một đạo nói dài nhỏ màu trắng vết cắt. Đối mặt phô thiên cái địa mà đến công kích, Hứa Thần không có lựa chọn đó nữa, thân hình lóe lên, hóa thành một sợi kình phong, như thiểm điện biến mất ngay tại chỗ. Veng, veng, veng, veng, veng, liên tiếp tiếng phá hủy vang vọng. Thiên Tử Câm chém ra mỗi một đạo kiếm khí, đều lực sát thương mười phần, mất đi Hứa Thần cái mục tiêu này về sau, đầy trời công kích điên cuồng công kích đánh vào trên Hứa Thần một cái chớp mắt đứng thẳng địa phương, lập tức, to lớn kim loại lôi đài rung mạnh không thôi. Cứng rắn kim loại trên lôi đài, xuất hiện một đạo nói đập vào mắt kinh hãi vết kiếm. Cùng lúc đó, Thiên Tử Câm sau lưng không khí có chút ba động một chút, một đạo bóng người lặng yên không một tiếng động xuất hiện, là Hứa Thần. Xuất hiện kia một cái chớp mắt, Hứa Thần giơ lên ở trong tay huyết ảnh kiếm, không chút do dự chém xuống. Thiên Tử Câm đối nguy hiểm cảm giác cũng là cực kỳ nhạy cảm, tại Hứa Thần giơ lên huyết ảnh kiếm thời điểm, nàng liền lòng có cảm giác, cấp tốc quay người, sau đó giữa trời vạch một cái, trước người xuất hiện một mảnh lại một mảnh hình lục giác màu lam băng hoa, giăng khắp nơi, ba tầng trong ba tầng ngoài, đem nàng bảo vệ cực kỳ chặt chẽ. Giang giác, xoạt xoạt, giang giác, huyết ảnh kiếm hung hăng chém xuống, lưỡi kiếm chạm đến màu lam băng hoa nháy mắt, tầng thứ nhất băng hoa lên tiếng trả lời mà nát, ngay sau đó là tầng thứ nhì, tầng thứ ba, tầng thứ tư. Huyết ảnh kiếm tồi khô là hủ, chém vỡ một tầng lại một tầng băng hoa, cấp tốc trước tiến vào, thẳng hướng Thiên Tử Câm thân thể. Vâng, tầng cuối cùng băng hoa nổ tung thời điểm, trên huyết ảnh kiếm vi lực cũng là bị triệt tiêu 70-80, còn thừa không nhiều lực lượng chạm tại Thiên Tử Câm thân thể bên trên, đem nó chạm bay ra ngoài. Thiên Tử Câm rơi xuống đất, nguyên bản hồng nhuận gương mặt xinh đẹp, giờ phút này xem ra hơi có vẻ tái nhợt. Hứa Thần một kiếm này tại chém trúng Thiên Tử Câm thời điểm, lực lượng đã còn thừa không nhiều, lại bị Thiên Tử Câm trên thân trùng phẩm linh giáp triệt tiêu bộ điểm sát thương về sau, chân chính đánh vào trong cơ thể nàng lực lượng đã còn thừa không có mấy. Cho nên Thiên Tử Câm thương thế cũng không nặng, mấy lần thở dốc về sau, tái nhợt gương mặt xinh đẹp đã về hồng nhuận. Ta muốn tiến công. Hứa Thần một kiếm chiếm cứ ưu thế về sau, vẫn chưa thừa thắng xông lên, cùng Thiên Tử Câm ổn định thân hình, lại khí tức ổn định về sau, nhàn nhạt nói một câu. Sau một khắc, hắn xuất kiếm, kiếm khí như dòng lũ, thô to kiếm khí tồi khô lạc hủ thẳng hướng Thiên Tử Câm. Thiên Tử Câm thấy thế, lập tức lập lại chiêu cũ, trước người bày ra một tầng lại một tầng băng hoa, bởi vì lần này có chuẩn bị đầy đủ, bày ra băng hoa so với vừa rồi thêm ra gấp đôi có hơn. Ầm, ầm, ầm. Một cái mắt, không biết có bao nhiêu tầng băng hoa vỡ vụn. Ngăn trở. Thiên Tử Câm nhìn xem kia bị băng hoa dần dần ma diệt kiếm khí, trong lòng vui mừng. Nhưng mà, nàng cao hứng quá sớm. Hứa Thần đã xuất thủ, công kích liền tuyệt đối không chỉ một kiếm này. Kiếm của hắn liên miên bất tuyệt, một kiếm tiếp lấy một kiếm. Oanh! Chỉ là kiếm thứ nhì, Thiên Tử Câm vất vả bày ra băng hoa tầng một không dư thừa. Kiếm thứ ba, chém về phía Thiên Tử Câm. Thiên Tử Câm vội vàng phía dưới, lại bày ra mấy tầng băng hoa. Nhưng mà, vội vàng bày ra băng hoa, há có thể ngăn cản Hứa Thần kiếm khí, chỉ nghe liên tiếp răng rắc tiếng tạch tạch, khối băng mảnh vụn bay ra, tàn dư kiếm khí bắn tại Thiên Tử Câm hộ thể linh khí phía trên, vỡ ra một đạo lỗ lớn, đem hộ thể linh khí xé rách phá thành mảnh nhỏ. Đạo thứ ba kiếm khí Thiên Tử Câm ngăn cản đã như thế phí sức, đạo thứ tư kiếm khí chém bay mà đến thời điểm, Thiên Tử Câm trên mặt hiện lên một vòng bất lực. Oanh! Kiếm thứ tư rơi xuống, Thiên Tử Câm bay ngược. Hứa Thần nhìn xem bay ngược Thiên Tử Câm, đứng tại chỗ lặng lặng chờ đợi, tại hắn nhìn chăm chú phía dưới, Thiên Tử Câm ổn định thân hình, lộ ra một vòng cười khổ, nói, "Ta thua." "Đã nhường." Hứa Thần mỉm cười, đối Thiên Tử Câm ổn quyền, nói, "Chương 284, Bạch Đạo Văn đối chiến linh xanh chương 284, Bạch Đạo Văn đối chiến linh xanh Thiên Tử Câm không thể nghi ngờ là có được chuẩn cự đầu chiến lực, nhưng nàng vẫn như cũ bại bởi Hứa Thần. Nếu như tăng thêm Lý Ngự Đạo lời nói, thua ở Hứa Thần trong tay chuẩn cự đầu đã nhiều đến hai vị. Bạch Đạo Văn lĩnh ngộ 80 đao ý, thực lực của hắn cũng là cực kỳ khủng bố, có tư cách trở thành chuẩn cự đầu. Tăng thêm Bạch Đạo Văn lời nói, kia thua ở Hứa Thần trong tay chuẩn cự đầu liền nhiều đến ba vị. Không biết ai có thể ngăn cản Hứa Thần thắng lợi bước chân. Hứa Thần cùng Thiên Tử Câm chiến đấu, lấy Thiên Tử Câm nhận thua mà hạ xuống màn che. Mọi người dưới đài xôn xao, sau đó lao nhao nghị luận lên. Rất nhanh, tâm thần của mọi người liền bị tiếp xuống tranh tài hấp dẫn. Linh Xanh đối chiến Bạch Đạo Văn. Linh Xanh hoàn toàn xứng đáng chuẩn cự đầu. Bạch Đạo Văn tại cửa thứ nhất ngoài ý muốn thu hoạch được kỳ ngộ, thực lực tăng nhiều, cũng bước qua chuẩn cự đầu cánh cửa. Hai đại chuẩn cự đầu đối chiến, chú định hấp dẫn ánh mắt mọi người. Linh Xanh cùng Bạch Đạo Văn liếc nhau, sau đó đồng thời bay người lên đài. Ầm vang, Bạch Đạo Văn rút ra chiến đao, lưỡi đao chỉ xéo mặt đất, hắn nhìn về phía đối diện Linh Xanh, đạm mạc nói, "Thực lực của ngươi rất mạnh, đáng giá ta toàn lực xuất thủ." Bạch Đạo Văn đã đưa thân đến chuẩn cự đầu hàng ngũ, đáng giá hắn toàn lực xuất thủ người không nhiều, Linh Xanh cho dù đặt ở chuẩn cự đầu trong hàng ngũ, cũng là thuộc về người nổi bật, Bạch Đạo Văn khỏi phải toàn lực lời nói, thua khả năng rất lớn, cho dù vận dụng toàn lực, chiến thắng Linh Xanh năm chắc cũng không lớn. Linh Xanh quan sát qua Bạch Đạo Văn đánh với Hứa Thần một trận, biết cái sau thực lực không thể khinh thường, thản nhiên nói, "Thực lực của ngươi không tệ, cũng đáng được ta toàn lực xuất thủ." Thoại âm rơi xuống, hai người liền không còn nói nhảm, mênh mông linh lực ba động từ trên thân hai người tản ra, ánh mắt ở giữa không trung giao hội. Hai người giằng co trong chốc lát, Bạch Đạo Văn đột nhiên khẽ quát một tiếng, hướng về phía trước bước ra một bước, xuất thủ trước, bá đạo mà đao sắc bén khí tại 80 đao ý thôi động phía dưới, phảng phất một thanh tuyệt thế ma đao, cuốn sạch lấy không cùng luân so đáng sợ khí tức, trung điệp bổ về phía ngoài 100 thước Linh Xanh. Đao khí chưa rơi xuống, Linh Xanh không khí quanh thân đã ở đao khí kia áp lực kinh khủng phía dưới, bắt đầu nổ tung, to lớn kim loại lôi đài cũng bị ép có chút run run. Lôi thần quyền. Đối mặt Bạch Đạo Văn đao sắc bén khí, Linh Xanh không có lựa chọn né tránh, đồng dạng bước về phía trước một bước, hư không chấn động, tạo nên gợn sóng, bao vây lấy ngân sắc lôi xà nằm đấm, vẽ ra trên không trung một đạo tàn ảnh, hung hăng đánh vào kia đánh rất mà đến đao khí phía trên. Oeng! Âm thanh lớn vang vọng, lấy Linh Xanh làm trung tâm, một cổ đáng sợ sóng xung kích hướng ngoại điên cuồng tứ ngược, ngay sau đó, chỉ nghe răng rắc một tiếng, đao khí vỡ nát, hóa thành đầy trời bạch quang, sau đó lại bị quyền kình đánh tan, biến mất không còn tăm tích. Bạch Đạo Văn thấy mình toàn lực một đao bị Linh Xanh dễ dàng như vậy hóa giải, thân hình bỗng nhiên vọt tới trước, nhanh như buôn lôi bật lên, lăng không bổ ra một đao, đao khí như rồng, tung hợp cách nhập, thủy thiên diệt địa. Bạch Đạo Văn tại cửa thứ nhất đến cùng kinh lịch cái gì, thực lực vậy mà tăng lên như thế tấn mãnh, 80 đao ý, lần này đao pháp bên trên có thể thắng được hắn người cơ hồ không có. Không sai, chuẩn cự đầu bên trong, trừ Bạch Đạo Văn bên ngoài, mấy người khác hoặc là không phải dùng đao, hoặc là chỗ dựa lớn nhất không phải đao pháp, chuẩn cự đầu phía dưới, càng là không ai có thể cùng hắn tranh phong. Về phần kia cao cao tại thượng bốn cự đầu, khó mà nói, bởi vì cho đến nay, còn không người có thể buộc bọn họ vận dụng toàn lực, hiện tại còn không cách nào phán đoán bọn hắn phải chăng chính là một tên đao khách. Bạch Đạo Văn cùng Ninh Xanh một trận chiến, không biết ai càng hơn một bậc. Cái này cũng rất khó nói, Bạch Đạo Văn, 80 đao ý, lực sát thương kinh người. Ninh Xanh, lôi thần thể đại thành, lực phong ngự kinh người, đồng thời công kích của hắn cũng không yếu. Hai người đều có ưu thế, hiện tại còn không dễ phán đoán ai càng hơn một bậc. Mọi người dưới đài nghị luận ầm ĩ đối mặt Bạch Đạo Văn một đao này, Ninh Xanh trên mặt hiện hiện một vòng vẻ mặt nghiêm trọng, hắn thân thể chấn động, toàn thân cao thấp 108,000 cái lỗ chân lông bên trong, có lôi xả phun ra. Chỉ một thoáng, cả người hắn tắm rửa ở trong sấm sét, phản phất nắm giữ lôi điện thần chỉ. Cùng lúc đó, tay phải hắn nắm vào trong hư không một cái, một thanh lôi đỉnh trường mâu bị hắn nắm ở trong tay. Cánh tay hung hăng hất lên, lôi đỉnh trường mâu xé rách không khí, mang theo thê lương âm bạo thành, cùng kia bổ ra đao khí hung hăng va chạm vào nhau. Oanh! Hư không kịch liệt lay động, chói mắt ánh sáng từ va chạm trung tâm bộc phát. Tùy theo, năng lượng kinh khủng phong bạo đánh tới. Bởi vì có ngân sắc bình chướng ngăn cách, mọi người dưới đài giờ phút này có thể an tâm quan chiến, từng đôi mắt nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm va chạm trung tâm. Giang rác một tiếng, lôi đỉnh trường mâu bỗng nhiên vỡ vụn, bị đao khí chạm bạo, hóa thành vô số điểm sáng. Đao khí chạm bạo lôi đỉnh trường mâu về sau, tàn dư đao khí kế tiếp theo dọc theo cố định quy tích, hung hăng chém về phía Linh Xanh. Tàn dư đao khí tốc độ quá nhanh, lóe lên phía dưới, đã là đem Linh Xanh bao phủ. Xong. Mọi người dưới đài thấy thế, trong lòng không khỏi siết chặt, cho rằng Linh Xanh lần này giữ nhiều lành ít, cho dù bất tử, sợ rằng cũng phải rơi vào cái trọng thương hạ tràng. Nhưng mà, ý nghĩ này vừa dâng lên, ánh mắt của mọi người chính là bỗng nhiên trừng lớn. Tàn dư đao khí chậm rãi tiêu tán, Linh Xanh lại là hoàn hảo không chút tổn hại đứng tại chỗ. Màu đồng cổ trên da thịt, một điểm thương tổn cũng vô. Hứa Thần thấp giọng nói, Bạch Đạo Văn toàn lực một đao, có lẽ có thể phá vỡ Linh Xanh nhục thân, nhưng công kích của hắn, bị Linh Xanh lôi mâu tiêu hao không ít lực lượng, tàn dư đao khí đã uy lực giảm nhiều, không phá nổi Linh Xanh nhục thân vốn là hợp tình hợp lý sự tình. Bạch Đạo Văn nhìn thấy Linh Xanh hoàn hảo không chút tổn hại đứng tại chỗ, sắc mặt cũng là hơi đổi, nhưng sau một khắc, hắn liền điều chỉnh tốt tâm tính, một bước xuất hiện trên bầu trời Linh Xanh, đao ý bắn ra, một hơi bổ ra ba đạo. Ba đạo đao khí phân biệt khóa chặt Linh Xanh đầu, ngực cùng bụng dưới. Linh Xanh quanh thân lôi đỉnh chi lực phun trào, song quyền cuốn sạch lấy ngập trời lôi đỉnh, liên tiếp đánh nát chém về phía đầu cùng bụng dưới hai đạo đao khí. Cuối cùng một đạo đao khí lại là thừa cơ chém trúng Linh Xanh ngực. Bịch. Đao khí chém trúng Linh Xanh ngực, lại là hỏa hoa bắn tung tóe, phản phất chém trúng không phải huyết nhục chi khu, mà là tinh thiết đổ bê tông thân thể. Đao khí vẫn chưa lập tức tán đi, mà là cầm tiếp theo ma diệt lấy Linh Xanh phòng ngự, đến lúc cuối cùng một sợi đao khí tiêu tán thời điểm, chỉ nghe thổi phù một tiếng, một tia máu tươi vẩy ra, Linh Xanh ngực thêm ra một đạo nửa tấc sâu, một đâm dài vết đao. Đỏ thắm máu tươi từ trong vết thương chậm rãi chảy xuôi mà ra. Linh Xanh thụ thương. Nhưng là, Bạch Đạo Văn nhìn thấy một màn này, sắc mặt lại là biến rồi lại biến. Chương 285, Miểu Sát Ma Long Tử chương 285, Miểu Sát Ma Long Tử Linh Xanh lấy nhục thân tiếp nhận toàn lực của hắn một đao, mặc dù thụ thương, nhưng điểm này thương thế, đối với một tên tạo khí cảnh võ giả đến nói, không đáng kể chút nào. Linh Xanh cúi đầu nhìn xem bộ ngực mình chỗ ngay tại vết thương chảy máu, sắc mặt cũng là dần dần chìm xuống dưới. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, ngươi vậy mà làm bị thương ta, không tệ, không tệ, không sai. Liên tiếp nói ba cái không sai. Ầm. Linh Xanh bỗng nhiên giẫm một cái lôi đài, chỉ nghe phịch một tiếng tiếng vang, lôi cuốn lấy nồng đậm lôi đỉnh chi lực, phản phất một đạo phá toái hư không lôi đỉnh, khí thế hùng hổ thẳng hướng Bạch Đạo Văn. Hô lôi cuốn lôi đỉnh nắm đấm mang theo hủy diệt thiên địa chi thế. Bịch. Nắm đấm cùng chiến đao cứng đối cứng, tia lửa tung tóe. Thật kinh người lực lượng. Bạch Đạo Văn lui lại một bước, cầm đao tay phải bị chấn run lên, suýt nữa cầm không được chiến đao. Không đợi hắn thở một ngụm, Linh Xanh công kích đã lần nữa đánh tới. Hiện tại Linh Xanh đấu pháp hung mãnh, mà lại chỉ công không tuân thủ, hoàn toàn chính là một bộ lấy thương đổi thương đấu pháp. Bạch Đạo Văn nếu như không tiếp chiêu, liền sẽ hãm mình cùng bị động bên trong, bó tay bó chân, nếu như tiếp chiêu lời nói, vậy liền rơi vào Linh Xanh cả bẫy, bại sẽ nhanh hơn, thảm hại hơn. Trong lúc nhất thời, Bạch Đạo Văn lâm vào tình cảnh lưỡng nan. Ngay tại hắn do dự thời điểm, Linh Xanh công kích đã đập vào mặt, quyền phong đập ở trên mặt, làm hắn hô hấp đều là hơi chậm lại. Bình một tiếng, thời khắc mấu chốt, Bạch Đạo Văn vung đao ngăn lại một quyền này, mà hắn lần nữa bị chấn lui lại, lần này, hắn lui lại ba bước. Mà Linh Xanh thừa thắng xông lên, thân như mãnh hổ đánh giết mà đến, vẫn như cũng là chỉ công không tuân thủ. Ầm. Một tiếng vang thật lớn về sau, Bạch Đạo Văn lại lần nữa lui lại, lần này, hắn hổ khẩu đứt ra. Bạch Đạo Văn nguy hiểm. Linh Xanh nghỉ vào nhục thân cường hành, từ bỏ phòng ngự, cùng Bạch Đạo Văn tiếp thân cận chiến, nắm giữ quyền chủ động, mà Bạch Đạo Văn thì lâm vào bị động bên trong, dần dần rơi vào hạ phong bên trong, Bạch Đạo Văn lạc bại đã thành kết cục đã định. Hứa Thần nhìn xem trên lôi đài giao chiến hai người, thấp giọng phân tích, như muốn đánh vỡ cục diện này, biện pháp tốt nhất chính là Bạch Đạo Văn có thể có một đao định cản khôn thực lực, cũng chính là một đao có thể trọng thương Linh Xanh, nếu không, Linh Xanh kiên chỉ công không tuân thủ, lấy thương đổi thương đấu pháp, Bạch Đạo Văn tất thua không thể nghi ngờ. Nếu như ta cùng Linh Xanh giao chiến lời nói, Linh Xanh cũng sử dụng lấy thương đổi thương đấu pháp, kiếm của ta sẽ dạy hắn làm người. Hứa Thần đối với mình thực lực rất tự tin. Linh Xanh lấy thương đổi thương đấu pháp, đối cái khác người có thể, nhưng đối với hắn sử dụng lời nói, sẽ chỉ hoàn toàn ngược lại, rời lên tảng đá nện chân của mình. Ầm. Một tiếng vang thật lớn từ trên lôi đài truyền đến. Chỉ thấy Bạch Đạo Văn liên tiếp rút lui mười mấy bước, thân hình lảo đảo bất ổn. Máu tươi từ cầm đao tay phải rơi xuống. Ha ha, đón thêm ta một quyền. Linh Xanh tiếp nhận giống nhau, thậm chí mạnh hơn Bạch Đạo Văn lực phản chấn, nhưng hắn ỷ vào cường hành nội thân, cả người xem ra một chút việc cũng không có, cười ha ha một tiếng, đắc thế không tha người, cuốn sạch lấy mênh mông linh lực, đánh giết mà ra, một quyền đánh phía Bạch Đạo Văn. Vẫn như cũng là chỉ công không tuân thủ, lấy thương đổi thương. Mỗi một lần va chạm, hai người đều sẽ gặp sau khi va chạm lực phản chấn, Linh Xanh nhục thân cường hành, lông tóc không thường, ngược lại là Bạch Đạo Văn tại lần một va chạm bên trong, cánh tay run lên, nước gan bàn tay, khí huyết cuộn cuộn, cả người xem ra có chút chật vật. Bạch Đạo Văn rất rõ ràng tiếp tục như vậy xuống dưới, hắn lạc bại chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Trong mắt lướt qua một vòng kiên quyết, thiên địa một đao chạm. Bạch Đạo Văn thôi động thể nội tất cả linh lực, quan chú đến chiến đao bên trong, tại 80 đao ý thôi động phía dưới, chém ra mạnh nhất một đao. Một vòng đao quang xé rách bầu trời, thanh thế kinh người vô song, muốn đem thiên địa chém thành hai đoạn. Một đao này, mục tiêu là Linh Xanh thân thể. Ha ha, tới tốt lắm. Linh Xanh không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Sau một khắc, hai người công kích giao thoa mà qua, cơ hồ là tại cùng một thời gian đánh vào đối phương thân thể bên trên. Bạch Đạo Văn toàn lực bổ ra thiên địa một đao chạm về sau, ngay lập tức trước người bày ra tần một đao màn phòng ngự, nhưng đao kia màn tại Linh Xanh quyền kình phía dưới, chỉ kiên trì không đến một giây thời gian, chính là chia năm xẻ bảy, quyền kình tùy theo rắn rắn chắc chắc đánh vào Bạch Đạo Văn hộ thể linh khí phía trên. Giang giáp hộ thể linh khí ngay sau đó vỡ vụn, Bạch Đạo Văn tại tàn dư quyền kình đánh kích phía dưới, thổ huyết bay ngược. Cùng lúc đó, xé rách thương khung đao quang, cũng là hung hăng bổ vào Linh Xanh thân thể bên trên, tại đao quang kia bá đạo mà lăng lệ lực lượng phía dưới, Linh Xanh đồng dạng bay ngược ra ngoài. Hai người đồng thời bay ngược, lại đồng thời rơi xuống đất. Dưới đài nhất thời yên tĩnh im lặng. Một đạo đạo ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm trên đài hai người. Đột nhiên, một người trong đó đứng lên, là Ninh Xanh. Chỉ gặp hắn ngực trước quần áo đã bị máu tươi nhuộm đỏ, trên ngực cũng là lần nữa thêm ra một đạo vết thương. Mà trước mặt mọi người người thấy rõ Ninh Xanh trên ngực cái kia đạo mới thêm vết thương thời điểm, mọi người không khỏi lần nữa hít sâu một hơi. Không phải Ninh Xanh ngực thương thế nặng bao nhiêu, mà là nhẹ, quá nhẹ. Hơn tấc sâu, một đâm dài, ngay cả xương cốt đều không có làm bị thương, chống đỡ nó lượng cũng chính là cái vết thương da thịt. Phải biết Bạch Đạo Văn đem hết toàn lực bổ ra một đao kia, tuyệt đối có thể miểu sát ở đây đại bộ phận điểm võ giả, nhưng bổ vào Ninh Xanh trên thân, lại chỉ là lưu lại một đạo vết thương da thịt. Mọi người há không kinh hãi. Giờ khắc này, mọi người đối Ninh Xanh cường hành nhục thân, mới có một cái nhận thức mới. Cho dù chuẩn cự đầu một kích toàn lực, cũng khó có thể cho Ninh Xanh tạo thành trọng thương. Lại nhìn Bạch Đạo Văn, ngực lõm, sắc mặt trắng bệnh, giờ phút này đã mất đi sức đánh một trận. Lập tức phân cao thấp. Ninh Xanh, thắng. Hứa Thần, nếu như ngươi cùng Ninh Xanh tao ngộ lời nói, kiếm của ngươi có thể hay không cho hắn tạo thành trọng thương? Sau lưng bỗng nhiên chuyển đến thanh thúy giọng nữ. Hứa Thần quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Thiên Tử Câm chẳng biết lúc nào đứng ở sau lưng chính mình. Nhìn thấy Thiên Tử Câm chủ động tìm mình đáp lời, Hứa Thần trong lòng cảm thấy kinh ngạc. Hắn mặc dù được mời tham gia qua Thiên Tử Câm tổ chức bảo vật trao đổi hội, lại tại bí mật trao đổi qua bảo vật, nhưng hai người kỳ thật cũng không quen, nói chuyện cộng lại đều không có 10 câu. Trong lòng mặc dù kinh ngạc, nhưng hắn mặt ngoài lại là bất động thanh sắc, đối Thiên Tử Câm lời nói cũng không trả lời thẳng, mà là hỏi ngược lại, ngươi cảm thấy thế nào? Thiên Tử Câm đối với Hứa Thần hỏi lại, cũng không tức giận, mà là nghiêm túc suy tư, cuối cùng nói, kiếm của ngươi rất lăng lệ, không gì không phá, mà lại, ngươi đánh bại qua Bạch Đạo Văn, nói rõ kiếm của ngươi so đao của hắn sắc bén hơn, phá vỡ Ninh Xanh nhục thân không khó lắm, mấu chốt nhất chính là, ngươi ta một trận chiến, ta mơ hồ có thể cảm nhận được, ngươi vẫn chưa vận dụng toàn bộ thực lực, ngươi còn có át chủ bài, cho nên, suy đoán của ta là, ngươi đánh với Ninh Xanh một trận, ngươi phần thắng hẳn là lớn hơn một chút. Hứa Thần từ chối cho ý kiến cười cười, nhưng trong lòng thì bị kinh. Thiên Tử Câm nữ nhân này quả nhiên không đơn giản. Vậy mà nhìn ra hắn chưa hết toàn lực. Thiên Tử Câm nhìn thấy Hứa Thần từ chối cho ý kiến biểu lộ, trong lòng máy động, thật đúng là bị nàng đoán đúng, Hứa Thần quả nhiên chưa hết toàn lực, mà lại, dù là đối chiến Ninh Xanh cao thủ như vậy, cũng là lòng tin tràn đầy. Ngươi đánh với ta một trận thời điểm, vận dụng mấy thành thực lực? Thiên Tử Câm hiếu kỳ Hứa Thần thực lực, hỏi. Hứa Thần giật mình, không muốn trả lời. Thiên Tử Câm còn tưởng rằng Hứa Thần không muốn trả lời, thất vọng nói, vậy quên đi. Hứa Thần kịp phản ứng, cười cười, sau đó duỗi ra ba ngón tay. 30. Thiên Tử Câm nhướng mày, không vui nói, không muốn trả lời thì thôi, không cần thiết lựa gạt ta. Dứt lời, chừng Hứa Thần một chút, quay người rời đi. Hứa Thần thấy thế, thu hồi ba ngón tay, dùng chỉ có chính hắn mới có thể nghe được thanh âm nói, không phải 30 là không tới ba thành. Hắn thực sự nói thật, chỉ là Thiên Tử Câm nghe không được, coi như nghe tới, chỉ sợ cũng sẽ không tin. Thứ 71 vòng kết thúc. Thứ 72 vòng bắt đầu. Hứa Thần đối mặt Ma Long Tử. Cựu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt. Bí cảnh bên trong, Hứa Thần đoạt Ma Long Tử lòng thi, mà Ma Long Tử dẫn đầu mọi người truy sát qua Hứa Thần, cho nên, hai người cũng coi là kết xuống không lớn mối thù không nhỏ. Sau khi lên này, không có bất kỳ cái gì nói nhảm, Ma Long Tử trực tiếp lấy ra trường thương, lập tức hướng về Hứa Thần phát động tấn công mạnh, chiêu chiêu nhắm ngay Hứa Thần chí mạng bộ vị. Chiêu thức hung mãnh mà tàn nhẫn. Bí cảnh bên trong lúc, ngươi còn có thể cùng ta một trận chiến, nhưng bây giờ, ngươi cùng ta chênh lệch đã lớn đến khó mà bù đắp tình trạng. Hứa Thần lắc đầu, rút ra huyết ảnh kiếm, 80 kiếm ý thôi động kiếm khí, trực diện đâm tới thương mang, nháy mắt bị một kiếm chảm phá. Không đợi Ma Long Tử tiếp tục công kích, Hứa Thần thôi động phong chi ý cảnh, lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại sau lưng Ma Long Tử, kiếm quang lóe lên, chém về phía Ma Long Tử. Ma Long Tử mặc dù tại cuối cùng một cái chớp mắt kịp phản ứng, vội vàng ngăn cản, nhưng cuối cùng bị kiếm khí xé mở hộ thể linh khí, bị vô tình chém bay xuống lôi đài. Miêu sát. Mọi người dưới đài thấy thế, toàn bộ hóa đá ngay tại chỗ. Bọn hắn đang chuẩn bị quan sát một trận long tranh hổ đấu chém giết, nhưng làm sao cũng không nghĩ tới, chiến đấu mới bắt đầu liền kết thúc. Một số người thậm chí còn không có kịp phản ứng, chiến đấu liền đã kết thúc. Nhanh, quá nhanh. Một kiếm, quả thực chính là miêu sát. Chương 286, sát thương, tốc độ, phần 1/2, chương 286, sát thương, tốc độ, phần 1/2, giờ khắc này, không chỉ có hoang võ giới bên trong dự thi nhân viên hít một hơi linh khí, ngay cả hoang võ giới ngoại vô số người xem, đều là một bộ trận mắt hốc mồm dáng vẻ, phảng phất nhìn thấy không thể tưởng tượng nổi sự tình. Ma Long Tử, Thiên Ma Tông đại đệ tử, luận thực lực, cho dù không đạt được chuẩn cự đầu cấp bậc, nhưng cũng là vô tuyến tiếp cận chuẩn cự đầu, nhưng ở Hứa Thần trong tay vậy mà đi bất quá một kiếm. Rung động, thật là quá rung động. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, đánh chết bọn hắn cũng sẽ không tin tưởng. Một kiếm đánh bại Ma Long Tử, ta là càng ngày càng xem không hiểu Hứa Thần. Thực lực của hắn rốt cuộc mạnh cỡ nào? Còn giống như không ai buộc hắn vận dụng toàn bộ thực lực a. Các ngươi chẳng lẽ không có phát hiện một cái dọa người vấn đề sao? Hứa Thần trước sau đánh bại nhiều như vậy cường giả, một điểm thương thế cũng không có. Ta cảm giác hắn là gặp mạnh thì mạnh. Mọi người kinh hãi liên tục, suy đoán Hứa Thần rốt cuộc mạnh cỡ nào thời điểm, Thanh Linh Tông một đám võ giả thì là kích động mặt đỏ tới mang tai. Ai có thể nghĩ tới, hoang vực một cái xa xôi trong quốc gia một cái thế lực nhỏ, có thể đi ra một cái kinh diễm tất cả mọi người thiên tài. Còn có một chút chính là, bọn hắn biết Hứa Thần chân thực niên kỷ, không đến 20 tuổi. Không đến 20 tuổi, đã lục tiếp theo đánh bại nhiều tên tạo khí cảnh 9 tầng thiên tiêu, nhân vật như vậy, Thanh Linh Tông xây tông đến nay, có lại chỉ có một người, đó chính là Hứa Thần. Bọn hắn tin tưởng vững chắc, Thang Long bảng sau cuộc tranh tài, Hứa Thần chi danh chắc chắn sẽ vang vọng toàn bộ hoang vực, thậm chí Thanh Châu cũng sẽ lưu truyền tên của hắn. Mà theo Hứa Thần thực lực càng ngày càng mạnh, Thanh Linh Tông cũng thế tất biết bơi trướng thuyền cao, đạt tới cao độ trước đó chưa từng có. Thiên Tử Câm đôi mắt đẹp trừng lớn, một mặt vẻ kinh ngạc, Ma Long Tử người này nàng vẫn tương đối hiểu rõ, thực lực cũng là cực kỳ cường hành, là tiếp cận nhất chuẩn cự đầu người, không nghĩ tới ngay cả Hứa Thần một kiếm đều không tiếp nổi. Nàng nói cùng ta đối chiến thời điểm, chỉ dùng 30 thực lực, chẳng lẽ hắn nói đều là thật? Trong lòng nàng nổi lên kinh đào hải lãng. Không có khả năng, nếu như hắn thật chỉ dùng 30 thực lực, vậy hắn chẳng phải là... Lý trí nói cho nàng, tuyệt đối không có khả năng. Thời gian lặng yên trôi qua. Bất chi bất giác tranh tài đã tiến hành đến thứ 82 vòng. Cho đến nay, còn có thể bảo trì toàn thắng người không nhiều. Cộng lại không cao hơn 10 người. Thứ 82 vòng, trận đấu thứ nhất, Ninh Xanh đối chiến Lý Ngự Đạo. Ninh Xanh cùng Lý Ngự Đạo đều là chuẩn cự đầu cấp bậc cao thủ. Hai người đối chiến lập tức dẫn tới vô số người cao độ chú ý mấy chục cái hiệp quá khứ, Ninh Xanh chiến thắng Lý Ngự Đạo. Sau đó lại qua mấy trận tranh tài, nên đón một vòng mới chuẩn cự đầu đối chiến. Dạ Thiên Tinh đối chiến Thạch Không. Hai người thực lực không kém bao nhiêu. Giao thủ hơn 100 cái hiệp về sau, Thạch Không thi triển cuối cùng át chủ bài, mới chật vật chiến thắng Dạ Thiên Tinh. Mà Hứa Thần một vòng này đối thủ, không phải người khác, chính là Mộc Thiên Qua. Hứa Thần, này giới hắc mã một trong, dùng chiến tích đã chứng minh mình thực lực. Mộc Thiên Qua, đồng dạng là này giới hắc mã, cửa thứ nhất, cuối cùng tích phân xếp hạng còn tại Hứa Thần phía trên, thậm chí giết đi vào 10 hàng đầu, cho đến nay, vô thua trận, chính là chuẩn cự đầu một trong. Hắc mã đối chiến hắc mã, chuẩn cự đầu đối chiến chuẩn cự đầu. Trận chiến này hấp dẫn tất cả mọi người. Hai người sau khi lên đài, cách xa nhau 100m đứng vững. Hứa Thần, ngươi nhưng nhận biết ta? Mộc Thiên Qua nhìn về phía Hứa Thần, đột nhiên hỏi. Hứa Thần nhẹ gật đầu, nói, nhận biết. Tuyên cổ bí cảnh mở ra thời điểm, Mộc Thiên Qua thân là lần trước Thăng Long bảng cao thủ, có thụ chú mục, lúc ấy thanh danh không hiện Hứa Thần, tự nhiên chú ý qua Mộc Thiên Qua. Mục Thái càng là hướng hắn cẩn thận giới thiệu qua Mộc Thiên Qua tin tức. Mộc Thiên Qua nói, kỳ thật ta có thể có hôm nay, còn muốn cảm tạ ngươi. Hứa Thần nhíu mày, không rõ Mộc Thiên Qua ý tứ của những lời này. Mộc Thiên Qua thấy Hứa Thần nhíu mày không hiểu, không có giải thích cặn kẽ, mà là phối hợp tiếp tục nói, ngươi nghe không rõ không quan hệ, mấu chốt chính là, ngươi cầm không nên cầm đồ vật, ta nhận ủy thác của ngươi, muốn từ trong tay ngươi bắt về vật kia. Hứa Thần nghe vậy, trong lòng hơi động. Chẳng lẽ? Mộc Thiên Qua vừa cười vừa nói, xem ra ngươi nghĩ rõ ràng. Hứa Thần khôi phục lại bình tĩnh, từ tốn nói, đồ vật ta là sẽ không giao cho ngươi, nếu như người kia muốn lời nói, vậy liền để nàng tự mình đến lấy, mà lại, không phải ta xem thường ngươi, lấy thực lực của ngươi, còn chưa đủ lấy để ta giao ra vật kia. Chưa thấy quan tài chưa rơi lệ, như vậy chỉ có thể đánh rồi mới biết. Mộc Thiên Qua nghe tới Hứa Thần lời nói, sắc mặt lạnh lẽo, chợt hừ lạnh nói. Huyết ảnh kiếm xuất hiện trong tay, Hứa Thần bước về phía trước một bước, kiếm ý bén nhọn từ trong cơ thể hắn lan tràn ra, tràn ngập giữa thiên địa. Đã ngươi tự tin như vậy, vậy cũng chỉ có thể chiến qua một trận, nếu như ngươi thắng ta, vật kia ta cho ngươi thì thế nào? Nếu như ngươi không phải là đối thủ của ta lời nói, vật kia ngươi cũng liền đừng nhớ thương. Mộc Thiên Qua tròng mắt hơi híp, tay phải hư không một nắm, một thanh xích hồng sắc chiến đao chính là xuất hiện trong tay, thôi động toàn thân linh lực, hướng phía Hứa Thần bổ ra đáng sợ một đao. Hỏa Long Trảm. Vì đánh bại Hứa Thần, Mộc Thiên Qua không giữ lại chút nào, vừa ra tay chính là vận dụng một cái sát chiêu. Địa giai cao cấp võ kỹ, đao khí trùng thiên, hóa thành hỏa long, mang theo hủy thiên diệt địa khí thế, bổ về phía Hứa Thần. Âm vang một tiếng, huyết ảnh kiếm ra khỏi vỏ, Hứa Thần thủ đoạn khẽ động, tùy ý chém ra một kiếm. Một kiếm này ẩn chứa 80 kiếm ý kiếm khí chuẩn xác không sai chạm tại hỏa long trên trán, gào thét mà đến hỏa long bỗng nhiên dừng lại, sau đó một tiếng ầm vang, khổng lồ hỏa long chính là nổ tung, hóa thành mạn thiên hỏa vũ, chiếu nghiêng xuống. Một điểm kiếm quang đánh tới, suy một tiếng, xé mở hỏa vũ, một bộ áo xanh Hứa Thần, tay cầm huyết ảnh kiếm xuất hiện tại Mộc Thiên Qua trước mặt. Không có chút nào nói nhảm, một kiếm thẳng tắp đâm ra. Một kiếm này không chỉ có ẩn chứa 80 kiếm ý, còn ẩn chứa 80 phong chi ý cảnh. Kiếm quang như gió táp, nhanh kinh người, con mắt đã khó mà bắt giữ. Mộc Thiên Qua con ngươi kịch liệt co vào. Hứa Thần một kiếm này tốc độ quá nhanh, nhanh đến để hắn có loại cảm giác không cách nào ngăn cản. Giờ khắc này, hắn mới hậu chi hậu giác phát hiện, Hứa Thần thực lực lại kinh khủng như vậy, tiện tay một kiếm, lại để lòng hắn sinh không cách nào ngăn cản cảm giác. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Mộc Thiên Qua hai mắt bỗng nhiên trừng một cái, khẽ quát một tiếng, thể nội linh lực như lũ quét bộc phát, lôi cuốn lấy đáng sợ đao ý gào thét mà ra, hắn liều mạng huy động chiến đao, một đao này tốc độ siêu việt hắn cực hạn, muốn đoạt tại kiếm khí công kích đến lúc trước hắn, đem ngăn lại. Bình hỏa hoa vẩy ra, đao kiếm chạm vào nhau, kinh người sóng xung kích như là như gió bão càn quét. Lực phản chấn trào lên đánh tới, Hứa Thần thân thể nhoáng một cái, thuận thế bay ngược về đằng sau mà đi, sau khi hạ xuống, đã đem lực phản chấn tiết ra sạch sẽ. Mộc Thiên Qua lại là không có Hứa Thần dễ dàng như vậy, trong cổ họng truyền ra một tiếng thống khổ tiếng rên rỉ, thân thể tùy theo không bị khống chế lảo đảo lùi lại, mỗi một bước rơi xuống đều là thế đại lực trầm, dẫm lôi đài thùng thùng rung động. Liên tiếp lùi lại vài chục bước, một bước cuối cùng rơi xuống về sau, Mộc Thiên Qua chỉ cảm thấy hết hầu chỗ phun lên một cẩu ngai ngái, hắn cũng là xem như kẻ hung hãn, không có phun ra, ngược lại là ngạnh sinh sinh nuốt trở về. Chương 286, sát thương tốc độ, phần 2, 2, chương 286, sát thương, tốc độ, phần 2, 2, mọi người dưới đài nhìn thấy một màn này, tất cả đều lộ ra quả là thế biểu lộ. Mộc Thiên Qua quả nhiên không phải là đối thủ của Hứa Thần. Hứa Thần vẹn vẹn ra một kiếm, liền chiếm cứ tuyệt đối thượng phong, trận chiến này Mộc Thiên Qua muốn thắng, rất khó, phi thường khó, cơ hội không có chút nào hy vọng. Từ trước đó Mộc Tiên qua mấy chục cuộc chiến đấu biểu hiện đến xem, hắn xác thực có được chuẩn cự đầu thực lực, nhưng là, một trận chiến này, đối thủ của hắn là Hứa Thần. Sau trận chiến này, bảo trì toàn thắng chiến tích người, lại thiếu một cái. Tại tất cả mọi người trong suy nghĩ, Mộc Tiên qua cùng Hứa Thần đều là năm nay hắc mã, hai người đều có được chuẩn cự đầu chiến lực, nhưng nếu quả thật nếu bàn về cái cao thấp lời nói, càng nhiều người vẫn là có khuynh hướng Hứa Thần, dù sao Hứa Thần thế nhưng là trước sau đã đánh bại nhiều tên chuẩn cự đầu võ giả, thực lực đã được đến mọi người tán thành. Mộc Tiên qua ổn định thân hình về sau, hai mắt như lửa, trầm giọng nói, "Hứa Thần, là ta khinh thường ngươi, thực lực của ngươi còn muốn tại ta đoàn trước phía trên, bất quá, ngươi cũng thành công chọc giận ta, tiếp xuống, liền để ngươi tiếp nhận lửa giận của ta đi." Thanh âm rơi xuống, Mộc Tiên qua quanh thân bỗng nhiên dâng lên kinh khủng linh lực, kia linh lực như lửa, phóng xuất ra làm người sợ hãi lực lượng bị diệt. Hắn hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Hứa Thần, hai tay cầm đao, chậm rãi giơ cao khỏi đỉnh đầu, tại chiến đao giơ cao khỏi đỉnh đầu kia một cái chớp mắt, sinh hồng sắc chiến đao phía trên đằng một tiếng, hỏa diễm lượn lờ, sau một khắc, chính là hóa thành một đầu dương nhanh múa vút hỏa diễm cự long. Theo hắn một đao bổ xuống, trong hư không vang lên một tiếng rít gào trầm trầm âm thanh, ngay sau đó, chỉ thấy ngọn lửa kia cự long chính là cuốn sạch lấy ngập trời biển lửa, đối Hứa Thần trấn áp mà tới. Giờ khắc này, Mộc Tiên qua chiến lược toàn bộ triển khai, khí tức cường đại kinh người, một đao này uy lực cũng là dọa người vô cùng, hỏa diễm cự long những nơi đi qua, hư không như là mặt nước, tạo nên từng bể sóng gợn lan tan. Thấy thế, Hứa Thần mặt không biểu tình, trên huyết ảnh kiếm bộ phát ra lăng lệ đến cực điểm kiếm ý, đột nhiên chặt nghiêng mà ra, 80 kiếm ý thôi động Thái Sơ kiếm quyết thức thứ 3 tuổi thành. Một kiếm này, từng đã đánh bại không ít thiên tiêu. Mọi người dưới đài nhìn thấy Hứa Thần thi triển một kiếm này, thần sắc cũng đều run lên, biết Hứa Thần vận dụng sát chiêu. Tại mọi người khẩn trương mà thấp thỏm nhìn chăm chú phía dưới, một vòng tuyết trắng kiếm quang hung hăng chạm tại hỏa diễm cự long kia giữ tận vô cùng trên đầu. Một tiếng ầm vang, kiếm quang cùng hỏa diễm cự long đồng thời vỡ nát. Tại kiếm quang cùng hỏa diễm cự long vỡ nát mấy mắt, Hứa Thần thân hình đột nhiên biến mất ngay tại chỗ. Khí cơ kia một mực khóa chặt Hứa Thần một thiên qua, nhìn thấy Hứa Thần đột nhiên biến mất về sau, sắc mặt siết chặt, ánh mắt quét ngang, muốn bắt giữ Hứa Thần tung tích. Mà giờ khắc này kiếm quang cùng hỏa diễm cự long vỡ nát về sau hình thành sóng xung kích, còn tại trên lôi đài điền cuồng tứ ngược, linh lực hỗn loạn, cho Mộc Tiên qua bắt giữ Hứa Thần tung tích tạo thành không nhỏ độ khó. Mộc Tiên qua sau lưng một chỗ hư không, một đạo tàn ảnh lóe lên một cái rồi biến mất, đồng thời, một vòng kiếm quang bằng tốc độ kinh người đâm về Mộc Tiên qua hậu tâm. Sóng xung kích vang khắp nơi, linh lực hỗn loạn, Mộc Tiên qua đối nguy hiểm cảm giác trên phạm vi lớn giảm xuống, thẳng đến kiếm quang cách hắn không đủ 1 mét thời điểm, hắn mới lòng có cảm giác, đột nhiên nghiêng người tránh đi. Thổi phun một tiếng, Mộc Tiên qua mặc dù tại sinh tử một đường lúc làm ra phản ứng, tránh đi chí mạng bộ vị, nhưng cánh tay phải lại bị kiếm quang quẹt vào, ống tay áo vỡ vụn, trên cánh tay lập tức thêm ra một đạo vết thương sâu tới xương, máu tươi tuôn ra, theo cánh tay trượt xuống, chảy xuôi qua chiến đao, cuối cùng từ mũi đao nhỏ xuống tại trên lôi đài. Mộc Tiên qua chỉ là liếc qua vết thương, liền hết sức chăm chú đề phòng, giờ phút này, hắn căn bản vô tâm để ý tới vết thương, bởi vì Hứa Thần tung tích chưa bắt được. Hưu, một đạo kiếm quang chống rống chợt hiện, sau đó chém bay hướng Mộc Tiên qua. Mộc Tiên qua trong mắt tinh quang lóe lên, nghiêng người, một đao thuận thế bổ ra. Ầm, kiếm khí lên tiếng trả lời vỡ vụn. Mà Mộc Tiên qua cũng là bị chấn lui về phía sau mấy bước, cầm đao tay phải trải qua lần này va chạm, bị chấn cơ hồ mất đi chi giác, đỏ thắm máu tươi từ miệng vết thương cốt cốt tuôn ra. Hứa Thần một khi phát khởi thế công, chính là liên miên bất tuyệt, sẽ không cho địch nhân mảy may thở cơ hội. Mộc Tiên qua ngăn lại một kiếm kia về sau, không đợi hắn thở một ngụm, sau người chính là chuyển đến thê lương âm bạo thanh. Ba đạo kiếm khí tật trả mà tới. Mộc Tiên qua quay người, vừa giơ lên chiến đao, chuẩn bị ngăn lại tập sát mà đến ba đạo kiếm khí thời điểm, bên trái đằng trước lại có hàn quang đánh tới, lại là ba đạo kiếm khí. Giờ khắc này, Mộc Tiên qua biến sắc lại biến, nhưng làm hắn tuyệt vọng là phía sau hắn như có gai ở sau lưng, không cần quay đầu lại hắn cũng biết sau lưng cũng có kiếm khí tập sát mà tới. Dạ Thiên Tinh cảm thán như thế nói, Hứa Thần thực lực thật là khiến người kiêng kỵ a. Đứng tại Dạ Thiên Tinh bên cạnh Tiên Tử Cầm, Nhận Đồng nhẹ gật đầu, nói, lúc trước thật đúng là không nhìn ra hắn lại có như thế dọa người thực lực. Người không thể xem bề ngoài. Dạ Thiên Tinh nói. Thiên Tử Cầm quay đầu nhìn về phía Dạ Thiên Tinh, hỏi, người đánh với hắn một trận, có bao nhiêu phần trăm chắc chắn? Muốn nghe lời nói thật. Tự nhiên. 1/10 niềm tin cũng không có. Dạ Thiên Tinh ăn ngay nói thật, nói, Hứa Thần là một tên tuyệt thế kiếm khách, tuổi còn nhỏ liền đã lĩnh ngộ 80 kiếm ý, ngươi cũng biết, kiếm khách lực sát thương mạnh nhất, lĩnh ngộ 80 kiếm ý Hứa Thần, lực sát thương tất nhiên là không cần nhiều lời. Nếu như hắn chỉ là một cái lĩnh ngộ 80 kiếm ý kiếm khách, ta ngược lại là có tự tin đánh với hắn một trận, nhưng là, hắn không chỉ có lĩnh ngộ 80 kiếm ý, còn lĩnh ngộ 80 phong chi ý cảnh giao phó hắn tốc độ kinh người, lui có thể công tiến vào có thể thủ, tập sát thương, tốc độ vào một thân, dạng này kiếm khách ta là một điểm nắm chắc cũng không có. Thiên Tử Câm Nhận Đồng nhẹ gật đầu. Xác thực, chính như Dạ Thiên Tinh nói, Hứa Thần đáng sợ nhất không phải 80 kiếm ý, cũng không phải 80 phong chi ý cảnh, mà là đồng thời lĩnh ngộ 80 kiếm ý cùng 80 phong chi ý cảnh. Nếu như Hứa Thần lĩnh ngộ không phải 80 phong chi ý cảnh, mà là 80 hỏa chi ý cảnh, hoặc là cái khác ý cảnh lời nói, hắn cũng sẽ không giống bây giờ như vậy khó chơi. Ngươi nói Hứa Thần hiện tại vận dụng mấy thành thực lực? Thiên Tử Câm đột nhiên hỏi. Dạ Thiên Tinh nao nao, sau đó cẩn thận nghĩ nghĩ, cho ra phán đoán của mình, trực giác của ta nói cho ta, Hứa Thần hiện tại hẳn là còn chưa vận dụng toàn lực. Nếu như nói hắn hiện tại vận dụng mấy thành thực lực lời nói, ta đoán hẳn là 80 hoặc là 90. Thiên Tử Câm nói, hắn có thể hay không chỉ vận dụng 30 thực lực? Không có khả năng. Dạ Thiên Tinh cơ hồ là vô ý thức nói, hắn hiện tại nếu như chỉ vận dụng 30 thực lực, vậy hắn thực lực nên khủng bố đến loại trình độ nào? Dạ Thiên Tinh cùng Thiên Tử Câm trò chuyện thời điểm, trên đài chiến đấu đã đến thời khắc mấu chốt. Tại Hứa Thần từng lớp lăng lệ thế công phía dưới, Mục Thiên Qua mệt mỏi ứng phó, ngay cả thở hơi thở cơ hội đều không có, trên thân lại mới thêm mấy vết thương. Tại Mục Thiên Qua mệt mỏi ứng phó thời điểm, Hứa Thần đột nhiên hiện ra thân hình, 80 kiếm ý thôi động đến cực hạn, vung tay lên, lần nữa chém ra tuổi thành. Thời khắc này Mục Thiên Qua, vết thương chẳng trị, linh lực cũng tiêu hao hơn phân nửa, đã không cách nào bổ ra có thể cùng tuổi thành chống lại chiêu thức. Mục Thiên Qua không cam lòng là bại, thôi động tàn dư linh lực, bổ ra hiện tại đỉnh phong nhất một đao. Oeng! Một tiếng vang thật lớn về sau, Mục Thiên Qua miệng phun máu tươi, thân thể tại sóng xung kích càn quét phía dưới, bay ngược ra ngoài, cuối cùng ngã xuống khỏi lôi đài. Hứa Thần, thắng. Theo Mục Thiên Qua thảm bại, hoang võ giới ngoại vô số người lại lần nữa bộc phát ra trùng thiên tiếng ồn ào. Hứa Thần lần nữa đánh bại một tên kinh địch. Đấu vòng loại đến nay, Hứa Thần tình thế rất mạnh, đối thủ của hắn đều không ngoại lệ, toàn bộ thảm bại tại hắn dưới kiếm. Hứa Thần nếu như bảo trì cái này tình thế một mực xuống lời nói không chừng có thể cùng bốn đại cự đầu một hồi cao thấp. Mấy trận sau cuộc tranh tài, chiến vô tuyệt đối chiến lý ngự đạo. Băng lãnh lớn thanh em rơi xuống về sau, hoang võ giới ngoại vô số người sôi trào. Lại là một trận đặc sắc chiến đấu. Cự đầu chiến vô tuyệt đối chiến chuẩn cự đầu lý ngự đạo. Một trận chiến này, kết cục đã định. Nhưng mọi người hiếu kỳ chính là, chiến vô tuyệt muốn dùng bao nhiêu chiêu đánh bại lý ngự đạo? 10 chiêu, 30 chiêu. Lý ngự đạo cũng không có để mọi người thất vọng, không có trực tiếp lựa chọn nhận thua, thân hình lóe lên, nhảy lên lôi đài. Chương 287, công, phòng chương 287, công, phòng trên lôi đài. Lý ngự đạo biểu lộ nghiêm túc. Đối thủ của hắn chính là chiến vô tuyệt, cửa thứ nhất vị trí ổn định một ngon nhân, tại cửa thứ ba đấu vòng loại thời điểm, càng là chỉ dùng 3 chiêu liền suýt nữa giết chết Công Tôn Bất Thiên. Phải biết Thiên Võ Thánh Tông Công Tôn Bất Thiên, thực lực cũng không tại hắn phía dưới. Giờ khắc này, hắn biết rõ, mình chiến thắng chiến vô tuyệt nắm chắc không lớn. Nhưng để tâm cao khí ngạo hắn, không chiến mà bại, tự động nhận thua, điểm này, hắn là làm không được. Cho nên một trận chiến này, biết rõ thất bại, hắn vẫn như cũ muốn chiến, mà lại, thua cũng muốn thua xinh đẹp. Chiến vô tuyệt rêu rêu nói, Lý Ngự Đạo, ngươi có phải hay không đang nghĩ, như thế nào tại trong tay của ta thua không phải quá khó nhìn. Lý Ngự Đạo hơi biến sắc mặt. Chiến vô tuyệt vậy mà nhìn thấu hắn tâm tư. Từ bỏ cái này buồn cười dự định đi, ngươi cùng ta thực lực sai biệt quá lớn. Chiến vô tuyệt vừa nói không lưu tình chút nào lời nói, một bên nhanh chân ép về phía Lý Ngự Đạo. Tại giữa hai người khoảng cách không đủ 100m thời điểm, chiến vô tuyệt trong tay bỗng nhiên thêm ra một thanh chiến đao. Mọi người dưới đài thấy thế, sắc mặt đều là ngưng lại. Chiến vô tuyệt vậy mà là dùng đao. Phải biết, chiến vô tuyệt đánh với Công Tôn Bát Thiên một trận thời điểm, căn bản chưa từng vận dụng vũ khí, đây có phải hay không là mang ý nghĩa hắn lúc đó chưa từng vận dụng toàn lực. Công Tôn Bát Thiên dưới hai tay ý thức nắm chặt, thảm bại tại chiến vô tuyệt chi thủ, đã để hắn bị đả kích. Chiến vô tuyệt lúc ấy nếu như chưa hết toàn lực lời nói, vậy song phương ở giữa thực lực sai biệt không khỏi cũng quá lớn đi. Lý Ngự Đạo nhìn qua chiến vô tuyệt trong tay chiến đao, tâm thần cũng là run lên, tay không chỉ dùng 3 chiêu liền đánh bại Công Tôn Bát Thiên, hiện tại vận dụng vũ khí, chiến vô tuyệt thực lực chẳng phải là càng khủng bố hơn. Bang chiến vô tuyệt chậm rãi rút ra chiến đao, thân đao bóng lưỡng, hiện ra hàn quang. Cùng lúc đó, khủng bố mà mênh mông khí tức phảng phất sơn mạch nặng nề, hướng về Lý Ngự Đạo ép tới. Lý Ngự Đạo thân thể run lên, sắc mặt nháy mắt tái nhợt một điểm, trong mắt lộ ra vẻ kinh hãi. Sau một khắc, hắn không chút do dự hướng về một bên lao đi, thân thể nháy mắt biến mất. Ngoan ngoãn cam chịu số phận đi, ngươi là trốn không thoát lòng bàn tay của ta. Chiến vô tuyệt khỏe miệng ngậm lấy một vòng cười lạnh, chợt ra đao, nhưng mà đao của hắn quá nhanh, cơ hồ không ai có thể thấy rõ hắn là như thế nào xuất đao, trong tầm mắt chỉ có một vòng ánh đao màu trắng hiện lên. Sau một khắc, biến mất Lý Ngự Đạo đống nhiên lảo đảo hiện ra thân hình, trước ngực áo quần rách nát, trên ngực nhiều một đạo lại dài lại thâm sâu vết đao, đao kia ngấn kém chút đem hắn chém thành hai đoạn. Lý Ngự Đạo sắc mặt trắng bệnh, gục đầu xuống, kinh ngạc nhìn ngực giữ tợn vết đao, trong mắt tràn đầy vẻ không dám tin. Hắn tại chiến vô tuyệt thủ hạ vậy mà đi không ra một chiêu, liền suýt nữa chết thảm. Mọi người dưới đài cũng đều nháy mắt hóa đá, từng cái há hốc miệng ba, khó có thể tin nhìn chằm chằm trên đài một màn. Phốc máu tươi chảy ra. Lý Ngự Đạo lảo đảo lấy lui lại một bước, sau đó cả người trực tiếp vô lực ngã về phía sau. Chiến vô tuyệt thu đao vào vỏ, đạm mạc nói, một đao này, vốn nên có thể lấy tính mệnh của ngươi, nhưng xếp hạng thi đấu lên không được giết người, cho nên, mệnh của ngươi bảo trụ. Mạnh, quá mạnh, chiến vô tuyệt thực lực vậy mà như thế kinh người, ngay cả Lý Ngự Đạo đều đi bất quá một đao, mà lại suýt nữa bỏ mình. Lý Ngự Đạo dù sao cũng là chuẩn cự đầu, mặc dù bại bởi Hứa Thần, nhưng thực lực của hắn cũng là rõ như ban ngày. Thăng Long bảng tranh tài trước đó, vô số người xem trọng hắn, cho là hắn là thứ nhất hữu lực người cạnh tranh, nhưng chính là dạng này thiên chi tiêu tử, vậy mà suýt nữa bị chiến vô tuyệt một đao chém giết. Chiến vô tuyệt nói, nếu như không phải là không thể giết người, Lý Ngự Đạo đã chết dưới một đao này, đây có phải hay không là mang ý nghĩa chiến vô tuyệt đã lưu thủ, nếu không Lý Ngự Đạo không phải trọng thương, mà là chết thảm. Nghe những người khác nghị luận, Hứa Thần nhíu mày, chiến vô tuyệt sát thực rất lợi hại, đao của hắn lăng lệ mà bá đạo, mà lại vừa nhanh vừa độc, cơ hồ là lấy nghiền ép tình thế đánh bại Lý Ngự Đạo. Chiến vô tuyệt sải bước đi xuống lôi đài. Đi xuống lôi đài một cái chớp mắt, tất cả mọi người là sợ hãi nhìn về phía hắn. Hứa Thần ánh mắt bình tĩnh như trước. Giờ phút này, trừ Chu Vô Nhai, Hoàng Phủ Lăng, Triệu Tín bên ngoài, chỉ có Hứa Thần tại đối mặt chiến vô tuyệt thời điểm, có thể làm được mặt không đổi sắc đi. Chiến vô tuyệt đi ngang qua Hứa Thần bên người thời điểm, có chút dừng lại một chút, nhìn Hứa Thần một chút. Hứa Thần nhíu mày. Chiến vô tuyệt ánh mắt nhìn về phía hắn, vẫn như cũng là thợ săn dò xét con mồi lúc đặc thù ánh mắt, điều này làm hắn phi thường chán ghét. Chiến Vô Tuyệt đi xuống phía sau lôi đài, có cùng Lý Ngự Đạo quan hệ không tệ võ giả, bay người lên lôi đài, đi tới Lý Ngự Đạo bên người, vì đó kiểm tra thương thế. Không tra không sao, tra một cái giật mình. Lý Ngự Đạo thương thế quá nghiêm trọng, ngực xương cốt đều bị chặt đứt, trong lồng ngực tạng phủ cũng là xuất hiện khác biệt trình độ tổn thương. Lý Ngự Đạo tuy không có bị mất mạng tại chỗ, nhưng nếu như trễ cứu viện lời nói, cũng sẽ có nguy hiểm tính mạng. Cho Lý Ngự Đạo liên tiếp cho ăn dưới mười mấy mai chữa thương đan dược, Lý Ngự Đạo thương thế mới lấy chậm giảm. Mệnh là bảo trụ, nhưng thương thế quá mức nghiêm trọng. Lý Minh, thương thế của ngươi quá nghiêm trọng, sợ sẽ ảnh hưởng chiến đấu kế tiếp. Tên kia bay người lên đài, đem Lý Ngự Đạo nâng đỡ lôi đài võ giả, nhíu mày nói. Lý Ngự Đạo liên tiếp giao dưới mười mấy viên thuốc về sau, sắc mặt cũng dễ nhìn hơn một chút, nói, ta còn có không ít tích phân, có thể hối đoái một chút linh dược chữa thương, thương thế hẳn là nửa ngày liền có thể khôi phục. Trên người bọn họ linh đan, tự nhiên không cách nào làm hắn khôi phục nhanh chóng thương thế, nhưng là kia hối đoái trong bảo khố, lại là ngay cả thánh giai linh đan đều có. Thương thế của hắn tự nhiên không dùng đến thánh giai linh đan, mà lại hắn tích phân cũng xa xa không cách nào hối đoái một viên thánh giai linh đan. Bất quá hắn tích phân lại là có thể hối đoái thiên giai linh đan. Tranh tài kế tiếp theo tiến hành, nhưng giờ phút này lại là không người chú ý trên đài chiến đấu, bởi vì mọi người còn đắm chìm Chiến Vô Tuyệt cùng Lý Ngự Đạo trong trận chiến ấy. Thằng đến nghe tới Chu Vô Nhai đối chiến một tiên qua thời điểm, mọi người tinh thần cũng là chấn động mạnh một cái. Chu Vô Nhai bốn tự đầu một trong một tiên qua, dù thua ở Hứa Thần chi thủ, nhưng thực lực cũng là cực kỳ kinh người, trước mười hữu lực người cạnh tranh. Nhưng mà mọi người cảm thấy thất vọng là Mục Thiên Qua khi biết mình đối chiến Chu Vô Nhai về sau, hơi một do dự, cuối cùng vậy mà lựa chọn nhận thua. Tại mọi người thất vọng âm thanh bên trong, tranh tài kế tiếp theo tiến hành, Hoàng Phủ Lăng cùng Triệu Tín trước sau ra sân, mà bọn hắn đối thủ cũng đều lựa chọn trực tiếp nhận thua. Mới một vòng giao đấu bắt đầu, Hứa Thần một vòng này đối thủ không phải người khác mà là Ninh Xanh. Ninh Xanh thực lực rõ như ban ngày, trước sau đã đánh bại nhiều tên thiên tiêu. Hứa Thần chiến tích không chút nào tại Ninh Xanh phía dưới, thậm chí có phần hơn mà không kịp. Ninh Xanh sắc mặt ngưng trọng nhảy lên lôi đài. Trong mắt hắn, Hứa Thần là trừ Chiến Vô Tuyệt, Hoàng Phủ Lăng, Chu Vô Nhai, Triệu Tín bốn người này bên ngoài, ẩn sâu nhất không lộ võ giả. Hứa Thần mỗi một trận chiến đấu, hắn đều tập trung tinh thần quan sát qua, cuối cùng cho ra kết luận là, Hứa Thần mũi kiếm lợi vô cùng, tốc độ cũng là đỉnh tiêm. Đối mặt Hứa Thần loại này kinh địch, hắn không dám có chút giữ lại. Chỉ một thoáng, bàng bạc ngang ngược linh lực ba động, giống như núi lửa, đột nhiên từ trong cơ thể hắn bộc phát ra. Tạo khí cảnh chín tầng đỉnh phong tu vi,